Chương 126, David đến. Này, Sở Tiên huynh đệ, ta đến Trung Quốc, trung gian một quãng thời gian có chuyện đi một chuyến Anh Quốc, ngươi tới Kinh Hải một chuyến, xe đã vận đưa tới, lại đây lấy. Ở vào buổi tối, Sở Tiên nhận được David điện thoại, nghĩ đến David nói tới rồi rồi sở rượu ảnh, trong lòng một trận hứng hực, đỉnh cấp hào xe nha, ở Trung Quốc giá bán 5,6 triệu đỉnh cấp hào xe nha. Được rồi, ta ngày mai đi qua. Sở Tiên hưng phấn nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên làm cao sát hướng về Kinh Hải chạy đi, cha hỏi vì sao không lái xe. Đều muốn mở rồi lớn rồi sơ, còn mở cái gì Land Rover. Ha ha, Sở Tiên huynh đệ, ăn cơm không? Đi một chút, ta đã khiến người ta chuẩn bị cơm, tới chỗ ở của ta. Vừa đi ra khỏi cao sát đứng, David liền nhiệt tình nên đón. Được. Sở Tiên gật gù, ngồi trên David xe, tùy ý hỏi, David, đang bận cái gì? Tới Trung Quốc lại có cái gì chuyện làm ăn nhỉ? Ai, ta một người bạn tốt phụ thân bệnh nặng, đi Anh Quốc nhìn, hiện tại đang tìm dược liệu, ta tới Trung Quốc nhìn, thuận tiện tham gia đi xa vận chuyển tập đoàn một cái hoạt động. David như thực chất nói. Dược liệu? Thuốc đông y sao? Sở Tiên tò mò hỏi. Không phải thuốc đông y, là một loại hải sa độc, 5 năm trở lên liệt tu hải sa độc rắn, bạn thân ta phụ thân sinh chính là một loại hệ thần kinh chất bệnh, cần liệt tu hải sa nọc độc tới trị liệu. David lắc đầu, liệt tu hải sa đã kể bên diệt tuyệt, muốn tìm được biết bao khó khăn. Hả, còn lại hải sa nọc độc không có khả năng thay thế. Sở Tiên tò mò hỏi, lần trước nhìn thấy mấy con hải sa, hắn chuyên môn tra một chút, hải sa nọc độc là trên thế giới quý giá nhất dược vật một trong, so linh chi nhân sâm còn muốn quý giá, mà liệt tu hải sa nọc độc càng là thưa thớt, ở Trung Quốc đã bị liệt vào kề bên diệt tuyệt bảo hộ sinh vật, cấm chỉ buôn bán giao dịch, cấm chỉ săn giết. Không thể, mỗi một loại hải sa nọc độc đặc tính đều không giống nhau. Chuyện này quả thật là trong biển rộng mỏ châm. David bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở Tiên yên lặng gật đầu. David biệt thự ở vào ba hoàn vị trí, bọn họ đi tới thời điểm trên bàn đã dọn xong cơm nước, làm hắn không nghĩ tới chính là phu nhân của hắn Hệ Lì dĩ nhiên cũng ở bên cạnh. Thân ái Sở Tiên, ngồi. Hệ Lì nhiệt tình hướng về hắn tới một cái ôm ấp. Sở Tiên cười cười, Hệ Lì phu nhân làm sao cũng cùng đi theo Trung Quốc. Thừa dịp nghỉ ngơi thời gian đi ra chơi hai ngày. Trung Quốc trừ sương mù khói mù ở ngoài nhưng là một cái địa phương tốt. Hệ Lì nói dơ nói. Ha ha, đó là. Sở Tiên cười cười. Ngày mai cùng David đi xem Trung Quốc trưởng thành, nhìn Trung Quốc cổ xưa đô thành. Hệ Lì đánh mở một chai rượu đỏ, nhiệt tình rót. Sở Tiên huynh đệ mấy ngày nay có chuyện gì sao? Không có chuyện gì đi chúng ta đi Thượng Kinh vui đùa một chút, đến lúc đó mang ngươi biết vài bằng hữu. David đối với hỏi hắn. Thượng Kinh. Sở Tiên nghe lời nói của hắn hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến còn ở kinh thành học tập Tiểu Dĩnh, nói tới bọn họ đã hơn 20 ngày không có gặp mặt, lúc đó chính mình còn nói đến xem nàng, kết quả một kéo hai kéo kéo dài tới vào lúc này. Hay lắm, vừa vặn bạn gái của ta cũng ở kinh thành học tập. Sở Tiên gật gù. Vậy thì thật là quá tốt, không nghĩ tới em dâu cũng ở đó. David cao hứng nói. Anh Tuấn Sở Tiên, bạn gái của ngươi nhất định phi thường xinh đẹp. Hệ Ly ở một bên cười cười. Hừm. Quả thật phi thường xinh đẹp. Sở Tiên tự đáy lòng nói qua. Đi Sở Tiên huynh đệ, đi thử xem ngươi xe mới. Cơm nước xong, David đứng lên quay về hắn nói. Cảm ơn ngươi David. Sở Tiên hài lòng gật đầu, theo David đi tới biệt thự dừng xe nơi. Màu xanh da trời, không biết ngươi có thích hay không. David chỉ vào một chiếc mới tinh rồn rồi sở rượu ảnh nói. Này David, ngươi xe không phải màu trắng, làm sao là màu xanh da trời. Sở Tiên kinh ngạc nhìn này chiếc cao quý đại khí rượu ảnh. Có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha. Bề ngoài đổi mới trang sức một chút. David cười cười, ném cho hắn một cái chìa khóa, thử xem đi. Được rồi. Sở Tiên hưng phấn gật gù, mở cửa xe lập tức ngồi ở trên ghế lái. Cha cha. Làm Sở Tiên đánh lúc lái xe, đột nhiên nhìn thấy mặt trên chạy chặng đường vẫn chưa tới 10 km, không lời lắc lắc đầu. David, ngươi còn nói đây là xưa cũ xe, rõ ràng là chạy không tới 10 km xe mới. Ha ha. Không cần quan tâm đến chuyện nhỏ này, ta David mệnh cùng hữu nghị không phải là vẹn vẹn một chiếc mấy triệu xe liền có thể so sánh với. Sở Tiên huynh đệ, xe bảo hiểm các loại đã toàn bộ làm tốt, cũng là ở ngươi tên hộ hạ, chiếc xe này đã thuộc về ngươi. David cười ngồi vào tới. Ngươi không có thẻ căn cước của ta làm sao bằng vào ta danh nghĩa mua lại. Sở Tiên hoảng hốt nhìn hắn. Có giấy căn cước số nha, còn có tiền nha. David cười nói. Được rồi. Sở Tiên gật gù, lập tức đem xe phát động. Một bên David cho giới thiệu một chút xe công năng. Mở buồm xe vốn là dẫn nhân chú mục, Oscar xe hở mui chớ đừng nói chi là, ở trên ngã tư đường quay đầu tỷ số 100%, cho dù ở Kinh Hải cái này một đường thành phố lớn, loại xe này cũng không thông thường. Vô hình tinh tướng chí mạng nhất nha. Người lái xe chiếc xe này, Sở Tiên không khỏi cảm thán, ở phụ cận lượn một vòng liền trở lại David biệt thự. Như thế nào Sở Tiên huynh đệ, còn thỏa mãn chứ? Ely nhìn thấy bọn họ lại đây, cười hỏi, trong tay cầm một cái đồ vật hướng về David lúc lắc. David nhìn gật gù, chính là có chút quá quý trọng. Sở Tiên cười cười. Ha ha, David người này liền như vậy, người khác đối xử tốt với hắn, hắn liền đối với người khác được, huống chi ngươi vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, vé máy bay đã mua xong, chúng ta đi nhanh lên đi. Ely nói với bọn hắn. Được. Một nhóm người đi tới sân bay, theo David còn muốn một ông già bí thư cùng hai tên bảo tiêu. Hai kẻ bảo tiêu đứng ở hai bên của bọn họ còn là phi thường có khí thế, Sở Tiên nghĩ đến chính mình cải tạo mấy cái kiếm nhân ngư, chờ bọn hắn hoàn toàn không thành vấn đề, chính mình cũng cho bọn họ mua mặc đồ tây, đeo kính đen sau đó cùng ở bên cạnh chính mình. Ngẫm lại khí thế kia tuyệt đối đúng chỗ, thỏa thỏa đại lao hình tượng. Đại vệ tiên sinh, mới vừa xuống phi cơ không bao lâu, một tên mặc tây trang trung niên liền nhiệt tình đi tới. Hừng, ngươi là đi xa người? David hỏi. Đúng. Tập đoàn chúng ta đã đính tốt ngài khách sạn, hoan nghênh tới tham gia lần này hoạt động. Người trung niên nhiệt tình nói. Cảm ơn. David nhìn Sở Tiên huynh đệ, hiện tại mới 4 điểm, là đi tìm bạn gái của ngươi, hay là đi khách sạn? Các ngươi về khách sạn chứ? Ta đi tìm bạn gái của ta. Sở Tiên cười nói. Không có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đi, vừa vặn nơi này có xe, ha ha, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, chẳng qua huynh đệ yên tâm. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi buổi tối hai người thế giới. Chương 127, huynh đệ, ánh mắt của ngươi thật tốt. Sở Tiên nhìn bọn họ cười khổ gật đầu. Một bên đi xa tập đoàn người trung niên nhìn thấy họa cơ lại. David dĩ nhiên nhiệt tình như vậy đối xử một tên Trung Quốc thanh niên hơi có chút giật mình. Ở một bên nói, David tiên sinh, chúng ta tổng cộng tới 3 chiếc xe, xin mời. Vị tiên sinh này phiền phức ngươi. David khách khí nói. Không phiền phức. Ngài có khả năng tham gia tập đoàn chúng ta hoạt động, là vinh hạnh của chúng ta. Người trung niên lập tức trả lời nói. Ha ha, là ta có thể tham gia trận này hoạt động cảm thấy vinh hạnh đi. David lắc lắc đầu, biết đối diện là nể mặt mình, đi xa tập đoàn vậy cũng là trên thế giới có tiếng tập đoàn. Mặc dù nói chính hắn vận chuyển công ty cũng xem là tốt, thế nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn. Đối phương coi trọng chính là hắn ở Mỹ quốc Anh quốc năng lực thôi, đương nhiên cũng coi như là hỗ lợi hỗ huệ. Tiên sinh, cho chúng ta mượn 2 chiếc xe. Chính chúng ta lái xe đi liền có thể. David đối với người trung niên nói. Được rồi. Người trung niên biết bọn họ có chuyện riêng, gật gù, tài xế hay là dùng người của chúng ta đi, dù sao các ngươi lạ nước lạ cái. Được rồi. Trước tới đón tiếp chính là hàng trong nước nhà xe, dù sao làm một tên quốc xí, tiếp đại phương diện cũng đều là sử dụng Trung Quốc chính mình chế tạo chiếc xe. Chẳng qua chiếc xe bên trong sức không chút nào so những kia đỉnh cấp hảo xe sai. Thượng Kinh Đại học. Sở Tiên quay về tài xế nói. Được rồi. Tài xế gật gù, hướng về Thượng Kinh Đại học chạy tới. Sở Tiên, bạn gái của ngươi là học sinh sao? Hệ lì tò mò hỏi. Không phải, là một tên lão sư, hiện tại tới Thượng Kinh học tập. Sở Tiên nói. Lão sư hay lắm. Hệ lì gật gù. Rất nhanh, xe lái vào Thượng Kinh Đại học, Sở Tiên cầm ra điện thoại gọi Tiểu Dĩnh điện thoại. Này, Tiểu Dĩnh, ngươi ở đâu? Ở trường học đây. Nghĩ như thế nào tới vào lúc này gọi điện thoại cho ta? Tiểu Dĩnh hài lòng hỏi. Ở trường học nơi nào? Sở Tiên cười híp mắt không hề trả lời vấn đề của nàng, trực tiếp hỏi. À, ngươi tới. Tiểu Dĩnh trong lòng phán đoán, lập tức phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhìn chính mình xung quanh, đầy mặt cay đắng nói, ở Anh Đức Lâu, ngươi thật sự tới. Kha kha, ngươi nói xem, cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Sở Tiên cười cười. Vừa vặn, ngươi tới đi. Tiểu Dĩnh gật gù. Cúp điện thoại nhìn chính mình ở kinh thành nhận thức bằng hữu cùng bên cạnh ôm một bó hoa nam tử. Bạn trai ta tới. Tiểu Dĩnh cười cười, lập tức nhìn về phía tên thanh niên kia. Xin lỗi, có thể hay không rời đi, ta không muốn bạn trai ta hiểu lầm. Tiểu Dĩnh, ta là thật tư tưởng thích ngươi. Thanh niên đầy mặt chân thành đi tới trước người của nàng. Ta muốn cùng với ngươi, ta nghĩ vĩnh viễn cùng với ngươi, ta có thể cưới ngươi. Ngươi muốn cái gì ta mua cho ngươi cái gì. Tiểu Dĩnh, hy vọng ngươi đáp ứng ta. Tiểu Dĩnh. Suy tính một chút đi, Chu Hạo người rất không sai, hơn nữa còn là một tên lão sư, cùng ngươi có thể là phi thường xứng, hơn nữa muốn thân thế có người thế, muốn giá trị bản thân có người giới. Đứng Tiểu Dĩnh một bên nữ tử khuyên. Phi Phi, ngươi cũng không phải không biết, hy vọng ngươi sau đó không nên nói nữa lời nói như vậy. Tiểu Dĩnh có chút tức giận quay về bên cạnh Phi Phi nói. Tốt, ta biết ngươi cùng bạn trai ngươi rất ân ái, ta cũng chỉ là kiến nghị một chút, dù sao Chu Hạo điều kiện rất tốt, người cũng không sai, dù sao theo ngươi đi. Phi Phi nhún nhún vai, kéo lại cánh tay của nàng đùa cười nói. Tiểu Dĩnh, huynh đệ ta nơi nào không hay lắm, muốn hình tượng có hình tượng, muốn giá trị bản thân có người giới, hơn nữa đối với ngươi vẫn như thế được, tại sao không suy tính một chút mà, vừa vặn bạn trai ngươi tới, chúng ta trái lại muốn nhìn một chút hắn là hạng người gì. Đúng nha, Chu Hạo không phải là ta loại này công tử bột, bạn gái mỗi ngày đổi, tốt như vậy nam nhân tại sao muốn cự tuyệt, ngươi người bạn trai kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có tư cách gì cùng Chu Hạo so. Tiểu Dĩnh nhìn xung quanh bạn của Chu Hạo hơi không kiên nhẫn, này không phải tư cách vấn đề, mà là có thích hay không vấn đề. Hắn có thể cho người cái gì? Hào xe có thể không? Biệt thự có thể không? Vẫn là có thể cho ngươi một tương lai tốt. Nếu như ngươi đáp ứng Chu Hạo, công tác vấn đề hoàn toàn có thể điều đến Thượng Kinh lại đây, biệt thự hào xe đều không là vấn đề. Tiểu Dĩnh mỹ nữ, ngươi không thể nhìn trước mắt, muốn suy nghĩ một chút sau đó. Đương nhiên, chúng ta biết ngươi không là một cái ham đua đòi người, bằng không Chu Hạo liền sẽ không thích ngươi. Đúng nha, chúng ta một đám người chính là đang đợi khuya hôm nay hỉ yến đây, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta một đám người làm chờ. Mấy người thanh niên ở một bên nói qua, từ bọn họ ăn mặc cùng trong giọng nói cũng có thể nhìn ra hắn mỗi một cái đều có không tầm thường gia đình bối cảnh. Ai để cho các ngươi làm chờ, trước đó không hỏi thăm một chút liền lung tung biểu lộ, mất mặt trách ai. Một bên Phi Phi bất mãn nói, lại nói, Tiểu Dĩnh đã cùng bạn trai hắn từ đại học vừa đến hiện tại, đến mấy năm cảm tình, đối với Tiểu Dĩnh cũng xem là tốt, tuổi còn nhỏ liền sáng chế không ít giá trị bản thân. Phi Phi tỷ, có thể không có nhiều phỉ giá trị bản thân nha, Chu ca một chiếc A8 liền 1,2 triệu. Một người thanh niên nhún nhún vai, Tiểu Dĩnh mỹ nữ nha, mau mau đồng ý đi, nhiều như vậy người vây ở trong này. Nếu như ngươi cự tuyệt Chu ca nhiều mất mặt nha. Hoa, vị mỹ nữ này thực sự là quá may mắn lại bị Chu Hạo học trưởng coi trọng. Đúng nha, Chu Hạo học trưởng gia đình có thể là vô cùng tốt, lúc đi học liền lái xe hào xe, vẫn phi thường biết điều, cũng không có còn lại có tiền học sinh thói quen xấu. Đáp ứng hắn đi mỹ nữ. Để một chút nhường một chút, bên trong chính là bạn gái của ta. Lúc này, một thanh âm ở phía sau mọi người nghĩ đến, mấy người hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Thực xin lỗi để một chút. Bị biểu lộ chính là bạn gái của ta. Sở Tiên đầy mặt mỉm cười nói. Ngạch đứng Sở Tiên bên cạnh một tên nam sinh hơi sững sờ, lập tức hướng về hắn dựng thẳng một cái ngón cái, sau đó chủ động nhường ra một lối đi, phía trước người cũng chủ động tránh ra một chút vị trí. Nhưng mà rất nhanh hai bên người liền phát hiện, cùng ở tên này thanh niên mặt sau còn có mấy người ngoại quốc. Tiểu Tiên. Tiểu Dĩnh nhìn thấy hắn đầy mặt mỉm cười đi tới, trên mặt lập tức hé mở nụ cười, lập tức chạy tới. Như cũng mị lực không giảm năm đó nha. Đi tới chỗ nào đều có người theo đuổi. Sở Tiên trêu ghẹo hôn nhẹ khuôn mặt của nàng. Vậy cũng là. Tiểu Dĩnh cười cười. Người chung quanh sửng sốt, Chu Hạo sửng sốt, bằng hữu của hắn sửng sốt, ánh mắt của mọi người tập trung ở biểu lộ vai nam chính trên người, muốn nhìn một chút hắn mặt có phải là nóng hừng hực đỏ. Huynh đệ ánh mắt của ngươi thật tốt. Sở Tiên hướng về nâng tiên hoa Chu Hạo dựng thẳng một cái ngón cái. Khiêu khích nha, đây chính là trắng trợn khiêu khích nha. Chương 128, tham gia hoạt động. Chu Hạo nhìn mình thích bé gái cùng nam nhân khác ôm cùng một chỗ, cảm thụ người chung quanh ánh mắt, cùng Sở Tiên khiêu khích, sắc mặt dị thường khó coi, phi thường lúng túng đứng ở nơi đó. Thảo, tiểu tử này dĩ nhiên bỏ đá xuống giếng. Một bên bạn của Chu Hạo có chút tức giận nhìn chằm chằm Sở Tiên. Dẫm dẫm hắn. Một người thanh niên lạnh lùng đi qua, Tiểu Dĩnh mỹ nữ, vị này chính là bạn trai của ngươi nhỉ? Không ra sao nhỉ? Sở Tiên nhìn hắn, không để ý đến, quay về Tiểu Dĩnh nói, tới. Giới thiệu cho ngươi mấy người, đây là ta biết nước Mỹ bằng hữu, mấy ngày hôm trước chính là đi theo hắn nước Mỹ, David, vị này chính là David phu nhân đệ ly. Ha ha, Sở Tiên huynh đệ, bạn gái ngươi cũng thật là xinh đẹp, như thế có mị lực bạn gái có thể phải cố gắng nhìn, chào ngươi, Tiểu Dĩnh cô nương, gọi ta David là được rồi. David cười đưa tay ra. Một bên thanh niên nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên điệu đều mặc sắc trên mặt chính mình nóng hừng hực, có chút phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi có phải là tìm việc? Liên như vậy, so huynh đệ chúng ta chính là sai xa, Tiểu Dĩnh mỹ nữ đã như vậy mắt vụng về như vậy chúng ta cũng không tiện nói gì, chỉ là nói cho ngươi, sau đó đừng hối hận là được, này thiên hạ cũng không có thuốc hối hận. Một người thanh niên nhìn có chút khó làm Chu Hạo, lập tức đứng ra giải vây nói. Bọn họ lời nói Sở Tiên nhưng là không vui, còn lại là ở Tiểu Dĩnh bên cạnh, quay đầu nhìn về phía mấy người bọn họ, mắt vụng về không phải ngươi có thể đánh giá, ngươi không có tư cách, còn có ngươi. Nói ta tìm việc. Không biết là người nào ở trong này cuồng ngạo, bị cự tuyệt liền bị cự tuyệt, nhận rõ ràng sự thực này, khác biệt tự ngã cảm giác hài lòng, thế giới này không phải là xoay quanh các ngươi. Còn có ngươi, biểu lộ bị cự tuyệt liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, mang theo các ngươi hồ bằng cẩu hữu mau chóng rời đi. Ngươi Chu Hạo nghe lời nói của hắn trên mặt cơ hồ nhỏ máu ra, thân thể đều có chút run rẩy. Ngươi nói lại cho ta nghe. Một người thanh niên hướng về Sở Tiên bọn họ đi đến, phẫn nộ duỗi ra ngón tay chỉ vào bọn họ. Ai nha, vẫn nghe nói Trung Quốc con nhà giàu so sánh bừa bãi, không nghĩ tới lại vẫn thật là. David nhìn đi tới bọn hắn thanh niên cảm thấy buồn cười lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn hai kẻ bảo tiêu trực tiếp đi về phía trước vài bước, đầy mặt sát khí nhìn tên thanh niên kia. Tên thanh niên kia sững sờ, có chút hoảng hốt nhìn về phía bọn họ. Người chung quanh cũng là hơi sững sờ, bảo tiêu, hơn nữa nhìn đi tới vẫn là sát khí tràn trề bảo tiêu, này có thể không phải người bình thường có khả năng xin mời lên, có khả năng mang theo loại này chuyên nghiệp bảo tiêu người nào là người bình thường. Không cần để ý hội bọn họ, em dâu, sơ lần gặp gỡ, chúng ta cũng không có đồ gì đưa cho ngươi, chiếc đồng hồ đeo tay này hơi tỏ tâm ý. Hệ lì từ trong bao lấy ra một cái hộp đưa tới Tiểu Dĩnh trước người. Nàng nói chính là anh Văn, chẳng qua lấy Tiểu Dĩnh anh Văn tiêu chuẩn, hoàn toàn có khả năng nghe hiểu. Không, không cần. Tiểu Dĩnh vội vàng khoát tay, ta đã có đồng hồ tay. Mua đều mua liền nhận lấy đi. Hệ lì hơi cười cợt, hướng về nàng ra hiệu một chút. Không cần. Tiểu Dĩnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Tiên. Nhận lấy đi. Sở Tiên hướng về David hệ lì cay đắng cười cười, hơi gật gù. Hừm, cảm ơn hệ lì tỉ tỉ. Tiểu Dĩnh cảm tạ nói. Đối với Tiểu Tiên, vị này chính là bằng hữu của ta, Phi Phi, tới thượng kinh thời điểm vẫn rất chiếu cố ta. Hi hi, Tiểu Dĩnh, ngươi còn khách khí với ta cái gì, chào ngươi, ta gọi Lục Phi Phi, vẫn nghe Tiểu Dĩnh nói ngươi làm sao tốt, bây giờ nhìn lại quả thật không tệ. Lục Phi Phi cười đi tới nói, ha ha, cảm ơn ngươi. Sở Tiên hướng về Lục Phi Phi cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn buổi tối cơm chứ. Hệ Ly nhìn mọi người nói, được. Sở Tiên gật gù, lập tức nhìn về phía Lục Phi Phi, cùng nhau đi. Không cần, ta còn có việc. Lục Phi Phi khoát tay. Được. Phi Phi, ngày mai gặp. Hô, xem ra Tiểu Dĩnh tìm tới bạn trai quả thật không tệ. Lục Phi Phi nhìn bóng lưng của bọn họ cười cười, lập tức nhìn về phía giữa trường Chu Hạo khẽ lắc đầu. Tốt Chu Hạo, không phải là biểu lộ thất bại sao, không có cái gì có thể mất mặt. Ha ha. Chu Hạo lúng túng cười cười. Phi tỷ. Tiểu Dĩnh bạn trai tới cùng là thân phận gì? Vừa nãy chuẩn bị đi qua thanh niên sắc mặt khó coi hỏi. Ta cũng không phải quá rõ ràng, nghe Tiểu Dĩnh nói là hắn cùng trường học trường, ra là nông thôn, tay trắng dựng nghiệp. Lục Phi Phi nhún nhún vai, chẳng qua khuyên các ngươi vẫn là khác biệt làm một chút chuyện quá đáng. Tên kia lão ngoại cũng không đơn giản, mới vừa mới đưa cho Tiểu Dĩnh một cái đồng hồ tay. Ta xem một chút về tẹt Philippe, sẽ không có nhìn lầm là mới nhất khoản nữ sĩ đồng hồ tay, giá trị hơn 60 vạn. Ký. Người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 60 vạn đồng hồ tay đưa cho một người bạn bạn gái coi như lễ ra mắt, này làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hơn nữa hai tên khôi ngô bảo tiêu, bởi vậy có thể thấy được tên kia người ngoại quốc cũng không đơn giản, có thể nghĩ là biết, Tiểu Dĩnh bạn trai cũng không phải phổ thông tay trắng dự nghiệp giả. Đốt Chu Hạo mấy người bằng hữu cay đắng lắc lắc đầu, nhà bọn họ đỉnh tuy rằng cũng không phổ thông, thế nhưng vẫn không có đạt tới vài tỷ hơn trăm triệu mức độ, huống chi đối phương vốn là người ngoại quốc. Tầng này thân phận rất điếu. Còn cần mấy ngày mới học tập xong. Ngồi trên xe, Sở Tiên đối với Tiểu Dĩnh hỏi. 4 ngày, thời gian 1 tháng còn có 4 ngày liền kết thúc. Ồ, vậy này 4 ngày ta liền vẫn bồi tiếp ngươi đi, chúng ta cùng nhau trở lại. Hi hi, vậy thì quá tốt. Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh ở trên xe giao lưu, một bên David cười cười. Sở Tiên huynh đệ, ngày mai đi xa tập đoàn hoạt động ngươi cũng tới tham gia chứ? Hừm, ta cũng tham gia. Không thích hợp chứ? Ta đi nơi nào làm gì? Sở Tiên lắc lắc đầu. Đi chơi một chút nha, thuận tiện giới thiệu mấy người, ngươi không là thuê một cái ngư trường muốn mua thuyền đánh cá sao? Ngày mai trình diện có thật nhiều thuyền đánh cá chế tạo thương nghiệp, các ngươi có thể nói chuyện. Ồ! Sở Tiên đăm chiêu gật gù, tốt lắm nha, không phiền phức chứ? Không phiền phức không phiền phức, ngày mai ngươi có thể mang theo em dâu cùng đi. David lắc lắc đầu. Đúng, Tiểu Dĩnh ngươi cùng đi vui đùa một chút. Một bên hệ lì nói với Tiểu Dĩnh. Được rồi. Sở Tiên gật gù, xã hội thượng nhân tế quan hệ rất trọng yếu, nhiều một người bạn nhiều một con đường, nếu như có thể hắn đem mình thuyền đánh cá đặt hàng. Hửm, tốt. Nhìn thấy Sở Tiên gật đầu, Tiểu Dĩnh cũng cười gật gù, hắn cũng không hy vọng mình cùng bạn trai khoảng cách càng ngày càng xa. Tìm một nhà chính tông tiệm vịt quay, mấy người ngồi xuống ăn lên. Chương 129, Chương 129, giao lưu hội. Ăn xong bữa tối, David ghé lì mang theo bọn họ đi tới một chỗ phố kinh doanh. Dự họp này loại hoạt động, nhất định phải ăn mặc chính trang. Đây là đối với tổ chức mới tôn trọng cùng cá nhân rèn luyện hàng ngày. Mặc đồ tây Sở Tiên, xoáy khí bức người, anh tuấn tiêu sái. Một bộ màu trắng dạ phục tiểu dĩnh, mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như công chúa, một cái nhíu mày một nụ cười đều kéo theo lòng người. Ngươi thực sự là quá đẹp. Nhìn có chút không quen tiểu dĩnh, Sở Tiên đi tới trước người của nàng, không nhịn được hôn một chút. Hi hi, có chút không quen đây. Tiểu dĩnh nhìn chính mình quần áo, lần thứ nhất như thế trang điểm, làm hắn có chút câu thúc. Xinh đẹp như vậy nha. Sở Tiên cười cười, thân sĩ đưa tay ra, đi thôi, ta công chúa. Ha ha, đi thôi ta vương tử. Tiểu dĩnh ngăn cười, kéo lại bờ vai của hắn, đi ra bên ngoài. Đi thôi. Bên ngoài, David cùng Ellie cũng đã chọn tốt quần áo, nhìn hai người bọn họ cười nói. Xe đứng ở một khu nhà cấp 5 sao quán rượu lớn cửa, người hầu cửa lập tức đi tới, tài xế cùng hắn giao lưu một chút, lập tức được người hầu dẫn dắt đi tới hoạt động tầng trệt. Lần này hoạt động là đi xa tập đoàn mời các ngành nghề hợp tác đồng bọn tổ chức một hồi cảm tạ biết, cũng là một hồi càng sâu sắc hơn giao lưu hợp tác biết, trong đó sẽ có đến từ Trung Quốc đứng đầu nhất vận chuyển công ty cùng tương quan thuyền chế tạo công ty cùng về buôn bán hợp tác đồng bọn. David bọn họ đi vào, cửa tiếp khách mấy cái đi xa cao tầng lập tức nhiệt tình đi lên trước tiếp đãi. David tiên sinh, hoan nghênh đi tới chúng ta đi xa giao lưu hội. Một ông già nhiệt tình đưa tay ra. Chào ngươi vệ tổng, ta cũng rất vinh hạnh có thể tham gia. David đưa tay ra, lập tức giới thiệu, vị này chính là phu nhân của ta Ellie, vị này chính là ta ở Trung Quốc huynh đệ, Sở Tiên, vị này chính là huynh đệ ta bạn gái Trương Thiên Dĩnh. Nghe David giới thiệu, vệ mục lục quang ở Sở Tiên trên mặt dừng lại vài giây, trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức đưa tay ra từng cái khách khí. Sở Tiên đồng dạng lễ phép đáp lại, tối nay trước tới tham gia hoạt động cũng không có một cái là người bình thường, hắn ở trong này chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Đương nhiên đây là lấy giá trị bản thân để tính, nếu như lấy năng lực để tính, hắn chính là siêu nhân. Trình gian đại sảnh rất nhiều người, trừ từng cái nhân sĩ thành công trang phục trung niên ông già thứ yếu chính là từng cái xinh đẹp mỹ lệ bạn gái. David cùng bọn họ phần lớn người cũng đều không thế nào quen biết, bốn người ngồi ở trên một cái bàn nói chuyện. Hoạt động cùng Sở Tiên ở trong TV nhìn thấy gần như, từng bầy người tụ tập cùng một chỗ trong tay cầm chén rượu giao lưu, mỗi người đều ôn tồn lễ độ cười híp mắt, tuy rằng không thích. Nhưng cũng không đáng ghét. David ngồi ở chỗ này, thỉnh thoảng có người quen biết tới trước chào hỏi, phần lớn đều là hợp tác tính hợp quần. Tới, Sở Tiên huynh đệ, ngươi không là muốn mua thuyền đánh cá sao? Ta dẫn ngươi đi nhận thức một người, bọn họ chính là thuyền chế tạo thương nghiệp, thuyền chất lượng trong công tác cũng vô cùng tốt. Lúc này, David quay về Sở Tiên nói ra. Được rồi. Sở Tiên gật gù, đứng lên theo David đi qua. Xin chào, Cố Tổng. David cầm một cái rượu đỏ chén. Đi tới một ông già bên cạnh. Giờ khắc này ông già đang cùng trên bàn 5-6 người nói chuyện, nghe có người gọi mình, lập tức quay đầu nhìn lại, là David tiên sinh nha, thực sự là khách quý, không nghĩ tới David tiên sinh dĩ nhiên cũng tới, sớm biết ta liền đi qua bắt chuyện. Cố Tổng nhiệt tình đứng lên, David chủ làm chính là Viễn Dương vận chuyển, Viễn Dương tất nhiên dính đến thuyền phương diện, sửa chữa bảo dưỡng các loại mỗi một năm đều không phải con số nhỏ, là hắn một cái khách hàng lớn. Tới, chư vị, ta và các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là đến từ Mỹ quốc Họa Cơ Lại. David, Họa Cơ Lại Viễn Dương tập đoàn tổng giám đốc. Cố Tổng hướng về trên bàn người giới thiệu. Chào ngài. Mấy người nhiệt tình mời rượu. David nâng chén uống một hớp, lập tức nhìn về phía Cố Tổng giới thiệu. Cố Tổng, vị này chính là phu nhân của ta hệ ly. Vị này chính là ta ở Trung Quốc huynh đệ Sở Tiên. Ồ, Cố Tổng kinh ngạc nhìn một bên tuổi trẻ Sở Tiên, hệ ly phu nhân chào ngươi. Sở Tiên sinh tốt chào ngươi. Kha kha, Cố Tổng, lần này ta chính là giới thiệu cho ngươi chuyện làm ăn, huynh đệ ta mua một cái ngư trường, khả năng muốn chọn mua một chút thuyền đánh cá. Phải không, vậy thì thật là rất cảm tạ David tiên sinh, có David tiên sinh giới thiệu, ta nhất định cho tối lợi ích thực tế giá cả. Cố Tổng vui vẻ nói ra, cái kia đây chính là ngươi không đúng, ngươi nên cho cái giá tiền thấp nhất, đây chính là ta huynh đệ tốt nhất. David cười nói đùa. Ha ha, David tiên sinh. Người Hán ngữ là càng lúc càng đồng, loại này chữ viết đều có thể nói ra tới, tốt, yên tâm đi, nhất định đưa ra giá tiền thấp nhất. Cố Tổng trong lòng có chút kinh ngạc gật đầu bảo chứng nói. Ha ha, vậy thì tốt. Chào ngươi Cố Tổng, cảm ơn trước ngươi cho ta một cái ưu đãi giá cả. Sở Tiên hợp thời đi lên trước. Sở Tiên sinh thực sự là tuổi trẻ tài cao nha, muốn ban đầu ta như thế tuổi tác thời điểm còn ở giúp người khác làm công, tới chúng ta ngồi ở nói chuyện. Cố Tổng cảm thán một chút, lập tức mời nói. Sở Tiên mấy người ngồi xuống, hắn nhìn trên bàn mọi người, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc, tên thanh niên kia hiển nhiên cũng phát hiện Sở Tiên nhận ra hắn, túi đầu uống một hớp rượu quay về bên cạnh trung niên nói ra, ba, ta đi gọi điện thoại. Hừm, đi nhanh về nhanh. Trung niên gật gù. Tên thanh niên kia gật gù, cầm ra điện thoại túi đầu đi tới buồng vệ sinh đi, rời ạ, vừa nãy ta lại gặp phải Tiểu Dĩnh cùng bạn trai hắn. Cái gì? Ngươi không phải đi cùng phụ thân ngươi tham gia một cái hoạt động sao? Làm sao gặp phải bọn họ? Vi Tín bầy bên trong, buổi chiều bồi tiếp Chu Hạo cùng nhau thanh niên tò mò hỏi. Gặp xui nha, ai biết được, bọn họ theo xế chiều hôm nay tên kia láo ngoại lại đây, đậu xanh rau má, các ngươi biết cái kia láo ngoại lai lịch gì sao? Mỹ Quốc quả cớ lại Viễn Dương tập đoàn tổng giám đốc, giá trị bản thân vài tỷ đô la. May mà chúng ta không làm ra chuyện quá đáng. Cái kia láo ngoại cùng Tiểu Dĩnh bạn trai quan hệ tốt vô cùng, đang cùng Cố Tổng đàm luận một cái thuyền đánh cá chọn mua. Huynh đệ, nhận ra ngươi tới không? Nên nhận ra ta hiện tại ở trong nhà cầu đây. Bi ai? Một phen giao lưu, Sở Tiên lưu lại Cố Tổng một cái danh thiếp, đối với thuyền đánh cá cũng có chút một chút giải. Sau đó hoạt động phi thường nhàm chán, hoạt động tổ chức mới bắt đầu ngắn gọn diễn thuyết, lập tức một đám người buôn bán giao lưu. David cũng với hắn giới thiệu vài cái hắn buôn bán bạn của thượng, đơn giản nhận thức cũng coi như là một cái quen mặt, sau đó khả năng có cơ hội hợp tác. Hoạt động vẫn kéo dài đến 10 giờ. Sở Tiên mang theo Tiểu Dĩnh trực tiếp ở bên trong tiểu điếm đính một căn phòng, lập tức bắt đầu thâm nhập nhất giao lưu. Cửu Hạn Phùng Cam Lộ, đó là một cái kịch liệt, kích thích nha. Chương 130, mời khách thượng. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tiên ban ngày cùng David Lễ Lý bọn họ ở kinh thành du ngoạn, buổi tối thì là buổi tiếp Tiểu Dĩnh đi dạo phố ngủ, loại này thong thả tự tại sinh hoạt vẫn kéo dài 4 ngày. Ngày thứ tư buổi tối, Sở Tiên dự họp Tiểu Dĩnh tốt nghiệp dạ hội, trong lúc có quen thuộc Lục Phỉ Phỉ cùng Chu Hạo. Bất quá cũng không có phát sinh chuyện không vui, đi qua chuyện ngày đó Chu Hạo cũng triệt để hết hy vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên Tiểu Dĩnh theo David Lễ Lì bọn họ ngồi trên đến Kinh Hải máy bay. Mở ra David biếu tặng rồn rồn sờ rượu ảnh, hướng về bọn họ khoát tay, mang theo Tiểu Dĩnh hướng về Hải Thanh Thị chạy đi. Tiểu Tiên, David làm sao đưa ngươi như thế quý trọng xe, còn có chiếc đồng hồ đeo tay này, ta tra một chút, muốn hơn 60 vạn đây. Trên xe, Tiểu Dĩnh có chút kinh nghi hỏi. Kha kha. Ban đầu hắn là ta một tên khách hàng, cũng coi như nói chuyện đến giúp hắn một chút bận điệu, ở Mỹ Quốc thời điểm ta cứu hắn mệnh, hắn là một cái phi thường nhiệt tình người, gắng phải đưa ta một vài thứ. Sở Tiên nói đơn giản nói. À, người cứu hắn mệnh. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Dĩnh liền vội vàng hỏi. Không có gì, chính là hắn suýt chút nữa bị xe va, thuận tay cứu một chút. Sở Tiên vung một cái hoảng, hắn cũng không thể nói chính mình tại trong mưa bom bao đạn cứu David. Hả, trách không được. Tiểu Dĩnh gật gù. Lập tức Sở Tiên lại với hắn nói một chút David đưa xe tỉ mỉ quá trình. Ngươi đây chính là người tốt có báo đáp tốt. Tiểu Dĩnh cười cười. Này không chả có một tháng mới khai giảng sao. Thừa dịp khoảng thời gian này đem lái xe cầm, sau đó chiếc xe này cho người lái đi. Sở Tiên nói ra. Cho ta. Tiểu Dĩnh lắc lắc đầu, vẫn là xem như đi, mở cho ta cũng không dám mở, trả một chút thổi một chút ta một tháng tiền lương cũng không đủ, lấy cái gì tu hành. Ha ha. Ngươi chỉ cần hầu hạ thật lớn ra, đại gia ta cho ngươi tu hành. Ngươi đi chết đi cho ta không ra, quá rêu rao, chiếc xe này vẫn là ngươi tới mở đi, ngươi trước kia lộ hổ lẻn giờ rổ vợ ta tới mở. Xem như đi, len rổ vợ có thể không xứng ngươi loại này đại mỹ nữ, đến lúc đó lại mua một chiếc đi. Sở Tiên lắc lắc đầu. Ngươi cũng không thể xài tiền bậy bạn. Tiểu Dĩnh có chút bất mãn nói. Thét to, còn chưa có kết hôn đấy muốn nhúng tay vào lên tiền tới, được được. Sau đó giao tiền cho lão bà bảo quản. Hừ, nói linh tinh gì vậy đây? Từng đạo trêu chọc cười cười Sở Tiên lái xe đến Hải Thanh thị trường sư phạm trong đại học, trong trường học còn chưa rời đi cùng thi nghiên học sinh đều là hâm mộ nhìn này chiếc mới tinh rộn rỏi sở. Vừa vặn, khoảng cách họp thời gian còn có nửa giờ. Sở Tiên dừng xe ở văn phòng lâu trước, xem thời gian cười nói. Hừm, chờ ta nửa giờ. Tiểu Dĩnh cười thân hắn một chút, lập tức hướng về office building đi đến. Sở Tiên đem xe trần nhà khép lại, nằm ở trong xe chơi lên điện thoại di động. Khoảng chừng hơn một giờ, Sở Tiên nhìn thấy từng bảy lão sư từ giáo sư lâu đi ra, đi xuống xe, ở bên cạnh bắt đầu chờ đợi. Tiểu Tiên. Tiểu Dĩnh hướng về hắn ngoắc ngoắc tay, lập tức đi tới. Xung quanh lão sư hiển nhiên cũng nhìn thấy lầu dạy học hạ một chiếc hào xe, dồn dập ghé mắt, một chút thanh niên lão sư càng là hâm mộ nhìn. Tiểu Tiên, trường học của chúng ta tổ chức một lần liên hoan, ta không thể cùng ngươi. Tiểu Dĩnh đi qua. Đầy mặt thầy này nói. Liên hoan. Sở Tiên trong lòng hơi động, nhìn cách đó không xa chúng nhiều vị lão sư. Hắn cũng là cái này tốt nghiệp đại học học sinh, có vài tên lão sư cũng nhận thức, xem đi giữa cái kia người trung niên, cũng là Hải Thanh trường sư phạm Vương hiệu trưởng. Chờ đã. Sở Tiên hướng về Tiểu Dĩnh nói một câu, lập tức hướng về Vương hiệu trưởng bọn họ đi qua. Chào ngươi Vương hiệu trưởng. Sở Tiên đi lên trước trực tiếp xưng hô nói. Ngươi là học sinh. Vương hiệu trưởng cũng chú ý tới hắn là đứng hào bên cạnh xe thanh niên, nghi hoặc nhìn hắn. Ha ha, ta là 15 năm tốt nghiệp học sinh Sở Tiên, Chu giáo sư, ta hoàn thượng quá ngài lớp phụ. Sở Tiên lấy ra yên. Đưa cho Vương hiệu trưởng cùng một bên Chu giáo sư nhiệt tình chào hỏi. Há, đã tốt nghiệp một năm nha, ha ha, tiểu sở, hiện tại sống đến mức không sai nha. Vương hiệu trưởng cười ha ha tiếp lấy. Cũng còn tốt, vẫn là đa tại trường học bồi dưỡng. Ta nghe nói hiệu trưởng các ngươi muốn đi ra ngoài liên hoan, ta người học sinh này có thể hay không mặt dạy lần này mời các ngươi, cũng cảm tạ một chút chư vị lao sư. Sở Tiên thành khẩn nói ra. Ha ha, tiểu sở có lòng, bước vào xã hội có thể kiếm chút tiền là được, không cần ngươi tới chiêu đãi. Vương hiệu trưởng nghe lời nói của hắn phi thường hài lòng nói ra. Nơi nào, một bữa cơm mà thôi, khà khà, Vương hiệu trưởng, không nói gạt ngươi, bạn gái của ta hiện tại cũng muốn gia nhập giáo sư đội ngũ. Ngày sau này sẽ là ta lãnh đạo, nhất định phải xin mời. Ngươi nha ngươi cái này tiểu sở, không nghĩ tới dĩ nhiên tìm tới trường học của chúng ta một cái lao sư bạn gái. Ha ha, tốt lắm, bữa cơm này ngươi tới xin mời, bất quá chuyện gì ra chuyện đó. Vương hiệu trưởng nghe hắn như thế trắng ra, cười ha hả nói. Đó là tất nhiên, khách sạn ta đã biết, ta hãy đi trước cho chư vị lao sư an bài xong vị trí, Vương hiệu trưởng nếu không làm ta xe. Sở Tiên cười nói. Không. Chúng ta ngồi xe trường học đi. Tốt, vậy ta liền hay đi trước, ở cửa tiệm rượu chờ các ngươi. Ngươi đứa nhỏ này có lòng. Vương hiệu trưởng lắc lắc đầu, hài lòng nói ra. Ha ha. Nhìn Sở Tiên bóng lưng ở bên cạnh hắn Chu giáo sư cười cười, tiểu sở là Tiểu Dĩnh lão sư bạn trai, hai người thật giống như đàm luật 3-4 năm. Cái kia thật không tệ, tiểu sở đứa nhỏ này xem ra sống đến mức rất không sai. Vương hiệu trưởng vui mừng nói ra. Ấn nghe nói sống đến mức tốt vô cùng. Trước một quãng thời gian còn ở trong trường học điên cuồng, có người nói đã có hơn 10 triệu giá trị bản thân. Ha ha, không tồi không tồi. Vương hiệu trưởng hài lòng cười cười. Được, ta nói với Vương hiệu trưởng được, bữa cơm này ta xin mời. Sở Tiên đi tới Tiểu Dĩnh bên cạnh, tranh công dường như nói ra. À, được rồi, ngươi mời thì mời đi. Tiểu Dĩnh cười cười, trong lòng có chút cảm động. Hừm, đi thôi, chúng ta đi trước đính tốt cấm nước. Sở Tiên quay về nàng cười cười. Chính ngươi đi thôi, ta muốn theo đồng sự cùng nhau. Tiểu Dĩnh cười với hắn cười, lập tức hướng về xe trường học chạy đi. Sở Tiên lắc lắc đầu, lái xe hướng về khách sạn đi đến, tìm tới tiền đài người phục vụ, trực tiếp đính hai bàn, một bàn giá cả đạt tới hơn vạn, bất quá được Tiểu Dĩnh ngày sau công tác càng thuận lợi một chút, những này món tiền nhỏ không tính là gì. Đính tốt cơm nước, Sở Tiên liền ở cửa bắt đầu chờ đợi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Hải Thanh trường sư phạm xe trường học còn chưa tới. Ngược lại là nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc hướng về bên trong tiểu điếm đi tới. Hồng đại ca, Hoa Trung, Văn Thanh, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm nha, thực sự là quá khéo. Hồng Thanh Hải bọn họ hơi sững sờ, theo sát nhìn cửa tiệm rượu Sở Tiên, lập tức cười đi qua, tiểu tiên ngươi cũng tới nơi này ăn cơm, ha ha, cũng thật là xảo. Chương 131, mời khách hạ. Tiểu tiên ngươi cùng Hoa Trung Văn Thanh bọn họ nhận thức. Thăm hỏi đơn giản. Hồng Thành Hải hiếu kỳ quay về Sở Tiên hỏi, ở bên cạnh hắn hai người trung niên cũng là đầy mặt tò mò nhìn này người thanh niên. Ha ha, đã sớm nhận thức. Sở Tiên cười cười. Nhận thức là tốt rồi, người trẻ tuổi không bận rộn nhiều giao lưu, tới ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là phụ thân của Hoa Trung, vị này chính là phụ thân của Văn Thanh. Hồng Thành Hải giới thiệu. Hai vị bá phụ các ngươi được. Trái ngược với Hồng Thành Hải, Lý Hoa Trung bọn họ phụ thân tuổi trẻ muốn chết lớn hơn một chút. Sở Tiên sinh nha, vẫn nghe nói qua tên của ngươi, hôm nay vẫn là lần thứ nhất gặp mặt, chỉ là không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cùng Hoa Trung bọn họ là bằng hữu, thực sự là duyên phận nha. Phụ thân của Lý Hoa Trung cười ha hả nói, tán thưởng nhìn con trai của chính mình. Hồng thị trưởng cùng này người thanh niên quan hệ từ trong xưng hô liền có thể gặp không bình thường, con trai mình có thể giao hảo tuyệt đối không có chỗ xấu. Bá phụ ngươi cũng đừng ngại chết ta, ta cùng Hoa Trung Văn Thanh chính là bạn tốt. Sở Tiên nghe Lý bá phụ xưng hô. Lúng túng lắc lắc đầu. Ha ha, đúng, đều khác biệt khách khí, ta một bó to tuổi tắc vẫn cùng tiểu tiên xưng huynh gọi đệ đây. Hồng Thanh Hải cười cười, đối với tiểu tiên, ngươi đang chờ ai ăn cơm? Nếu không chúng ta cùng nhau. xin mời trước kia đại học lão sư ăn cơm, nha, tới. Sở Tiên nói qua liền nhìn thấy Vương hiệu trưởng mang theo 20 tên trái phải lão sư đi tới. Giờ khắc này không chỉ Sở Tiên nhìn thấy Vương hiệu trưởng bọn họ, Vương hiệu trưởng cũng rất xa nhìn thấy đứng cửa Sở Tiên bọn họ, càng nhìn thấy cái kia mấy cái có chút bóng người quen thuộc. Vương hiệu trưởng thêm mau một chút bước chân, bên cạnh Chu giáo sư hơi sững sờ, nhìn sang sau khi cũng cấp tốc đuổi kịp. Ha ha, Hồng thị trưởng, Cát cục trưởng, Lý cục trưởng. Vương hiệu trưởng đi qua vội vàng đưa tay ra nhiệt tình bắt chuyện. Ồ Vương hiệu trưởng nha, không nghĩ tới hôm nay tiểu tiên mời khách ăn cơm chính là các ngươi, ha ha, cũng thật là xảo nha. Hồng Thanh Hải cười hỏi. Là đúng, tiểu sở vô cùng tốt, tuổi con nhỏ ủng có thành tiểu không nhỏ, hôm nay nói muốn mời chúng ta những lao sư này cùng nhau ăn một bữa cơm, này, không nghĩ tới tiểu sở dĩ nhiên cùng Hồng thị trưởng còn nhận thức. Vương hiệu trưởng cười bồi, con mắt lần nữa nhìn về phía Sở Tiên là càng xem càng kinh hỉ. Ha ha, nhận thức một quãng thời gian. Hồng Thanh Hải chút chút. Vương hiệu trưởng, bàn ăn đã đính được, xin mời chư vị lao sư vào đi thôi. Sở trước ra hiệu một chút. Tiểu Tiên, Hồng Đại ca. Tiểu Dĩnh hô một tiếng, mà lúc này theo ở phía sau lão sư cũng đi tới, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra Sở Tiên bên cạnh mấy người. Ha ha, Tiểu Dĩnh em dâu là càng lúc càng xinh đẹp, làm sao hiện tại ở Hải Thanh trường sư phạm làm lao sư? Không tồi không tồi. Hồng Thanh Hải cười hỏi. Hừm, Lưu giáo làm lão sư. Tiểu Dĩnh cười hồi đáp. Một bên Vương hiệu trưởng có chút tắc lưỡi, này từng miếng lão đại ca ca đều, quan hệ xem ra cũng không đơn giản nha. Đi thôi, chúng ta nhiều như vậy người đứng ở chỗ này cũng không được, đều vào đi thôi. Hồng Thánh Hải nhìn hơn 20 người chặn ở cửa nói ra. Tốt. Tiểu Tiên, vị này chính là chị dâu nha, thật xinh đẹp. Lý Hoa Trung cắt văn thanh lập tức tập hợp lại đây, hướng về Tiểu Dĩnh cười cười, lập tức hỏi. Đó là... Sở lời đầu tiên hảo ngăn Tiểu Dĩnh bờ vai. Huynh đệ, ngươi lúc nào nhận thức Hồng thị trưởng, hơn nữa quan hệ vẫn như thế tốt. Không nghĩ tới nha, sau đó huynh đệ mấy cái nhưng là rửa cả vào ngươi. Cát Văn Thanh nhỏ giọng nói. Khà khà, nhận thức một quãng thời gian. Sở Tiên cười cười, lập tức đi lên trước, Vương hiệu trưởng nơi này nơi này. Tiểu Tiên tới chúng ta cùng nhau ăn đi, nói tới đã lâu không có cùng uống uống. Hồng Thanh Hải đối với hắn mời nói. Sở xem trước một chút Tiểu Dĩnh. Lập tức gật gù, được, Vương hiệu trưởng, các ngươi ăn đi, ta liền không bồi. Ha ha, tiểu sở ngươi bồi bồi thị trưởng bọn họ đi, đợi lát nữa ta đi qua kính rượu. Vương hiệu trưởng cười ha hả nói. Sở Tiên hướng về Tiểu Dĩnh gật gù, lập tức theo Hồng Thành Hải bọn họ hướng về một cái khác phòng bao đi đến. Tiểu Dĩnh nha, ngươi này bạn trai không sai, tốt quý trọng. Vương hiệu trưởng nhìn bóng lưng của bọn họ có chút hâm mộ quay về Tiểu Dĩnh nói ra. Hội hiệu trưởng, Tiểu Tiên đối với ta rất tốt. Tiểu Dĩnh hài lòng cười cười, chính mình bạn trai có như bây giờ thành tựu, hắn là vui vẻ nhất. Ha ha, đi một chút, chúng ta đi ăn cơm, thay chúng ta cảm tạ một chút tiểu sở, cảm ơn bọn họ khoản đãi. Vương hiệu trưởng cười, lập tức nói ra, công việc sau này trên có vấn đề gì tới thỉnh giáo ta, hoặc là thỉnh giáo một chút Chu giáo sư. Ha ha, Hải Thanh trường sư phạm cũng cần ngươi loại này tuổi trẻ dòng máu. Cảm ơn hiệu trưởng, ta sẽ cố gắng. Tiểu Dĩnh gật gù. Theo một bên một đám lao sư dồn dập hâm mộ nhìn về phía Tiểu Dĩnh, có cái như thế có năng lực bạn trai, sau đó ở trong trường học còn có ai dám đắc tội nàng, hiệu trưởng cũng phải nể mặt ba phần nha. Tiểu Tiên nha, nghe nói ngươi thành lập cái công ty, sau đó chuẩn bị hướng về phương diện nào phát triển. Trên bàn ăn, Hồng Thành Hải tò mò hỏi. Ăn uống, hải vại phương diện, hai ngày nữa có thể sẽ ở trung tâm thành phố mở một nhà hải vại điếm. Sở trước trực tiếp nói. Ồ, ăn uống ngược lại có thể. Người cái kia khô cá ta hiện tại chính là nhớ mãi không quên, trong nhà lao bà tử cũng thúc giục ta muốn, ta đều có chút ngại ngùng. Hồng Thanh Hải cười cười, lập tức hỏi, có nắm chắc không? Có cần hay không đại ca ta giúp đỡ? Không cần. Sở lời đầu tiên tin lắc lắc đầu, ta có lòng tin làm tốt. Hồng Thanh Hải gật gù, cá kiểng phương diện đây. Cá rồng đã ban xong, mới cá bột muốn trưởng thành dự đoán muốn một thời gian 2 năm. Sở Tiên hồi đáp. Ha ha, sau đó có cái gì giúp đỡ nói thẳng. Chỉ cần không trái với nguyên tắc, ta cũng có thể giúp ngươi một chút. Hồng Thanh Hải trực tiếp nói. Ha ha, Hồng Đại ca ngươi câu nói này ta có thể nhớ kỹ, ân, là báo đáp, hai ngày nữa cho ngươi đưa mấy chục cân khô cá. Sở Tiên nói qua, ta này cũng không tính là hối lộ chứ. Ha ha, Hồng Thanh Hải cười cười, tiểu tử ngươi, hiện tại chính phủ còn ân tình của ngươi đều còn không còn xong đây, tới tới, chúng ta trước đi một cái. Đề tài mở ra. Lý Hoa Trung phụ thân cùng Cát Văn Thanh phụ thân cũng tham dự vào, mấy người tán gẫu đến cũng là phi thường hài lòng. Một bên Lý Hoa Trung cùng Cát Văn Thanh cũng không khỏi kính nể Sở Tiên loại năng lực này. Mà ở bên ngoài ăn cơm sư phạm lão sư nhóm cũng có một câu mỗi một câu cùng Tiểu Dĩnh nói chuyện, đối với nàng cùng Sở Tiên ái tình là hào không keo kiệt khen ngợi. Nói bọn họ không quên sơ tư tưởng, trước sau như một, là tất cả mọi người học tập mẫu mực. Làm Sở Tiên đi ra nhìn thấy tình huống như thế thời gian cũng khe khẽ mỉm cười, ngày sau Tiểu Dĩnh về phương diện công tác hẳn là không vấn đề quá lớn. Chương 132, mua thuyền đánh cá. Buổi tối, Sở Tiên đem Tiểu Dĩnh đồ vật toàn bộ chuyển tới trong phòng của mình, hai người chính thức bắt đầu chung sống sinh hoạt. Ngày hôm sau, Sở Tiên cả ngày đều ở chịu đựng Tiểu Dĩnh khổng lồ bạch nhãn hừ lạnh, cũng may mà hắn mặt dày mày dạn hướng được, đồng thời biểu thị phó là một tên chưa trưởng thành hài tử, muốn trợ giúp nàng thôi, còn Trương Tiểu Hoa chỉ là một cái có năng lực công nhân. Không sai, Sở Tiên không biết đầu góc cái nào gân không đúng, để Trương Tiểu Hoa lại đây nói chuyện công tác vấn đề. Vừa vặn nghỉ trong lúc Tiểu Dĩnh theo hắn tới đến trong điếm, kết quả nhìn thấy một đại mỹ nữ công nhân, có thể nghĩ là biết. Kha kha, thừa dịp khoảng thời gian này đem bằng lái cầm đi. Kỳ nghỉ còn có gần một tháng, Sở Tiên mang theo Tiểu Dĩnh đi thẳng tới một cái lái giáo, ở lái giáo huấn luyện viên ân cần tiếp đãi hạ báo danh giao phí dụng, ném cho hắn một cái tốt tiên. Trương Tiểu Thư, tới, chúng ta hôm nay liền bắt đầu học tập. Huấn luyện viên nhiệt tình nói qua, nào có Inter nói tới như vậy hung hãn, rõ ràng phi thường đáng yêu. Hô, sau đó cũng phải cẩn thận một chút, không đúng, chính mình chính là thân thẳng không sợ bóng nghiêng nha. Sở Tiên lắc lắc đầu, lập tức hướng về biệt thự đi đến. Lão bản, nhìn thấy Sở Tiên đi vào, Hoàng Lão lập tức đi tới, đi theo bên cạnh hắn Mục Lão cũng theo hô một tiếng. Hửm, thế nào? Sở Tiên mỉm cười hỏi. Lão bản, không có bất cứ vấn đề gì, kiếm nhất kiếm nhị hiện tại đã có thể đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng Lão vô bộ ngực bảo chứng nói. Sở Tiên gật gù, tiếp theo giáo dục, hai ngày nữa ta khả năng liền muốn dùng đến bọn họ. Bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ, hai ngày sau kiếm tam kiếm tứ cùng cá lô một cũng có thể cho lão bản giúp đỡ. Hoàng Lao tự tin nói ra. Cái kia càng tốt hơn. Sở Tiên gật gù cho Phong Gia Gia gọi một cú điện thoại. Tiểu Tiên, mấy ngày nay một cái cỡ lớn loại cá đều không có mua được. Phong Gia Gia đi ra, nhìn Sở Tiên mới tinh chiếc xe, có chút lúng túng vô quần áo nói ra. Không sao, Phong Gia Gia lên xe. Ta dẫn ngươi đi một cái xưởng đóng tàu nhìn, đem muốn mua thuyền đánh cá loại hình định ra tới. Hai ngày nay ngươi mua một chút giá trị tương đối cao loại cá, 2.000 cân trái phải. Tốt. Phong Gia Gia gật gù, lập tức ngồi trên bên trong xe. Đông Sơn thuyền chế tạo là cố tổng xí nghiệp, cũng là trong nước có tiếng thuyền chế tạo thương nghiệp. Ở ven biển thành thị cơ bản đều có một cái chế tạo xưởng sửa chữa, ở vào hải thanh thị cũng có một chỗ công xưởng. Chào ngài, là Sở Tiên sinh đúng không? Chúng ta cố tổng đã gọi điện thoại cho ta thông báo, hiện tại mời ngài theo ta tới đây nhìn. Đi tới Đông Sơn thuyền chế tạo xưởng, xưởng trưởng nhiệt tình lại đây chiêu đãi nói. Hừm, phiền phức Lý xưởng trưởng, có thể cho chúng ta nhìn một chút thuyền đánh cá sao? Sở Tiên cười hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta Đông Sơn xuất xưởng thuyền đánh cá tuyệt đối là trong nước hàng đầu, nhỏ đến 10 tấn lớn đến mấy trăm tấn, thậm chí nếu như ngài muốn định làm, chúng ta còn có thể chế tạo ra hơn 1.000 tấn viễn dương thuyền đánh cá. Xưởng trưởng ở một bên nói khoác nói, hơn 1.000 tấn cái kia cũng không đến mức, ta chỉ là mua một chiếc phổ thông thuyền đánh cá, muốn viễn hải thuyền đánh cá đi. Sở Tiên ngẫm lại nói ra, tốt lắm, chúng ta nơi này có 3 cái hình hào ngài có thể nhìn. Xưởng trưởng nói qua mang theo hắn hướng về bên trong công xưởng đi đến. Ở Đông Sơn thuyền xưởng thuyền đánh cá trong kho hàng, tổng cộng gửi mười mấy chiếc thuyền đánh cá, mỗi một cái đều là hình hào bất đồng. Này 3 loại là viễn hải thuyền đánh cá. Này một chiếc thuyền đánh cá động lực 650 mã lực, thuyền trưởng 24m, có thể kháng cấp 7 sức gió, giá bán 8 triệu. Này một chiếc thuyền đánh cá động lực 700 mã, thuyền trưởng 26m, có thể kháng cấp 7 sức gió, giá bán ngàn vạn. Này chiếc thuyền đánh cá động lực 720 mã, thuyền trưởng 28m, có thể kháng cấp 7 sức gió, giá bán 13 triệu. Này 3 chiếc thuyền đánh cá chất lượng tốt vô cùng, bên trong thiết bị cũng phi thường đầy đủ, ngài xem xưởng trưởng đối với hắn từng cái giới thiệu. Sở Tiên đối với hắn nói tới đồ vật cũng không phải rất giải. Nhìn về phía một bên Phong Gia Gia, ngươi xem những này thuyền đánh cá thế nào. Tiểu Tiên, chúng ta tất yếu mua lớn như vậy thuyền đánh cá sao? Ta cảm thấy mua một chút bên trong hải thuyền đánh cá liền có thể, hiện tại hải thanh bến tàu bên loại này cỡ lớn thuyền đánh cá căn bản không có. Phong Gia Gia đề nghị. Không sao, liền muốn viễn hải thuyền đánh cá, ngươi cảm thấy này 3 chiếc thuyền đánh cá làm sao? Sở Tiên đối với hỏi hắn. Hừm, Tiểu Tiên. 3 chiếc thuyền đánh cá ở chất lượng phương diện cơ bản gần như, chẳng qua lớn nhỏ bất đồng thôi, thuyền đánh cá còn có lưới kéo. Phong Gia Gia hướng về hắn nói rất nhiều, Sở Tiên cũng là nghe như hiểu mà không hiểu. Vậy nói như thế này, chiếc 20 mét thuyền đánh cá tính giới so tương đối cao đi. Sở Tiên cuối cùng hỏi. Hừm, ở tính giới so sánh với 26 mét thuyền đánh cá tính giới so cao nhất, không quá nếu bản về tốt xấu đương nhiên là 28 mét cái kia chiếc. Phong Gia Gia cuối cùng nói ra. Ừm. Sở Tiên gật gù, lập tức nhìn về phía cái kia chiếc 28 mét bộ dạng thuyền đánh cá, nếu mua liền mua tốt nhất đi, tin tưởng rất nhanh liền có thể về bản. Sở Tiên phi thường tự tin, có chính mình sóng âm điều tra năng lực, có người của mình cá thủ hạ, muốn về bản tuyệt đối nhẹ nhàng. Lý Sướng Trưởng, này chiếc 28 mét thuyền đánh cá bao nhiêu tiền? Mua giới, ta nghĩ nên hơi rẻ đi. Sở Tiên cười đối với Sướng Trưởng hỏi. Đương nhiên. Lý Sướng Trưởng gật gù, nguyên bản chúng ta thuyền đánh cá đều là công khai ghi giá, thế nhưng chúng ta cố tổng nói, nếu như ngài muốn mua có thể cho ngài giảm 20% ưu đãi, ngài cho 1,040 vạn là được rồi. Được. Sở Tiên gật gù, ngàn vạn, chính mình hiện nay vẫn là hoàn toàn có thể chịu đựng. Lúc nào có thể bắt được thuyền đánh cá? Sở Tiên tò mò hỏi. 2 ngày, trong vòng 2 ngày chúng ta có thể giúp ngài đưa đến chỉ định hải vực. Lý Sưởng Trưởng nói ra. Được. Sở Tiên gật gù. Tiểu Tiên, chúng ta còn muốn tìm một cái thuyền ngừng vị trí, nếu như cần thời gian dài ngừng cần giao nộp nhất định phí dụng. Phong Gia Gia ở một bên nhắc nhở. Hừm, trước tạm thời tìm một chỗ dừng đi, chờ ngư trường hạ xuống sau khi đứng ở ngư trong sàn. Sở Tiên ngẫm lại nói ra. Ừm. Một bên Phong Gia Gia gật gù. Ký kết tốt thuyền đánh cá chọn mua hợp đồng, Sở Tiên bay thẳng đến trung tâm thành phố chạy tới. Hiện tại thuyền đánh cá 2 ngày sau liền muốn có thể sử dụng, hải vại điếm cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Ở trên đường, Sở Tiên cho Hoàng Lao gọi một cú điện thoại, để hắn gọi Mục Lao bắt đầu học tập thuyền đánh cá thuận lợi tri thức, hơn nữa chuẩn bị tìm một cái thuyền đánh cá Lao tài xế tới giáo dục Mục Lao, sau đó để Mục Lao lái xe thuyền đánh cá, cũng an toàn hơn tỉnh tiền. Đi tới trung tâm thành phố, Sở Tiên dừng xe ở một bên, ở chung quanh xem ra. Hắn muốn tìm một chỗ thuê tốt vị trí, tốt nhất ở vào một tầng một cửa hàng phải lớn hơn, chí ít có thể bày ra hơn 100 cái hải vại. Trong thương thành hiển nhiên không được. Tuyển ở Thịnh Nghiệp phố ngược lại không tệ. Sở Tiên cùng Phong Gia Gia thẳng đến Hải Thanh thị phồn hoa nhất Thanh Lọc núi buôn bán quyển. Chương 133, tiến triển. Thanh Lọc núi buôn bán quyển là Hải Thanh thị phồn hoa nhất khu vực, nơi này có lòng đất thương thành, có buôn bán nhà lớn, mỗi đến chủ nhật thời điểm lượng người đi nhiều vô cùng. Sở Tiên cùng Phong Gia Gia dạo khoảng chừng 10 mấy phút, rốt cuộc tìm được một cái thỏa mãn vị trí. Thanh Lọc kho ném hàng, môn điếm đến kỳ ngày cũng chỉ có 2 ngày. Loại này tương tự tiêu đề 90% đều là lừa người, hãy cùng một chút quán nhỏ thượng gọi, tiền thuê 3 ngày đến kỳ, lô vốn bán phá giá, ngài mua không chịu thiệt, mua không lên làm cái gì, rất nhiều quán nhỏ chủ quầy cũng đã gọi 1-2 năm cũng không có nhìn thấy tiền thuê đến kỳ. Không qua cửa hàng này nhưng là thật sự, bởi vì đây là một nhà bán điện thoại di động cửa hàng, bên trong điện thoại di động cũng so thị trường thấp mấy trăm đồng tiền. Sở Tiên tìm tới nơi này quản lý hỏi một chút, bọn họ ngày mai sẽ đem tất cả mọi thứ mang đi. Thông qua điện thoại di động điếm quản lý, Sở Tiên liên lạc với phòng cho thuê lão bản, lập tức điện thoại đàm luận một chút tiền thuê vấn đề. Cái cửa này điếm tích cũng không nhỏ, 150 bình mét, một năm tiền thuê là 90 vạn, không quá 90 vạn đối với hắn mua còn lại thiết bị tới nói đã phi thường tiện nghi, dự chi tốt tiền đặt cọc, Sở Tiên thỏa mãn trở lại trong điếm. Lúc xế chiều, Sở Tiên lại mang theo Trương Tiểu Hoa tới trước môn điếm, làm cho nàng nhìn một chút, có như thế một cái thiết kế sư hắn đương nhiên phải cố gắng lợi dụng. Nhà cửa trang hoàng thiết kế vấn đề liền giao cho nàng. 2 ngày sau, thuyền đánh cá bị xưởng đưa đến cá thị trường mặt sau bến tàu, một chiếc 28 mét bộ dạng thuyền đánh cá đến đưa tới không ít người kinh ngạc. Triệu sư phó, mấy ngày nay liền làm phiền ngươi dạy một chút, vị này chính là Mục lão, khổ cực ngài. Thuyền đánh cá thượng, Sở Tiên mang theo Mục lão cùng kiếm vừa đến buồng lái này, quay về trong thuyền một người trung niên Lý sư phó nói ra. Lý sư phó nhìn thấy Mục lão có chút tuổi già dung mạo, khóe miệng không nhịn được rút. Sở Tiên sinh, ngươi xác định là giáo dục Mục lão, mà không phải bên cạnh vị huynh đệ này. Hừm, chính là giáo dục Mục lão. Mục lão đối với thuyền đánh cá tri thức giải tương đối sâu, hơn nữa thân thể vô cùng đồng, ngài liền yên tâm giáo dục đi. Sở Tiên cười nói. Được, nếu ngài nói như vậy, ta tuyệt đối sẽ chăm chú giáo dục. Lý sư phó gật gù. Được, khổ cực ngài. Sở Tiên chút, lập tức quay về Mục lão cùng kiếm nhất nói ra, hai người các ngươi tốt học tập, nhất định phải mau chóng nắm giữ. Yên tâm đi lão bản. Mục lão tự tin gật đầu, lập tức nhìn về phía Lý sư phó. Lý sư phó chúng ta bắt đầu đi. Được. Lý sư phó gật gù, lập tức một bên người lái xe thuyền đánh cá, vừa hướng bọn họ giáo dục. Sở Tiên ở một bên nhìn, lập tức tới đến trên sàn tàu. Dùng chính mình thuyền đánh cá ngao du biển rộng, cái cảm giác này quá tuyệt. Sở Tiên giang hai cánh tay, thuyền đánh cá chậm rãi hướng về nơi xa chạy tới, đón gió biển, dị thường sảng khoái. Nhưng mà, giờ khác này đang dạy đạo mục lao lý sư phó có chút trợn mắt há mồm, hắn phát hiện mình chỉ cần đem vấn đề này giảng một lần, mục lao liền trong nháy mắt nhớ kỹ, không chút nào dùng chính mình giảng giải lần thứ hai. Này năng lực học tập nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể học hội, sai chẳng qua là đi kinh nghiệm cùng khẩn cấp năng lực thôi. Lý sư phó trà sát mồ hôi lạnh trên trán, đối với hắn giảng giải một chút càng sâu sắc hơn tri thức. Ai à, cũng thật là háo dầu nha, này ngăn ngắn thời gian mấy tiếng dĩ nhiên cần mấy ngàn khối dầu tiền, cũng may mà chính phủ đối với ra biển thuyền đánh cá có rất lớn thuyền đánh cá bưu phí trợ cấp, bằng không chỉ là dầu tiền chính là một cái không nhỏ chi. Chạm vạng thời điểm, thuyền đánh cá hướng về bờ biển tới gần, Sở Tiên nghe lý sư phó đưa cho hối, trong lòng tắt lưới, không quá nghe mục lao năng lực học tập, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái kêu lý sư phó hai ngày này cực khổ nữa ngài một chút, đem ngài hiểu được đồ vật toàn bộ giao cho mục lao, sau đó tuyệt đối thâm tạ. Không thành vấn đề, nói tới mục lao là ta đã thấy tối có thiên phú, món đồ gì giảng một lần liền hiểu, nhớ lúc đầu ta học tập thời điểm dòng dã dùng một tháng. Sau đó làm 1-2 năm phó tay, mới bắt đầu chân chính lái xe. Lý sư phó cười ha hả nói. Ừm. Sở Tiên gật gù. Hiện nay thuyền đánh cá đã vào vị trí, cửa hàng cũng đã thuê được. Dự đoán 4-5 ngày liền có thể trùng tu xong. Cá kiểng ngư trường nơi đó khoách tăng trang hoàng cũng đã hoàn thành. Ngày mai đi mua một chút cá rồng mầm, cá chép mầm cùng với còn lại quý giá cá bột. 2 năm sau, thủy tộc giới sẽ bởi vì tiền cảnh hai chữ mà run rẩy. Hết thể gọn gàng ngăn nắp tiến triển, Sở Tiên đem đã thành thục kiếm tam điều đến cá kiểng ngư trường, để hắn phụ trách ngư trường bên trong cá bột nuôi nấng công tác, mà hắn chính là giá cao mua một nhóm cá kiểng cá bột thả ở bên trong. Mục lao cùng kiếm nhất mỗi ngày theo lý sư phó ra biển học tập, dự đoán mấy ngày nay liền hoàn toàn có thể xuất sư. Bên trong biệt thự người cá ở hoàng lao giáo dục hạ cũng chậm chậm có thể dung nhập xã hội, hắn còn chuyên đem kiếm nhị kiếm tứ bồi dưỡng thành chiến đấu hình người cá. Kiếm nhị kiếm tứ thể chất tại tất cả nhân ngư bên trong là mạnh nhất, đi qua hoàng lao đặc thù bồi dưỡng, vẫn đúng là đừng nói, chiến đấu với nhau dị thường hung hãn, không quá cùng chính hắn so sánh với vẫn có chênh lệch rất lớn, dù sao hắn chính là có được thiên phú tại người. Ngày thứ tư buổi sáng, Sở Tiên mang theo 6 con nhân ngư đi tới bến tàu bên. Liền là người trẻ tuổi này, cái kia gần dài 30 mét thuyền đánh cá liền là người trẻ tuổi này, thực sự là quá lợi hại, lớn như vậy một chiếc thuyền đánh cá, bên trong thiết bị tề toàn, quá làm người hâm mộ. Ồ, thật trẻ tuổi nhỉ. Tuổi con nhỏ có hay không ra biển kinh nghiệm, sẽ không là một cái con nhà giàu chứ. Ai biết được. Người thanh niên này đã tới nơi này nhiều lần, mấy lần trước cùng cổ đạo thực đơn cạnh tranh chính là hắn. Có tiền chính là tùy hứng nha, chính là không biết hắn thuyền đánh cá còn có tuyển người không. Ai, vẫn là xem như đi, ra biển bắt cá cần chính là kinh nghiệm, thiết bị không gì tốt hơn kinh nghiệm cũng là toi công. Sở Tiên đến của bọn họ đưa tới mấy người nghị luận, hiện nay hắn ở bến tàu trước cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ danh nhân. 2 lần cùng cổ đạo thực đơn người cạnh tranh tôm cá, lần thứ 2 càng là tiêu phí 18 vạn mua một cái đại bỉ mục ngư, lại vào mấy ngày trước mua một chiếc khổng lồ thuyền đánh cá. Đây chính là giá trị hơn 10 triệu đồ vật. Nếu như không phải cỡ lớn xí nghiệp, ai sẽ chọn tiêu phí ngàn vạn mua thuyền đánh cá ra biển bắt cá chính là tồn tại to lớn nguy hiểm lớn, hơn 10 triệu, đây là muốn ra biển bao lâu mới có thể kiếm về. Sở Tiên nhìn người chung quanh ánh mắt tò mò cùng nhỏ giọng nghị luận, cười cười đi lên thuyền đánh cá. Mục lão, ngươi tới lái thuyền không thành vấn đề chứ? Leo lên thuyền đánh cá, Sở Tiên hào hùng vạn trượng hỏi. Không có vấn đề, 2 ngày nay ta đã trong biển dạo thời gian thật dài. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mục lao bảo chứng đạo, lập tức mang theo kiếm nhất hướng về đi lên buồng lái. Được, hôm nay mục tiêu của chúng ta là 60 trong biển nơi hải tảo khu, các anh em xuất phát. Sở Tiên hô to một tiếng, nhân ngư lượng kiếm thời điểm đến. Chương 134, thượng đi, nhân ngư. Trắng non sắc bề ngoài, ở trên khoang thuyền viết nhân ngư hào 3 chữ lớn, tổng tham mưu trưởng 28.00M, trọng tải 181T. Thiết kế ngấn nước giải 26.06M, lạnh nước biển khoang 61.7M3, tổng rộng 5.80M, mồi liêu khoang 13M3, hình rộng 5.40M, đông lại khoang 14.36M3, hình thâm 2.30M, cá khô khoang 15.28M3, thiết kế nước ăn 1.90M, dầu cháy khoang 37.63M3, ngạch định thuyền viên 12 người. Nước ngọt khoang 9, 76M3, tốc độ 15 tiết. Thuyền đánh cá chậm rãi hướng về nơi xa chạy tới. Ai, bọn họ đây là muốn ra biển sao? Không phải chứ, ngần ấy người đủ làm gì? Không phải, hẳn là du ngoạn. Ta mấy ngày nay thường thường nhìn thấy này chiếc thuyền đánh cá mỗi ngày buổi sáng ra biển buổi chiều trở về. Ngậy! Du ngoạn! Người chắc chắn chứ? Như thế một cái mọi người ra biển du ngoạn một lần muốn bao nhiêu tiền nhỉ? Đương nhiên xác định rồi, ta mấy ngày nay có thể là phi thường chú ý này chiếc thuyền đánh cá, mỗi lần trở về đều không có bất kỳ tôm cá. Này thực sự là khó mà tin nổi. Bến tàu cái khác mọi người thấy thuyền đánh cá lái đi, dồn dập nghị luận, không lời cảm thán. Sở Tiên nhìn bên cạnh mình bốn con nhân ngư đầy mặt mỉm cười, làm thuyền đánh cá chạy tới 20 trong biển thời điểm, trong lòng hơi động, mở ra sóng âm quét hình. Mục Lão, tốc độ chậm lại điểm. Sở Tiên quay về lái thuyền Mục Lão nói ra. Mục Lão hướng về hắn làm một thủ thế, thuyền đánh cá tốc độ trong nháy mắt chậm lại rất nhiều. Thuyền đánh cá bên trái đằng trước 20 mét phía dưới có một con rồng tôm, Kiếm Nhị, ngươi đi bắt hắn trở về, ngay phía trước 15 mét nơi có một cái đại so biển, Kiếm Tứ ngươi đi đem nó vét lên tới. Thuyền đánh cá chính bên dưới có vài con cua lớn. Ở Sở Tiên cảm ứng bên trong biển từng con cá loại hải sản xuất hiện ở trong đầu của hắn, hắn đứng ở trên sàn tàu quay về mấy con nhân ngư ra lệnh. Lão bản, chúng ta nhất định đưa chúng nó cho ngài tóm được tới. Mấy người cá dồn dập linh mệnh, lập tức cởi hết y phục xuống, bay thẳng đến trong biển nhảy xuống. Chạm chạm mũi âm thanh vào nước thanh âm, mấy người cá không vào trong biển khơi. Tiến vào trong biển bọn họ giống như con cá bình thường mãnh liệt hướng về đáy biển bơi đi. Tốc độ phi thường nhanh. Sở Tiên nhìn thấy tốc độ của bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Rào. Không tới 2 phút, Kiếm Nhị một tay cầm một cái đại tôm hùm từ trong biển nô ra, nhìn đã lái đi thuyền đánh cá, hai chân hơi dùng sức, giống như một mũi tên nhọn giống như hướng về thuyền đánh cá đuổi theo. Chạm. Hai cái tôm hùm bị hắn ném ở trên thuyền, lập tức dùng sức nhảy một cái, trực tiếp nhảy vượt ra ngoài 3 mét cao, mau lẹ bắt lấy thuyền đánh cá. Lão bản, may mắn không làm được mệnh. Kiếm Nhị đầy mặt mỉm cười nói ra. Sở Tiên tán thưởng gật đầu, đối với Kiếm Nhị loại này hiệu suất phi thường hài lòng, không sai, cực kỳ nhanh. Cảm ơn lão bản, chúng ta kiếm ngư có được đặc thù săn mồi năng lực, ở trong biển rộng có thể rất nhanh tốc khóa chặt một chút sinh vật, từ mà tiến hành bắt giữ, trong biển chúng ta muốn so với trên đất bằng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kiếm Nhị nói qua, ở trong hải dương cảm giác phi thường thoải mái, hắn đều có chút không muốn lên. Chạm chạm. Theo sát. Kiếm Tứ Lư Nhất bọn họ cũng từng cái lên bờ, nhìn trong tay bọn họ thu hoạch, biểu thị vừa lòng phi thường. Không sai, sau đó tốt nỗ lực. Sở Tiên nói một câu, lập tức đem tôm hùm đại bàng giải sò biển đã hai cái cá bẹ ỉ cả đặt ở mặt phía trên một cái bồn bên trong. Trái ngược với ở trong biển năng lực, Kiếm Ngư không thể nghi ngờ muốn so với cá bẹ ỉ cả xuất sắc một chút. Sở Tiên tính toán cùng bọn họ chủng loại có quan hệ, Kiếm Ngư ở trong biển rộng là một cái tốc độ cực kỳ nhanh loại cá, phi thường hung hãn. Mà cá vẻ ỉ cả chính là muốn yếu rất nhiều. Ngày sau muốn nhiều cải tạo một chút cường đại loại cá, còn phổ thông chính là có thể ở trên thuyền đánh cá làm chút những chuyện khác. Tăng tốc đi tới. Sở Tiên hô to một tiếng, Mục Lao cấp tốc ra tốc, hướng về cái kia vùng biển thảo khu chạy tới. Khoảng chừng một canh giờ, cá rồng tài khoản đứng ở hải tảo khu vực mặt trên, Mục Lao cùng Kiếm Nhất từ buồng lái này bên trong đi ra. Được, mục đích của chúng ta đến, còn nhiệm vụ thì là đáy biển nơi một chút kỳ thạch, tôm nhỏ. Cây thông nguyên nhuyễn chủng, sứa hộp cùng với xinh đẹp thực vật, nhất định phải cẩn thận đưa chúng nó thả tại trong gói to. Còn có, khu vực này có cỡ lớn sứa hộp, gặp phải sau khi các ngươi cấp tốc chạy trốn, tuyệt đối không nên chạm chúng, có nghe không? Sở Tiên quay về trước người 6 người cá nói ra. Thu được. 6 người cá chăm miệng một lời nói ra. Sở Tiên thỏa mãn gật đầu, xem ra Hoàng Lao huấn luyện không sai nha. Hoàng Lao ngươi cùng Mục Lão liền không muốn xuống biển, ở mặt trên đưa chúng nó mang đến đồ vật phân kiếm một chút. Lưu Nhất, ngươi chuyên môn phụ trách các loại kỳ quái đáy biển tảng đá. Sở Tiên đối với bọn họ lần nữa nói ra. Thu được. Mấy người cá lần nữa gật gù, một người cầm một cái túi nhảy vào trong biển. Sở Tiên nằm ở trên một cái ghế tắm gội ánh mặt trời, còn kém trong tay có một ly rượu đỏ cùng sau người một cái xoa bóp mỹ nữ, Hoàng Lão cùng Mục Lao đứng bên cạnh hắn. Sở Tiên mấy ngày nay phát hiện mình chế tạo người cá có một cái thiếu sót thật lớn, cái kia chính là cảm tình. Bọn họ thật giống không biết cái gì là cảm tình giống như vậy, nỗi lòng cũng rất ít có sóng chấn động. Không quá những này cũng không ảnh hưởng bọn họ suy nghĩ, cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Trong đầu, Sở Tiên vẫn đang quan sát Kiếm Nhất hành động của bọn họ, dò xét chung quanh bọn họ có hay không sứa hộp. Hắn cũng không hy vọng người của mình cá có bất kỳ tổn thất nào, hiện tại mỗi người cá với hắn mà nói đều là khổng lồ bảo bối, ngàn quý hơn vàng. Mấy người cá tiến vào trong biển lập tức hướng về đáy biển bơi đi một cái hướng về một phương hướng, ra tay cấp tốc đem từng cái sứa hộp để vào gói to bên trong, hoặc là cẩn thận dè dặt nhặt lên từng cái cây thông nguyên nhuyễn trùng. Lư Nhất thì là ở chung quanh tìm kiếm lên các loại tảng đá, có nửa mét lớn nhỏ, cũng có to bằng nắm tay. Sở Tiên nhìn thấy mỗi người bọn họ tình huống vừa lòng phi thường, có những người cá này giúp đỡ, có thể so với một mình hắn công tác hiệu suất cao hơn gấp 4-5 lần, thậm chí ở có chút phương diện chính mình còn không bằng, dù sao lấy hắn cá hình dạng thái còn là phi thường không tiện. Rào. Rất nhanh, Lư Nhất kéo một túi lớn tảng đá bơi lên bờ, một bên Hoàng Lão cùng Mục Lão lập tức giúp đỡ đem tảng đá kéo lên. Hừm, không sai, lần sau lại chọn một chút đại điểm. Sở Tiên nhìn gói to bên trong tảng đá gật gù phân phó nói. Đại điểm tảng đá có thể lại tìm người đến sửa chữa, tương tự ngọn núi như vậy kỳ quái tảng đá khả năng rất khó tìm, thế nhưng khiến người ta công tới chế tác có thể là phi thường dễ dàng. Sở Tiên thầm nghĩ, dần dần mà từng con sứa hộ, cây thông nguyên nhuyễn trùng bị người cá nhóm từng túi đưa ra. Hoàng Lão cùng Mục Lão hai người ở một bên bắt đầu chia loại, trước đó bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng từng cái hồ cá, làm một chút nước biển trực tiếp cũng vào bên trong đó. Những này đều là tiền nha, ta hiện tại chính là cái người nghèo. Sở Tiên trong lòng cảm thán, đi qua giúp đỡ làm lên. Mấy người cá hiệu suất rất cao, nửa giờ có thể qua lại một lần, dự đoán nửa ngày thời gian liền có thể đem giai đoạn trước cần hơn 100 cái hải vại chuẩn bị kỹ càng. Chờ đến những này hải vại toàn bộ thiết kế tốt sau khi dự đoán môn điếm cũng trùng tu xong. Chương 135, đệ một lần bắt cá. Buổi trưa, Hoàng Lao nhặt lên kiếm nhị bọn họ bắt giữ tôm hùm con cua bắt đầu nấu nướng lên. Thuyền đánh cá bên trong nắm giữ một cái nhà bếp nhỏ. Bên trong các loại phụ liệu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. An Hoàng Lao chế tác cơm trưa, nhất là đại tôm hùm, không có chút nào so với hắn lần trước nấu nướng sai, xem ra này người đầu bếp phi thường hợp cách. Buổi trưa nghỉ ngơi một hồi, mấy người cá lần nữa xuống biển bắt đầu đánh bắt, khoảng chừng hơn 3 giờ tập trung, Sở Tiên nhìn hôm nay thu hoạch thỏa mãn gật đầu. Được, đã đủ. Sở Tiên hơi suy nghĩ, mệnh lệnh mọi người cá lên thuyền. Giờ khắc này, thuyền đánh cá thượng mười mấy hồ cá bên trong thả đầy sứa hộp cùng cây thông nguyên nhuyễn trùng, trên bong thuyền phủ kín đủ loại kỳ quái tảng đá. Năm màu sáu sắc các loại hải tảo cũng phủ kín một cái chứa đựng kho, những này hoàn toàn có thể chế tạo ra hơn 100 cái hải vại. Trở về đi. Sở Tiên nhìn hôm nay thu hoạch, phi thường hài lòng gật đầu. Được rồi lão bản. Mục Lao gật gù, lập tức tiến vào buồng lái này bắt đầu hướng về bên bờ chạy tới. Từ nơi này tới bên bờ gần như cần hơn một giờ. Sở Tiên nằm ở trên ghế nghỉ ngơi lên, mấy người cá cũng ngồi ở một bên. Lão bản, lão bản. Đột nhiên, Mục Lao thanh âm truyền tới, lão bản, sóng siêu âm phát hiện phía trước có một cái bầy cá, chúng ta có muốn hay không bắt giữ? Khiếp mắt Sở Tiên hơi sững sờ, cái gì, bầy cá? Là lão bản, thuyền đánh cá bên trong sóng siêu âm điều tra phía trước có một chỗ bầy cá, không quá loại cá phi thường ít ỏi, khoảng chừng có 2-3 ngàn điều, nhưng cái đầu đều không nhỏ, dự đoán 4-5 ngàn cân bộ dáng. Cái gì loại cá? Sở Tiên lập tức ngồi dậy, hưng phấn hỏi. Ngạch, lão bản, sóng siêu âm tra không dò ra cái gì loại cá. Mục Lao không lời nói ra. Sở Tiên vô đầu của chính mình, lập tức sử dụng sóng âm điều tra, nói tới chính mình sóng âm điều tra có thể so với sóng siêu âm còn lợi hại hơn, có thể hoàn chỉnh phản ánh làm ra một bộ hắc bạch hình ảnh. Là cá xương, hẳn là cá xương. Sở Tiên nhìn trong đầu hắc bạch cá hình thái trong lòng suy đoán nói. Cá xương. Lão bản. Chúng ta có muốn hay không bắt giữ? Mục Lao đối với hỏi hắn. Bắt giữ, đương nhiên muốn bắt giữ. Sở Tiên không chút do dự gật đầu, năm nay cá xương giá cả có mức độ lớn hạ thấp, 2-3 cân cá xương cũng mười mấy đồng tiền một cân, cái đầu nhỏ giá cả càng thấp hơn. Sở Tiên mua thuyền đánh cá đương nhiên cũng phải lợi dụng hắn bắt cá công năng, huống chi đây là hắn lần thứ nhất gặp phải bầy cá, đương nhiên muốn luyện tay nghề một chút. Bình thường bắt giữ. Sở Tiên quay về Hoàng Lão bọn họ nói ra. Bọn họ này chiếc nhân ngư hảo có được hai loại bắt cá phương pháp, một loại là lưới kéo đánh bắt. Lưới kéo đánh bắt là một loại hiệu suất cao đánh bắt thủ đoạn, hiệu suất phi thường cao, thế nhưng bình thường thích hợp với viễn dương đánh bắt, nếu như số may, một lần lưới kéo đánh bắt có thể trực tiếp nổ kho. Loại này đánh bắt phương thức cần vừa lái thuyền một bên bắt giữ. Loại thứ hai đánh bắt phương pháp chính là lưới vây đánh bắt. Lưới vây đánh bắt là đem thuyền đánh cá cố định, sau đó dùng trên thuyền động cơ đem lưới đánh cá giắt xuống, thật giống như giăng lưới. Phương pháp này yêu cầu loại cá muốn tụ tập cùng một chỗ, hiệu suất cũng là vô cùng tốt. Trước một loại đánh bắt phương pháp tiêu hao lớn vô cùng, loại sau phản mà vô cùng đơn giản. Đối với hơn 1.000 điều nhỏ không thể ở nhỏ bầy cá chỉ cần sử dụng lưới vây đánh bắt liền có thể, động cơ phát động lên, toàn bộ lưới đánh cá đường kính khoảng chừng có 30 mét. Sở Tiên cũng không có lợi dụng sự thống trị của hắn năng lực trực tiếp xuống biển đem bầy cá thống trị, mà là đứng trên bờ lặng lặng nhìn. Một là hắn muốn nhìn một chút thuyền đánh cá đánh bắt hiệu quả làm sao, đệ nhị thì là cá xương giá trị còn không đáng hắn tự mình xuống, nếu như có cá ngừ vây xanh ta tuyệt đối không nói hai lời nào vào trong biển. Thả võng. Hoàng Lao quay về điều khiển động cơ kiếm nhị kiếm tứ bọn họ hô. Thu được. Kiếm nhị kiếm tứ lớn tiếng đáp lại nói, bắt đầu chậm rãi đem lưới đánh cá thả xuống. Ta đi, này vong còn có thể hay không thể thả lại siêu vẹo một chút. Sở Tiên nhìn lưới đánh cá hạ xuống vị trí có chút trợn mắt há mồm. Bầy cá vị trí ở lưới đánh cá hạ xuống chết tả vị trí, mà hiện tại lưới đánh cá rõ ràng lệch khỏi rất lớn khoảng cách. Ai ai, nhéo mó. Lúc này chính thuyền đánh cá bên trong điều tra mục lão nhìn thấy bầy cá vị trí cũng lớn tiếng hô. Ngạch. Sở Tiên không lời, cảm tình đều là một đám người ngoài ngành, câu thông không có đúng lúc nha. Sở Tiên lắc lắc đầu, xem như, tiếp theo đi. Khắc khắc. Lão bản, cái này bắt cá vẫn là cần kinh nghiệm, chúng ta luyện tập một chút là tốt rồi. Hoàng Lao có chút lúng túng nói. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Sở Tiên lắc lắc đầu. Thu quán. Hoàng Lao hướng về kiếm nhị kiếm tứ bọn họ nói ra. Lưới đánh cá bị chậm rãi thu hồi, bên trong ngư hàng cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hừm, cũng không tệ lắm, chỉ ít có 400-500 cân. Sở Tiên tự đáy lòng nói ra, trước kia đều là dùng cần câu câu cá, nhiều nhất cũng là nhìn thấy người khác dùng lưới đánh cá giăng lưới, cùng loại này một inter tới mấy trăm cân so sánh với, sai quá nhiều. Khắc khắc. Hoàng Lao ở một bên khô khốc khắc khắc. Không có chuyện gì, lần thứ nhất mà. Sau đó thường thường luyện tập một chút là được. Sở Tiên không thèm để ý cười cười. Hán thuyền đánh cá mặc dù là dùng để bắt cá, nhưng lại lấy quý báu loại cá làm chủ, chẳng hạn như sau đó đụng tới tương đối quý trọng loại cá bầy, như vậy hắn có thể xuống biển đem loại cá thống trị, sau đó một vong xuống, khà khà, ngẫm lại đều thoải mái. Ngư hàng bị để vào trên thuyền, kiếm nhị kiếm tam bọn họ lập tức bắt đầu chia nhặt lên. Mấy trăm nhiều cân cá, nói ít không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Trực tiếp để bọn họ vào một cái chứa đựng bên trong, cũng không có tủ lạnh cần phải. Một vong xuống sau khi, bầy cá còn lại loại cá cũng kinh hoàng bốn phía tán đi, muốn phải tiếp tục bắt giữ hiển nhiên không thể. Trở về đi, nếu như lại có thêm bầy cá tiếp theo dừng lại bắt giữ. Sở Tiên quay về bọn họ nói ra, lập tức tiếp theo nằm ở trên ghế. Không quá hiển nhiên, ở Hoàng Hải khu vực phụ cận muốn đụng tới bầy cá phi thường khó khăn, ở đây sao gần khu vực gặp phải bầy cá cũng coi như là vận may của bọn họ tốt. Đến lúc xế chiều, thuyền đánh cá ngừng ở bến tàu bên. Lớn như vậy thuyền đánh cá đến đưa tới phụ cận ngư dân hiếu kỳ, nhất là nhìn thấy nhân ngư hào ba chữ này thời gian càng dẫn mọi người chú ý. Ồ, bọn họ thuyền đánh cá tốt nhất tượng có ngư hàng, xem ra bọn họ là ra biển bắt cá. Nên đi, mấy lần trước hẳn là thăm dò sâu cạn, hôm nay chính thức bắt cá, không biết bọn họ lần này bắt được bao nhiêu. Lúc này 18, 9 tiếng có thể bắt giữ bao nhiêu, dự đoán có thể có vài nghìn cân liền không sai. Mộng mẫm. Lớn như vậy thuyền đánh cá, lợi dụng lưới kéo thức đánh bắt 7, 8 tiếng hạ xuống tối thiểu có thể bắt lấy 3, 4 ngàn cân, mặc dù là một chút tiểu hoàng ngư chỉ có thể dầu phí. Đi, qua xem một chút chẳng phải sẽ biết, loại này thuyền đánh cá một ngày công tắc thì tương đương với phổ thông tiểu thuyền đánh cá 2-3 ngày, nên có một cái không sai thu vào. Bến tàu cái khác ngư dân dồn dập nghị luận, hướng về nhân ngư hảo ngừng vị trí đi đến. Chương 136, bại gia tử. Lão bản. Thu hoạch làm sao nhỉ? Bến tàu thượng, một chút hiếu kỳ ngư dân đi tới hắn thuyền đánh cá bên tò mò đối với trong thuyền chính đang bận bịu kiếm nhất kiếm nhị bọn họ hỏi. Sở Tiên xem bọn họ hơi cười cười, thu hoạch khá dồi dào. Nha, vậy thì thật là chúc mừng nha, lớn như vậy thuyền đánh cá có thể không rẻ, không quá tin tưởng lão bản một trong vòng 2 năm liền có thể trở về bản. Một cái ngư dân chúc mừng. Cũng còn tốt. Sở Tiên cười cười, liền hỏi, đối với... Ta nghĩ hỏi một chút ở trong này có hay không thu ngư lấy được. Ta chuẩn bị trực tiếp bán đi. Bán đi nhỉ? Lão bản, ở trong này bán giá cả sẽ có chút thấp. Một cái ngư dân nhắc nhở. Không sao. Sở Tiên lắc lắc đầu, dù sao liền hơn 500-600 cân cá xương, giá trị không bao nhiêu tiền. Lão bản, ta cho ngươi gọi Lão Tùng, hắn thu các loại tôm cá, giá cả thượng coi như không tệ. Một tên ngư dân nói qua trực tiếp tránh ra. Ha ha, Lão Tùng mau tới. Có một cái thuyền đánh cá chuẩn bị bán ra tôm cá, người lão già này lại muốn kiếm một bút. Ồ, có người bán ra, bao nhiêu cân tôm cá? Cái gì cá? Lão Tùng tò mò hỏi. Không biết, là hai ngày nay mới ngừng ở cái kia chiếc 28m đại thuyền đánh cá, hôm nay ra biển trở về, lão bản nói thu hoạch rất tốt, nhưng muốn lập tức bán ra, này không ta không liền đến gọi ngươi sao? Ha ha, Vương lão đầu lần này đa tạ ngươi, hôm nay mời ngươi uống rượu. Lão Tùng cao hứng nứt miệng, lập tức hướng về bến tàu ngừng thuyền đánh cá phương hướng đi đến. Ha ha, lão bản, bao nhiêu tôm cá? Ta lão Tùng giá cả tuyệt đối công đạo. Mới vừa đi tới bến tàu, lão Tùng trung khí đủ 10 hô. Tôm cá không phải rất nhiều, ngươi đã tới cân đi. Sở Tiên như thế nói ra. Tốt. Lão Tùng có thể không tin hắn nói, rõ ràng Vương lão đầu đều tự nói với mình bọn họ thu hoạch khá dồi dào. Người tuổi trẻ bây giờ chính là biết điều. Nơi này, Lão Tùng mới vừa bước lên thuyền, Sở Tiên chỉ vào một bên cá xương nói với hắn. Được rồi tốt. Lão Tùng cười híp mắt quay đầu nhìn lại, sau đó rất nhanh hắn liền sửng sốt. Lão bản, liền những thứ này. Lão Tùng sắc mặt cứng đờ, buồn rười rượi hỏi. Đúng nha, một chút cá xương, gần như 500-600 cân. Sở Tiên gật gù. Đây là các ngươi một ngày tôm cá. Lão Tùng tò mò hỏi. Đúng. Sở Tiên gật gù. Không phải nói thu hoạch khá rồi giàu sao? Lão Tùng khóc tang mặt hỏi. Đúng nha, nha, ta nói thu hoạch khá rồi giàu không phải những này tôm cá, mà là này chút. Sở Tiên biết bọn họ lý giải sai, cười cười, chỉ bên cạnh hồ cá cùng trên đất tảng đá. Ngạch Lão Tùng nhất thời không lời, đây chính là ngài thu hoạch khá rồi giàu, cũng thật là. Ha ha. Sở Tiên cười cười, những thứ đồ này có thể so với mấy lập tức thậm chí mấy chục tấn cá giá cả muốn cao nhiều. Cá xương bao nhiêu tiền một cân? Sở Tiên tò mò hỏi. Các ngươi cá xương cái đầu không nhỏ, ta cho 14 khối tiền một cân giá cả, nếu như ngươi bán ta toàn bộ mua. Lão Tùng trực tiếp nói. Được. Sở Tiên gật gù, chỉ thuyền đánh cá bên trong mang vào một cái cân điện tử, chính ngươi cân đi. Lão Tùng gật gù, lập tức hướng về trên bờ bắt chuyện một chút, hai người thanh niên đi xuống giúp đỡ thu thập lên. Tổng cộng 600 cân, cho ngài 8.500 đồng tiền đi. Lão Tùng xưng qua sau nói với hắn. 8.000 năm, có thể, vừa vặn đem này một chuyến dầu phí chi trả. Sở Tiên cười cười thỏa mãn gật đầu. Một bên Lão Tùng khỏe miệng hơi vừa kéo, lập tức nhìn một bên tảng đá tôm nhỏ các loại đồ nổ ngang, không lời lung lay. Như thế nào Lão Tùng? Bao nhiêu tôm cá? Lão Tùng đi lên bến tàu, vừa nãy tìm hắn Vương Lão Đầu lập tức tò mò hỏi. 600 cân, 8.500 khối. Lão Tùng không lời nói qua. Ngạch, 600 cân. 600 cân. Người chung quanh cũng là hơi sững sờ. Này vị ông chủ này không phải nói thu hoạch khá rồi giàu sao? Xung quanh ngư dân trợn mắt há mồm. Lão Tùng than thở, lập tức lắc lắc đầu. Lão bản nói hắn tảng đá sứa hộp tôm nhỏ cùng đáy biển thực vật thu hoạch khá rồi giàu, tôm cá vẹn vẹn đủ tiền xăng dầu. Tảng đá, sứa hộp, tôm nhỏ, đáy biển thực vật, cái gì quỷ? Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy, mỗi người cá kèm với một cái két nước hướng về bến tàu thượng đi đến. Có trong hồ cá bày đặt từng cây màu sắc khác nhau hải tảo, có bày đặt từng con đáng yêu tôm nhỏ, có thả từng cái sứa hộ, còn có bày đặt từng cái xinh đẹp thật giống cây dáng sinh thứ tầm thường. Nhưng mà quá đáng nhất vẫn là từng khối tảng đá, rời ạ, muốn tảng đá kia có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn tạo nhà cửa? Mọi người có chút choáng, nhìn về phía Sở Tiên ánh mắt rõ ràng một bộ nhìn náo tàn bộ dáng. Nay bại gia tử, ra biển một ngày tôm cá dĩ nhiên cũng chỉ có 600 cân. Hơn nữa còn là giá cả bình thường ca xương, còn lại tất cả đều là chút đồ nổ ngang, thực sự là quá phá sản. Như thế một chiếc thuyền đánh cá vẫn là hổ thẹn, thật tốt một chiếc thuyền đánh cá nha, đáng tiếc. Bại gia tử. Sở Tiên không biết chính là, sau khi hắn rời khỏi, trên đầu hắn bị an cái trước bại gia tử tên tuổi, hơn nữa dần dần ở bến tàu bên truyền ra. Cái gì người khác bắt cá bại gia tử bắt tảng đá? Người khác bắt cá bại gia tử bắt hải tảo? Người khác bắt cá bại gia tử bắt đáy biển thực vật. Người khác bắt cá bại gia tử bắt tôm nhỏ. Người khác bắt cá bại gia tử bắt sứa hộp. Nói chung, trong thời gian thật ngắn, nhân ngư hào bại gia tử lão bản là triệt để ở bến tàu phân nhánh tên. Sở Tiên cũng không biết bọn họ là ở sau lưng như thế nghị luận chính mình, nếu như hắn biết đến lời nói, ai, coi như là biết hắn cũng không có cách nào. Tìm tới một chiếc xe vận tải, đem hết thảy thu hoạch toàn bộ vận chuyển đến bên trong biệt thự. Người lái xe hắn cái kia lượng lao tư lai tư đem Tiểu Dĩnh tiếp về trong túc xá, như thế ra biển một ngày cũng kết thúc. Ngày hôm sau, đem Tiểu Dĩnh đưa đến lái giáo sau khi, Sở Tiên lập tức cho Trương Tiểu Hoa gọi điện thoại, làm cho nàng lại đây làm việc. Hoa lão bản, không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy, biệt thự hào xe nha. Đi nhờ xe tới Trương Tiểu Hoa giật mình nhìn này căn biệt thự. Sở Tiên cười cười, tốt, bằng ngươi này hình tượng muốn tìm một người có tiền không phải nhẹ nhàng sao, cửa hàng trang hoàng thế nào. Nhanh. Nhiều nhất 3-4 ngày thời gian. Trương Tiểu Hoa nói ra. Hừm, vậy thì tốt, hiện tại hải vại tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi tới bắt đầu thiết kế bố trí đi. Sở Tiên gật gù, nói với nàng. Nhanh như vậy liền chuẩn bị kỹ càng. Trương Tiểu Hoa hơi kinh ngạc nhìn hắn, lập tức hỏi, chuẩn bị bao nhiêu? Hơn 100 phân đi. Hồ cá chuẩn bị kỹ càng sao? Phải biết một cái tốt hồ cá đối với hải vại còn ảnh hưởng rất lớn. Trương Tiểu Hoa hỏi, chuẩn bị mười mấy cái, sau đó chúng ta cũng làm này mười mấy cái chủng loại, còn bên trong tình cảnh thiết kế thì là cần nhờ ngươi. Được, kế tiếp giao cho ta. Chương 137, Trấn Điếm Chi Bảo. Lão bản, chúng ta cần tìm một cái nghề đục đá đem những tảng đá này quy cách mài rũa một chút. Không thành vấn đề, ta vậy thì đi tìm. Lão bản, ta biết một cái nghề đục đá, nếu không ta gọi điện thoại cho hắn quá đến giúp đỡ. Cái kia càng tốt hơn. Lão bản, gọi mấy cái lại đây giúp ta. Được, Hoàng Lão, Mục Lão, hai người các ngươi quá đi hỗ trợ đi. Hải vại trật tự có thứ tự thiết kế. Sau một tiếng, một người trung niên nghề đục đá mang theo công cụ chạy tới, lập tức ở Trương Tiểu Hoa dưới sự yêu cầu từng cái tinh trí tảng đá tác phẩm nghệ thuật bị nghề đục đá vương sư phó chế tác được. Sở Tiên ở một bên giúp đỡ bày ra, để tốt điều tiết thiết bị, rất nhanh một cái hải vại liền chế tác hoàn thành. Xinh đẹp, thực sự là quá xinh đẹp. Một bên vương sư phó nhìn xa hoa hải vại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây đều là hai vị công lao. Sở Tiên cười cười, nhân viên chuyên nghiệp thiết kế chính là không giống nhau. Bên trong mấy ngọn núi là vương sư phó dùng phổ thông tảng đá cải tạo đi ra, cùng chân chính ngọn núi không khác nhau chút nào, đi qua một chút hải tảo tô điểm phi thường tinh mỹ, xinh đẹp tôm nhỏ, năm màu sáu sắc cây thông nguyên nhuyễn trùng cùng sứa hộ, từng cái trong biển cá kiểng, xinh đẹp hải long, quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cũng không tệ lắm. Trương Tiểu Hoa bốn phía phân biệt phải xem, thỏa mãn gật đầu. Đúng. Lúc này, Sở Tiên trong đầu đột nhiên lóe qua một tia linh quang, Tiểu Hoa, người ta nói chúng ta có thể thiết kế một cái trấn điếm chi bảo đi ra, lợi dụng cỡ lớn hải vại, bên trong đặt nhất là hàng tốt sinh vật, chế tạo một cái quý giá hải vại. Hả? Trấn điếm chi bảo? Trương Tiểu Hoa hơi sững sờ, lập tức gật gù, đương nhiên có thể, không quá chế tạo cái này cỡ lớn hải vại lời nói cần rất nhiều thời gian, chí ít 2-3 ngày. Không sao, lùi lại một chút khai nghiệp thời gian liền đúng. Chỉ phải cái này trấn điếm chi bảo đầy đủ hoàn mỹ, nhất định sẽ đưa tới rất lớn độ hot. Sở Tiên nghĩ, hưng phấn nói ra. Được, không quá hải vại yêu cầu bao lớn, loại hình gì, chúng ta đều muốn từng cái suy xét tốt. Trương Tiểu Hoa nói ra. Lớn nhỏ dài 3 mét liền đủ, còn cao 1m50 nên gần như, hải vại bên trong tha cho chúng ta không nhất định phải cầu tự nhiên, có thể mang như vậy một điểm huyễn tưởng, một chút sáng tạo. Sở Tiên đang trầm tư. Cái này không có vấn đề. Chủ yếu chính là thiết kế bên trong chủ đề, người ta nói chúng ta kiến tạo một cái long cung làm sao? Trương Tiểu Hoa đột nhiên cặp mắt tỏa ánh sáng nói ra. Long cung. Sở Tiên khẽ cau mày. Đúng nha, kiến tạo một cái long cung, chúng ta có thể dùng một chút tảng đá màu vàng thậm chí màu vàng ngọc thạch chế tạo thành một tòa cung điện răng rấp, sau đó làm một cái định hải thần châm sáp nhập bên trong, sau đó thả một chút tôm nhỏ, tiểu con cua, hải long cùng với các loại cá kiểng, dùng cây thông nguyên nhuyễn trùng tô điểm xung quanh. Mộng ảo sứa hộp ở vào trung tầng vị trí. Trương Tiểu Hoa càng nói càng hưng phấn. Cái phương án này có thể được. Sở Tiên nghe lời nói của hắn cũng là cặp mắt tỏa ánh sáng, đến lúc đó chính mình cải tạo một chút so sánh tinh mỹ đáy biển cá kiểng thả ở bên trong, tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người chấn kinh. Đúng, không quá đầu tiên chúng ta muốn đem cung điện này thiết kế ra được, sau đó để vương sư phó tới chế tác, còn phải tìm được lấy cái gì tảng đá chế tác. Một bên Trương Tiểu Hoa nói ra, tìm tảng đá sự tình giao cho ta, thiết kế sự tình giao cho người ta, ngươi nói trước đi nói tảng đá tốt nhất muốn bao lớn. Sở Tiên đối với nàng hỏi, ăn ngon nhất 2 mét lớn nhỏ, cao nửa mét là có thể. Trương Tiểu Hoa ngẫm lại lập tức nói ra, 2 mét lớn nhỏ. Sở Tiên lắc lắc đầu, muốn dùng màu vàng ngọc thạch chế tạo cung điện rõ ràng không thể, xem ra chính mình muốn tìm, được, chúng ta sẽ liền đi tìm. Hừm, một canh giờ cơ bản thiết kế liền có thể làm ra tới. Chờ ngươi xem qua sau lại đi tìm tảng đá. Được. Sở Tiên gật gù. Đi tới biệt thự bên trong gian phòng, Trương Tiểu Hoa ngồi trước máy vi tính thật lòng thiết kế, Sở Tiên đứng ở một bên quan sát, khoảng chừng thời gian một tiếng. Cơ bản tình hình chung đã thiết kế ra được. Lập tức hai người thảo luận một phen, đối với bản thiết kế tiến hành một chút sửa chữa. Tảng đá sự tình liền giao cho lão bản. Trương Tiểu Hoa đối với hắn cười nói. Tảng đá màu vàng cùng với màu vàng kim tảng đá cũng không phải phi thường hiếm thấy. Ở kỳ thạch thị trường nên có thể mua được. Sở Tiên thầm nghĩ, lập tức lái xe chiếc xe hướng về núi Ngô Khu chạy tới. Núi Ngô Khu kỳ thạch thị trường, lại được gọi là đổ thạch thị trường, không quá trong đó không chỉ có đổ thạch, còn có các loại điêu khắc dùng tảng đá. Đổ thạch Sở Tiên không có hứng thú cũng không có cái kia năng lực, cho nên tới đến kỳ thạch thị trường trực tiếp loại bỏ những đổ thạch đó điếm. Kỳ thạch phường, đi nhà này xem một chút đi. Sở Tiên nhìn thấy một cái điếm trước bày đặt một cái tảng đá đồng tử hình tượng cửa hàng, cặp mắt sáng ngời, lập tức đi vào. Ồ! Sở Tiên đi vào một chút liền nhìn thấy một cái màu vàng quan âm điêu khắc phẩm, cái này hẳn là đá điền hoàng. Ngạch, không quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền cương hạ xuống. Cực phẩm đá điền hoàng khắc lấy vạn kế này nếu như luận mét tới mua cái kia muốn bao nhiêu tiền. Xem như. Sở Tiên đi thẳng tới trong điếm người phục vụ bên cạnh. Xin chào, ta muốn hỏi các ngươi nơi này có hay không màu vàng hoặc là màu vàng kim tảng đá, muốn diện tích lớn, có thể điêu khắc. Thực xin lỗi, chúng ta nơi này không có lớn như vậy tảng đá, ngại ngùng. Người phục vụ lắc lắc đầu. Sở Tiên khẽ cau mày, lập tức hỏi, xin hỏi có hay không loại kia có chút ấu vàng cỡ lớn tảng đá. Trên bờ cắt thì có chút tảng đá màu vàng nha, không quá có thể sẽ khá là nhỏ. Người phục vụ hồi đáp. Đúng, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, trừ bờ biển rất nhiều phong cảnh khu điêu khắc tượng đá đều là có chút ấu vàng tảng đá. Tuy rằng phẩm tương không thể cùng những này quý giá tảng đá so sánh với, nhưng thắng ở tự nhiên một chút, quá diễm lệ ngược lại có chút không được. Long Du phong cảnh khu trước không phải là có một khối sao, chính mình có thể hỏi một chút Hồng Đại ca là ở nơi nào mua được. Sở Tiên vô vô tay. Lập tức mở ra Hồng Thành Hải điện thoại, nửa giờ sau, Hồng Thành Hải cho hắn một cái điện thoại liên lạc. Điện thoại là một cái mỏ đá, Sở Tiên lập tức bắt đánh tới. Có, thực sự là quá tốt, phiền phức các ngươi nơi đó có hay không phẩm so sánh với khá hơn một chút tảng đá màu vàng. Thật là phiền phức ngài, ta một hồi thêm người ta vi tín, ta có thể vượt ra ngoài giá cao mua, ta cho các ngươi một cái địa chỉ các ngươi trực tiếp đưa tới là được. Sở Tiên hưng phấn nắm tay đầu, lập tức tăng thêm thượng vi tín. Rất nhanh đối diện phát tới mấy tảng đá đồ án. Từ trong đó lựa chọn một khối so sánh không sai, bọn họ tảng đá đều khá lớn, không quá cái này càng tốt hơn, thuận lợi lý sư phó sửa chữa, đính tốt tảng đá, ở Sở Tiên thêm tiền hạ, đối phương biểu thị hôm nay liền có thể đưa tới. Tảng đá giải quyết vấn đề, kế tiếp chính là các loại cá cùng với đồ trang trí, cái này tương đối muốn đơn giản một chút. Sở Tiên cười cười, chờ mong chấn điếm chi bảo hoàn thành. Chương 138, chấn điếm chi bảo, chung. Lúc xế chiều tảng đá màu vàng bị đưa đến bên trong biệt thự, Sở Tiên giao nó cho lý sư phó dựa theo bản vẽ thiết kế, lập tức nhìn cá kiểng, tôm nhỏ, đây là một bụt mọi người đừng để ý. Ạch ạch, san hô cây thông noen nhuyễn trùng sứa hộp chờ chút, đột nhiên quá mức đơn điệu. Ngày mai chính mình đi trong biển nhìn. Ngày hôm sau Sở Tiên đi tới bờ biển trực tiếp biến thành cá hình tiến vào trong biển khơi. Hy vọng có thể tìm kiếm một chút so sánh xinh đẹp quý giá sinh vật đi. Sở Tiên thầm nghĩ lập tức hướng về bên kia hải tảo khu vực bơi đi. Cái kia một khu vực bên trong các loại thực vật nhuyễn trùng nhiều vô cùng, có thể nói là một cái đáy biển vườn hoa. Sở Tiên vừa đi một bên điều tra, đối với chung quanh các loại cá cũng không để ý đến, toàn bộ đặt ánh mắt trên mặt đất. Hơn một giờ, Sở Tiên lần nữa đi tới nơi này vùng biển thảo khu vực, cẩn thận dè dặt ở chung quanh tìm ra được. Sứa hộp, cây thông noen nhuyễn trùng, đủ loại san hô phi thường xinh đẹp, chính mình có thể mò một chút. Thế nhưng những này san hô quá mức phổ thông. Sở Tiên hơi nhíu mày. Lại là sứa hộ, tắt hư, cái này chọc người phiền ra hỏa. Sở Tiên vòng qua một cái tảng đá, ngược lại liền nhìn thấy một cái khổng lồ sứa hộp chập trần trường xúc tu. Xui xẻo nha. Sở Tiên hơi lắc đầu, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ồ, đây là cái gì thực vật, thật là đẹp bộ dáng. Màu sắc hiện đỏ màu nâu giống như một cái khổng lồ đóa hoa giống như vậy, nhìn qua mỹ lệ phi thường, không sai. Có thể đặt ở trong Long Cung coi như bài trí. Sở Tiên trong lòng suy nghĩ, lập tức nhìn cái kia con sứa hộp trong mắt lóe ra một tia sắc lạnh, thử xem có thể hay không giết chết nó. Phun nước. Sứa hộp tốc độ rất chậm, Sở Tiên ngược lại không sợ chọc giận nó, một cái nước đạn hướng về sứa hộp trực tiếp công kích mà đi. Lấy mắt trần có thể thấy bóng đá lớn nhỏ bóng nước xuất hiện ở trong nước biển, lập tức cấp tốc hướng về sứa hộp công kích mà đi, chính xác rơi vào trên người hắn. 3. Sứa hộp bị đánh trúng. Cả thân thể rút lui vài mét, thế nhưng trên người cũng không có một chút nào dị trạng, múa may trường xúc tu dường như phẫn nộ bình thường hướng về hắn công kích mà tới. Không được, sứa hộp là nhuyễn thể sinh vật, nước đạn công kích đối với hắn không có một chút nào tác dụng nha. Tiên sư nó, chính mình lại không thể đụng chạm nó, nếu như mình có thể miễn dịch độc tố tới tập trung giết chết nó. Sở Tiên trong lòng có chút tức giận, lập tức hơi suy nghĩ. Hy vọng mình có thể thành công. Sở Tiên sâu sắc hút một ngụm nước. Lập tức hướng về sứa hộp lần nữa phun đi, cùng lúc đó, cá trình điện thiên phú đồng thời thi triển. Xì xì. Sở Tiên thật giống nghe điện áp thanh âm, lập tức con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sứa hộp. Ta đi, dĩ nhiên chia 5 xẻ 7. Nhưng mà ở Sở Tiên ánh mắt khiếp sợ hạ, sứa hộp thân thể dĩ nhiên tứ tán mở ra, toàn bộ thủy điện đạn khiến thân thể nó giải thể. Cá hình trạng thái chính mình phóng thích điện áp nên không thua kém 2-3 ngàn đi. Sở Tiên trong lòng suy tư, theo sát lộ ra vẻ mỉm cười. Không có sứa hộp ngăn cản, Sở Tiên thuận lợi đi lên trước, lập tức nhìn cái này dường như san hô đồ vật, đưa đầu ra thượng cánh tay, thu lên. Lại ở chung quanh dạo một hồi, Sở Tiên phát hiện chỉ cần có sứa hộp địa phương thì có loại này san hô, hẳn là sứa hộp khá là yêu thích loại sinh vật này đi. Mà loại sinh vật này không chỉ có đỏ màu nâu, còn có màu xám cho, dần tầng lam cùng màu trắng bạc. 4. 5 cái sứa hộp dễ dàng bị Sở Tiên đánh chết, Sở Tiên tổng cộng thu thập 5 cái loại này xinh đẹp sinh vật, lập tức hài lòng hướng về bờ biển bơi đi. Phát hiện không có ai, Sở Tiên khôi phục thành nhân hình, nhìn bên trong túi sinh vật, đầy mặt mỉm cười hướng về biệt thự chạy đi. Tiểu Hoa, ta lại tìm tới một loại xinh đẹp đáy biển sinh vật, người ta xem thấy thế nào? Sở Tiên đầy mặt mỉm cười đem cái túi trong tay đặt ở bên cạnh nàng. Giờ khắc này Tiểu Hoa cầm một cái laptop đối diện một cái biển rộng vại nhìn tới nhìn lui. Nhìn thấy Sở Tiên mang đến thực vật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại hoa nao san hô, đây chính là thứ tốt nha, cùng cây thông nguyên nhuyễn trùng đồng dạng được gọi là hải dương thập đại xinh đẹp sinh vật một trong, người ta đây là từ đâu làm ra những thứ đồ này? Trương Tiểu Hoa đầy mặt giật mình hỏi. Ngươi nói xem, đương nhiên là trong biển. Sở Tiên cười cười, ta chính là có chuyên nghiệp đáy biển thợ lặn, bằng không cũng sẽ không nghĩ bán hải vại. Trước kia ta còn lo lắng người ta tài liệu khả năng không đủ đây, bây giờ nhìn lại là ta suy nghĩ nhiều. Trương Tiểu Hoa lắc lắc đầu. Yên tâm đi, ta tìm tới một cái đáy biển sinh vật phi thường phong phú khu vực, sau đó những thứ đồ này hoàn toàn không sợ đoạn hàng. Sở Tiên bảo chứng đạo, hải tảo khu vực này hắn hiện tại cũng không biết lớn bao nhiêu, chí ít chu vi mười mấy dặm. Ồ, đây chẳng phải là nói sau đó chúng ta còn có thể mở chi nhánh? Trương Tiểu Hoa hưng phấn hỏi. Đó là đương nhiên, nếu như chuyện làm ăn tốt lời nói ta còn chuẩn bị đem điếm mở hướng về cả nước các nơi. Sở Tiên hào hùng vạn trượng nói ra. Kha kha, sau đó chúng ta Tiểu Hoa mỹ nữ nhưng dù là chúng ta tiên cảnh hải vại tổng thiết kế sư. Ha ha, vậy ta thật là chờ mong ngày này. Trương Tiểu Hoa đầy mặt mỉm cười nói ra. Mấy ngày nay chung sống nàng có thể nhìn ra Sở Tiên là một người không tồi, đối xử công nhân cũng vô cùng tốt, liền nàng ở thời gian thử việc thời điểm liền khai trừ hơn vạn tiền lương. Đáng tiếc, hắn đã có bạn gái, còn là phi thường bạn gái xinh đẹp. Trương Tiểu Hoa vẫy vẫy đầu, lập tức nhìn xung quanh các loại hải vại tài liệu thiết kế lên. Sở Tiên đứng ở một bên nhìn, đi tới gửi trong biển cá kiểng bên cạnh. Là thời điểm mở một chút chính mình bàn tay vàng. Chấn điếm chi bảo Sở Tiên chuẩn bị chế tạo thành hoàn mỹ nhất tối độc nhất vô nhị, hải trong vạc cá kiểng chất lượng đương nhiên muốn qua ải. Đối với cá kiểng hắn phi thường thành thạo, hơi suy nghĩ, dễ dàng đem từng cái cá biển tiến hành hoàn mỹ nhất cải tạo, tinh trí khả ái, so trên thị trường cá nhỏ cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây mới là chấn điếm chi bảo bên trong cá nhỏ nha. Sở Tiên thỏa mãn gật đầu. Lão bản, trong điếm trang hoàng đã hoàn thành, chờ đợi chúng ta nghiệm thu. Lúc này, trong tay cầm một cú điện thoại Tiểu Hoa đi tới, quay về hắn nói ra. Vậy ta nhóm qua xem một chút. Sở Tiên gật gù. Cửa hàng trang hoàng chính là tiêu phí hắn gần 20 vạn, các loại thiết bị toàn bộ đều là cao cấp nhất, hoàn toàn dựa theo hàng xa xỉ môn điếm tiến hành sửa chữa. Đi tới cửa hàng trước, rất xa liền có thể nhìn thấy tiên cảnh hải vại 4 cái biển quảng cáo treo tại môn điếm bên. Ở trên vách tường bên cạnh có từng cái tinh trí hải vại, không quá ở chính giữa vị trí nhưng lưu lại một khu vực lớn. Đây là Trương Tiểu Hoa chuẩn bị thả chấn điếm chi bảo hình ảnh. Vừa tiến vào trong điếm, liền làm cho người ta một loại cao cấp cảm giác, tinh mỹ sàn nhà, bốn phía bày đặt từng cái không pha lê cái giá. Pha lê cái giá thiết kế phi thường tinh mỹ đặc biệt, đây là dùng để đặt hải vại. Chương 139, chấn điếm chi bảo, hạ. Không sai. Sở Tiên nhìn chỉnh cửa hàng vừa lòng phi thường. Vậy cũng là, cái cửa hàng này chính là ta thiết kế. Trương Tiểu Hoa có chút tự đắc nói ra. Chờ mở cửa tiệm sau khi cho ngươi một cái bao lì xì lớn. Sở Tiên cười cười, đi, tiếp theo thiết kế chấn điếm chi bảo đi. Nửa giờ sau, hai người lại tiến vào chấn điếm chi bảo chế tác bên trong. Trong sân, Lý Sư Phó thật lòng dựa theo Trương Tiểu Hoa cho bản thiết kế điêu khắc long cung. Nhìn Lý Sư Phó kỹ thuật, Sở Tiên vừa lòng phi thường. Xem ra Tiểu Hoa tìm người cũng đều không đơn giản, không hổ là tham dự thiết kế quá thế giới dưới biển. Hai ngày sau buổi chiều, Sở Tiên cùng Trương Tiểu Hoa đứng ở một cái khổng lồ hải vại mì trước, kiếm nhất kiếm nhị bọn họ cẩn thận dè dặt đem chế tắc long cung để vào phòng trong. Phô chút hạt cát, sau đó đem tảng đá dựa theo bản thiết kế mặt trên bày ra. Nhìn thấy long cung để vào hải vại bên trong, Trương Tiểu Hoa đầy mặt thật lòng ra lệnh. Một bên Hoàng lão cùng Mục lão lập tức đi qua, đem hạt cắt phủ kín một tầng, lập tức nhắm ngay bản thiết kế mặt trên bày ra đem từng khối tảng đá để vào bên trong. Trương Tiểu Hoa quay chung quanh toàn bộ hải vại nhìn, lập tức thỏa mãn gật đầu, thả hải tảo. Hoàng lão Mục lão lần nữa đem từng mảng hải tảo để vào bên trong, trong đó hải tảo có đại có nhỏ, toàn bộ đều là Trương Tiểu Hoa lựa chọn, hơn nữa đều là một chút sinh trưởng chậm chậm hải tảo, phòng ngừa nổ vại. Này vài cây hải tảo vị trí hướng bên này vị trí thả một thả. Trương Tiểu Hoa phân phó nói. Sở Tiên ở một bên nhìn không nói gì, hắn tin tưởng Tiểu Hoa năng lực. Được, thả cây thông nguyên nhuyễn trùng. Từng điểm từng điểm. Từng cái thực vật sinh vật bị chậm rãi để vào hải vại bên trong, gắng đạt tới hoàn mỹ. Trương Tiểu Hoa trực tiếp đem chọn cái quá trình cho tới hơn một giờ. Đem cá tôm các loại sinh vật thả ở bên trong là tốt rồi. Trương Tiểu Hoa vỗ vỗ tay, lập tức nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Rầm. Một chút sữa hộp cá kiểng tôm nhỏ để vào hải trong vạc, nhất thời làm toàn bộ hải vại sinh động lên. Quá đẹp. Thực sự là quá tuyệt. Kỳ ảo mà lại tinh xảo, xa hoa sinh vật thực vật, đáng yêu cá kiểng xem xét tôm, dãy núi long cùng, thực sự là hoàn mỹ. Trương Tiểu Hoa không nhịn được tán dương. Sở Tiên nhìn cái này long cung hải vại ánh mắt lóe ra, hoàn mỹ, phi thường hoàn mỹ. Đúng, ta có thể muốn chụp ảnh lưu niệm một chút, đây chính là ta Trương Tiểu Hoa thiết kế ra được hải vại, ha ha. Trương Tiểu Hoa không nhịn được hài lòng cười lên, đối với cái này hải vại nàng chính là đưa vào 200% tinh lực. Coi như chấn điếm chi bảo giàu có dư dật, e sợ hải vại giới vẫn không có như thế xinh đẹp đích thực đi. Sở Tiên cười nói, không có, tuyệt đối không có. Còn lại hải vại cũng chính là một chút san hô cùng với một chút phổ thông đáy biển thực vật, sao có thể cùng chúng ta những tài liệu này so sánh với, hơn nữa chờ những này hải tảo chậm rãi sinh trưởng, hội càng thêm mỹ lệ, càng thêm tự nhiên. Trương Tiểu Hoa tự tin nói ra. Sở Tiên gật gù, đang trầm tư, cái kia cho chúng ta chấn điếm chi bảo định giá bao nhiêu tương đối đây. Trên thị trường một cái 60cm hải vại cộng thêm thiết bị làm tốt muốn 7-8 ngàn, hơn nữa còn là bình thường nhất hải vại. Đương nhiên nếu như định kỳ đổi nước biển khá là rẻ. Trương Tiểu Hoa nhắc nhở. Hửm, ta biết. Lần trước đưa nhị hoa một cái hải vại, sau nghe nàng nói chỉ là mua một chút thiết bị liền tiêu phí hơn 1 ngàn, hơn nữa muốn chơi hải vại mỗi tháng điện phí cũng phải hơn 100, người bình thường là không chơi nổi. Không quá Sở Tiên cũng không có đi phổ thông con đường. Nếu chấn điếm chi bảo, giá cả kia liền tuyệt không có thể thấp, 88 vạn đi, tập hợp cái may mắn con số. Sở Tiên ngẫm lại nói ra. Ngạch. 88 vạn. Có phải là quá quý trọng? Trương Tiểu Hoa hơi sững sờ, làm cho nàng nói cái này hải vại giá vốn cũng chính là chừng 5 vạn, bán cái 2-30 vạn cũng đã không ít, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp 88 vạn. Không mắc, hơn nữa ta cũng không có chuẩn bị bán nó đi ra ngoài, chấn điếm chi bảo mà, liền đặt nó ở trong tiệm là được. Sở Tiên không thèm để ý lắc lắc đầu, cùng hắn cá rồng so sánh với, 88 vạn cũng thật là không mắc. Được rồi, ngươi là lão bản, tùy tiện ngươi. Hiện tại cửa hàng đã làm tốt, kế tiếp chính là một chút phổ thông hải vại, bản thiết kế đều ở nơi này, bắt đầu bố trí đi. Trương Tiểu Hoa nói ra. Hừng, Hoàng lão Mục lão, phiền phức các ngươi. Sở Tiên gật gù, quay về Hoàng lão cùng Mục lão bọn họ nói ra. Sau đó, ở 2 ngày thời điểm tổng cộng đem hơn 130 cái hải vại hoàn toàn bố trí kỹ càng, hải vại giá cả cũng đều là ở 15,000 đến 10 vạn chính giữa. 10 vạn cái kia mấy cái hải vại là 1m2. Bên trong sinh vật cũng là dị thường phong phú, còn xinh đẹp trình độ càng là không cách nào ngôn ngữ. Hơn 100 cái hải vại thả trong sân, trung gian là một cái 3 mét đại hải vại, toàn bộ nhìn qua làm người không rời nổi mắt, mà Trương Tiểu Hoa cũng nhăn nhăn nhó nhó muốn mua một cái hải vại, Sở Tiên trực tiếp làm cho nàng chọn một cái. Dung nàng tới nói, những này hải vại tùy tiện lấy ra một cái cũng so nhị hoa cái kia tốt hơn gấp 4-5 lần. Mà ở tại bọn hắn bố trí hải vại trong lúc, ở vào trung tâm thành phố môn điếm phía trên một khu vực hình ảnh cũng thả ra đi. Cái này hình ảnh hoàn toàn là chụp ảnh chấn điếm chi bảo long cung cái kia hải vại. 4-5 mét đại hình ảnh còn là phi thường lôi kéo người ta chú ý, còn lại là một bộ phi thường tinh mỹ hình ảnh. Nơi này dĩ nhiên mở mang một cái hải vại điếm. Nhìn dáng dấp rất cao đương, chính là không biết chất lượng thế nào. Bởi vì cửa tiệm hoàn toàn là pha lê, từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng trong điếm trang sức tình huống. Xem trên tường bức ảnh hẳn là không sai. Không quá trong này thực vật rốt cuộc là thứ gì? Ta tại sao không có thấy quá? Một tên người qua đường ngẩng đầu nhìn mặt trên long cung hải vại. Phô trương thôi, ngươi xem một chút những kia quảng cáo thượng bao nhiêu xinh đẹp thế nhưng một ngươi xem vật dụng thực tế cũng như thế. Không sai, không qua tiệm này khai nghiệp thời điểm ngược lại có thể nhìn, hải vại còn là phi thường xinh đẹp. Ừ, tiệm này cũng thật là phô trương, dĩ nhiên long cung hải vại, ha ha, bức ảnh tờ S không sai nha, chân chính tình huống cũng chính là bình bình thường thường hải vại thôi, loại thiên hạ. Và, đây là một cái tiệm gì, xem chung quanh đây tuyên truyền hình ảnh thật là đẹp nha. Đây là hải vại, không phải người bình thường có thể chơi lên, một cái tối thiểu 5-6 ngàn đồng tiền, đi nhanh lên đi, đừng xem. Thiết, nhìn thì lại làm sao, mua không nổi còn không cho xem sao. Chờ khai nghiệp ngươi trở lại liếc, hiện ở bên trong chẳng có cái gì cả. Hiện tại chủ quán nha, nếu như thật sự có như thế xinh đẹp hải vại lao tử về nhà đem ta hải vại đập. Một chút đối với hải vại tương đối quen thuộc người nhìn cái kia Long Cung hải vại hình ảnh trơ chén lắc lắc đầu, hiển nhiên bên trong một chút sinh vật bọn họ cho rằng đều là tờ S đi ra. Thương nhân lẫn lộn thôi. Chương 140, khai nghiệp tuyên truyền. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên tìm tới một chiếc xe vận tải, ở Kiếm Nhất Kiếm Nhị bọn họ cẩn thận dè dặt khuân vác hạ đem hơn 100 cái hải vại phân 4 chuyến vận chuyển đến trung tâm thành phố trong điếm. Cẩn thận một chút. Ở khuân vác cái kia dài 3 mét hải vại thời gian, Sở Tiên tự mình ra trận, lấy sức mạnh của hắn một người đều có thể đem cái này 5-600 cân hải vại ôm lấy tới. Tắt thu nắm cái thảo. Đột nhiên, lúc này bên cạnh truyền tới một trận thanh âm kinh ngạc. Sở Tiên lườm một cái, nhìn thấy một người thanh niên đầy mặt chấn kinh nhìn từ trên xe khuân vác hạ xuống hải vại, không nhịn được đại tiếng thét kinh hãi nói. Tiếng nói của hắn cũng trong nháy mắt đưa tới xung quanh một chút người qua đường, khi bọn họ theo ánh mắt nhìn, cả người cũng nhất thời kinh sợ, dồn dập hướng về bên này lại đây. Há, trời ạ, đây là hải vại, đây thực sự là mẹ kiếp xinh đẹp nha. Một người trung niên không nhịn được tới gần trận mắt há mồm cảm thán. Đúng nha, ngươi xem một chút cái này hải vại, dĩ nhiên là một cái Long Cung hình tượng, ngươi xem một chút những thực đó vật, thực sự là quá mỹ lệ, thiên hạ dĩ nhiên có mỹ lệ như vậy đồ vật, thực sự là khó mà tin nổi. Này hải vại bên trong đều là cái gì thực vật, quá xinh đẹp, còn có những kia cá nhỏ hải vại, xin mời hỏi cái này hải vại giá bán bao nhiêu? Sở Tiên đối với chung quanh mọi người chấn kinh vừa lòng phi thường, cùng Kiếm Nhất Kiếm Nhị bọn họ nhẹ nhàng đem hải vại đặt ở môn trong điếm cầu vị trí, nhìn cùng đi theo tiến vào mọi người khẽ cười nói, cái này là ta nhóm chấn điếm chi bảo, giá bán 88 vạn. 88 vạn, lão bản ngươi xác định, 88 vạn đã có thể mua một cái nhỏ hơn một chút nhà cửa. Một tên người qua đường chấn kinh nói ra. Xác định. Sở Tiên gật gù. Ta đi, các ngươi nhìn xung quanh hải vại, hơn 100 cái, dĩ nhiên có hơn 100 cái. Thực sự là quá làm người chấn kinh, quá làm người chấn động. Khó mà tin nổi. Mỗi một cái đều phi thường xinh đẹp. Lão bản, các ngươi chấn điếm chi bảo chúng ta mua không nổi, thế nhưng những này nhỏ hơn một chút hải vại đây. Những này hải vại giá cả là bao nhiêu? 15.000 đến 10 vạn không chờ. Sở Tiên khe khẽ mỉm cười, nhìn ở chụp ảnh người đi đường không có ngăn cản. Ta 15.000 ăn ngồi, này. Lão bản ngươi không cảm thấy quá đắt sao? Hải vại ta vẫn là giải. Theo lý thuyết nhỏ hơn một chút hải vại 5-6 ngàn liền có thể lấy xuống. Ngươi thấy những kia hải vại có thể cùng ta so sánh với. Nơi này của ta thực vật sinh vật không phải là phổ thông đồ vật. Sở Tiên cười cười, lập tức vô tay, tốt các vị, ta cái tiểu điếm này hậu thiên chính thức doanh nghiệp, đến lúc đó hoan nghênh các vị tới trước tham quan mua, phiền phức mọi người đi ra ngoài trước, chúng ta muốn đóng cửa. Ai ai, trong tiệm này hải vại thực sự là quá xinh đẹp. Đúng nha, đáng tiếc chính là quá đắt. Hơn nữa chơi hải vại phí dụng cũng không nhỏ. Không được, sau khi trở về ta muốn đem ta phá hải vại bán, sau đó tới nơi này mua một cái. Người chung quanh nhỏ giọng nghị luận. Đem mảnh từ bên trong kéo lên. Sở Tiên quay về Kiếm Nhất Kiếm Nhị bọn họ nói ra. Thu được. Kiếm Nhất Kiếm Nhị gật gù, lập tức đem chọn cánh cửa điếm mảnh kéo lên, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Chính là muốn bảo trì loại này cảm giác thần bí, hai ngày nay lại tuyên truyền một chút, khai nghiệp thời điểm tuyệt đối nóng nảy. Sở Tiên tự tin cười cười. Đi tới cá vàng trong điếm, Sở Tiên ngẫm lại cùng Kim Hoa Kim Sâm Hồng Thành Hải Lý Hoa Trung chờ mấy người này gọi một cú điện thoại, đem chính mình hải vại điếm khai nghiệp tin tức thông báo bọn họ một tiếng. Khai nghiệp lễ lớn Sở Tiên muốn làm lớn hơn một chút, nhiều mời người làm một mặt, trường hợp còn muốn long trọng. Đạt được Sở Tiên mời mọi người không chút do dự đáp ứng, Hồng Thành Hải không cần nói, hắn tuy rằng làm thị trường, thế nhưng đi qua này mấy lần giao lưu, quan hệ của hai người cũng không thiện. Kim Hoa liền càng không chút do dự đồng ý hạ xuống, dù sao Sở Tiên đều đưa quá hắn mấy trăm ngàn cá rồng, hai người cũng thỉnh thoảng liên hệ, còn Lý Hoa Trung Cắt Văn Thanh bọn họ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với Sở Tiên bọn họ chính là càng lúc càng bội phục, liền ngay cả bọn họ phụ thân đều đối với Sở Tiên dựng thẳng lên một cái ngon cái, phi thường tán thành giữa bọn hắn kết giao. Đánh xong mấy cú điện thoại, Sở Tiên lập tức mở ra mịt rồi lòng hình, nói tới từ khi giảm bớt trên Inter đơn đặt hàng sau khi Sở Tiên liền rất ít hơn mịt rồi lòng hình. bất quá trước mắt chú ý mức độ đã đạt tới hơn 90 vạn, cũng coi như là một cái mịp rồ lọc gỉnh đại V. Phát một cái mịp rồ lọc gỉnh. Sở Tiên cười cười, lập tức đem hải vại hình ảnh phát ra ngoài, hơn nữa ở phía dưới phụ thượng giá cả. Trong đó bắt mắt nhất đương nhiên là cái kia Long Cung hải vại hình ảnh, hơn nữa vẫn là 7 giây động thái hình ảnh. Thả ra đi làm sau đó tiến vào thành thị khác đánh người khí, kha kha, hải vại vật này chính là không có khả năng đi hậu cần. Sở Tiên gian trá cười cười, hắn phảng phất có thể nghĩ đến những kia nhìn thấy những này hình ảnh nữ tính chính là như thế phát điên tình huống. Nhưng mà sự thật cũng đúng như hắn dự liệu, ở hắn vừa phát biểu lượng phút, rất nhiều chú ý giả nhìn thấy hắn này điều động thái. Hải vại, thật là đẹp hải vại, ô ô, tiên cảnh cá kiểng chợt bắt đầu bán ra tiên cảnh hải vại, thật là đẹp nha, ta muốn mua một cái, ta muốn hạ đơn đặt hàng. Trên lầu ngu ngốc giám định hoàn tất, này hải vại tuyệt đối là ta gặp được xinh đẹp nhất hải vại, thế nhưng rời ả muốn mua chỉ có đi hải thanh thị, hải vại cũng không thể đi hậu cần. Cái kia Long Cung hải vại là có thật không? Làm sao hội như thế xinh đẹp, trong này chính là sinh vật gì, quỳ cầu đại thần giảng giải. Đại thần ở đây, trung ương Long Cung hải vại là một cái động thái hình ảnh, thiệt giả người tinh tường này đều có thể nhận biết, ta muốn nói chính là hải trong vạc sinh vật cùng thực vật. Đệ nhất Long Cung chỉnh thể giàn giáo là đi qua chuyên nghiệp thợ điêu khắc, phi thường tinh mỹ, phi thường xinh đẹp. Thứ hai, hải trong vạc cái kia cây dáng sinh giống như sinh vật, không sai chính là sinh vật, nó gọi là cây thông nguyên nhuyễn trùng, là đáy biển Mỹ lệ phi thường nhuyễn trùng sinh vật, trên thị trường căn bản không có, phi thường hy hữu, giá cả không biết. Thứ ba, cái kia phi thường dễ thấy đại hoa nào san hô, càng là đáy biển san hô bên trong xinh đẹp nhất tồn tại. Đệ tứ, các ngươi xem những kia tôm nhỏ phải hay không phi thường xinh đẹp, cái kia màu đỏ chính là tôm cực hỏa, màu đen tôm hắc sắc, tinh tôm, tôm anh đào chờ chút, những này tôm toàn bộ đều là nổi tiếng xem xét tôm, vẹn vẹn những này tôm giá cả dự đoán liền muốn 7-8 ngàn đồng tiền. Còn lại san hô rong chờ chút đều là một cấp đồng, cái này Long Cung hải vại thiết kế cũng phi thường tinh mỹ, phi thường có sáng tạo, quả thực hoàn mỹ, hải vại giới số 1 cũng không chút khoa trương. Hoa, nghe trên lầu vừa nói như thế, cảm giác thật là lợi hại. Ta chính là cảm giác xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Ô, ta muốn mua một cái đặt ở chúng ta phòng khách, đây là quá đẹp. Chẳng lẽ các ngươi đều không chú ý giá cả sao? Em gái ngươi, giá cả thấp nhất 15,000, cao nhất cái kia Long Cung hải vại giá bán 88 vạn, ta thực sự là ngày hải vại. Tiệm này đồ vật trước sau như một quý giá, thế nhưng trước sau như một tinh mỹ, giá trị, đáng tiếc chính là ta không ở Hải Thanh Thị, bằng không cần phải mua một cái. Chương 141, mời. Sở Tiên soạt mịt rồi lòng ghim, nhìn phía dưới bình luận trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Lại phát người bằng hữu quyển. Sở Tiên cười hì hì, lập tức đem những này hình ảnh phát ở chính mình vi tín vòng bạn bè bên trong. Nhìn cái gì chứ Tiểu Dĩnh muội muội. Lai trong trường, huấn luyện viên trong tay cầm một bình nước nhìn thấy Tiểu Dĩnh cầm điện thoại di động đầy mặt mỉm cười bộ dáng. Ân cần đi qua, đưa nước cho nàng. Cảm ơn huấn luyện viên. Bạn trai ta điếm lập tức liền muốn khai nghiệp. Tiểu Dĩnh đẩy mặt hài lòng nói ra. Há, vậy thì thật là chúc mừng, Tiểu Dĩnh bạn trai ngươi thực sự là quá lợi hại, tuổi còn nhỏ có như thế có năng lực. Huấn luyện viên vuốt mông ngựa nói ra. Không đập không nhịn được nha, hắn bạn trai thường thường mở ra một chiến lao tư lai tư xe tiếp nàng, hơn nữa vẹn vẹn mấy ngày nay bạn trai hắn quang đưa cho hắn yên liền 5-600 đồng tiền, chính mình nếu có thể ôm này bắt đuổi, còn làm cái gì phá huấn luyện viên. Cảm ơn. Tiểu Dĩnh tự hào cười cười. Thuận tay đem cái tin này mô phỏng chuyển đi một lần. Buổi tối, Sở Tiên đem Tiểu Dĩnh tiếp về nhà, hai người làm một chút bữa tối, ngồi ở trên bàn ăn lên. Lúc ăn cơm không muốn chơi điện thoại di động. Sở Tiên gõ gõ nàng đầu. Hi hi, ta lại nhìn vi tín, á ngươi xem một chút. Tiểu Dĩnh đầy mặt hài lòng đưa điện thoại di động đưa cho hắn, đây là chúng ta hiệu trưởng cha hỏi ta. Sở Tiên hơi sững sờ, tiếp quá điện thoại di động, lập tức nhìn thấy mặt trên Vương hiệu trưởng, cười cười, vậy ngươi hồi phục hắn đi. Đương nhiên phi thường hoan nghênh. Được. Tiểu Dĩnh gật gù, Vương hiệu trưởng cũng từ hắn vi tín thượng biết được Sở Tiên một nhà tiệm mới muốn khai nghiệp, cho nên hỏi nàng chờ khai nghiệp thời điểm hắn đại biểu học viện chúc mừng một chút học sinh của chính mình có thể hay không. Đối với Vương hiệu trưởng có chút ân cần thái độ cũng không có cự tuyệt. Có người này bạn trai ta thật may mắn. Thật hài lòng. Tiểu Dĩnh về xong tin tức, ngơ ngác nhìn hắn, đầy mặt tự hào. Sở Tiên sờ sờ nàng đầu, đã từng này sao không phải là ý nghĩ của ta đây? Không quá hiện tại cũng là, sau đó cũng vậy. A, ăn cơm trước. Tiểu Dĩnh trốn một chút, mở ra hắn tay cười nói. Buổi tối, Sở Tiên vi tín thượng đột nhiên có mấy cái tư tán gẫu, đều là hắn bạn học thời đại học, có rất nhiều rất lâu không có liên hệ, bất quá bọn hắn đều ở Hải Thanh Thị công tác, dồn dập biểu thị ở hắn điếm khai nghiệp thời gian đi đưa lên chúc phúc. Mà ở hắn vi tín bình luận hạ, cái thứ nhất chính là Hà Vĩ, chúc mừng bạn học cũ tiệm mới khai nghiệp, chúc phúc ngày sau chuyện làm ăn hưng thịnh. Còn lại chính là một đám đồng học bằng hữu. Chính mình xem như thành công sao? Ở trong mắt người khác nên xem như đi, không quá còn kém rất nhiều, ta hành trình chính là tinh thần đại hải. Sở Tiên cười cười, nhìn bên cạnh Tiểu Dĩnh, lập tức ngủ dậy tới. Ngày hôm sau, Sở Tiên đi tới trong điếm, phát hiện Trương Tiểu Hoa đã đến, cười đi vào. Ở trong tiệm, không chỉ Trương Tiểu Hoa một người, còn có ba cái người phục vụ cùng với một cái thu ngân viên, toàn bộ đều là tuổi trẻ nữ tính. Đây là Sở Tiên làm cho nàng mấy ngày hôm trước thông báo tuyển dụng. Lão bản ngươi rốt cuộc tới. Trương Tiểu Hoa nhìn thấy Sở Tiên đi tới lập tức chào hỏi, lập tức quay về bên cạnh mấy tên nữ sinh nói ra, vị này chính là lão bản của chúng ta. Chào mọi người, ta gọi Sở Tiên, hoan nghênh mọi người gia nhập ta cái này nho nhỏ đoàn thể, gia nhập tiên cảnh sau đó ta cũng sẽ làm mọi người phụ trách, sau đó có vấn đề gì có thể tới tìm ta. Sở Tiên ngắn gọn nói hai câu, lập tức cùng các nàng nhận thức một chút. Lão bản của chúng ta có thể là phi thường có năng lực, mới có 24 tự chủ gây dựng sự nghiệp lập nên không ít giá trị bản thân, nơi này là ta nhóm một điếm, sau đó sẽ ở thành thị khác mở cửa tiệm, khả năng chủ cửa hàng liền từ trong các ngươi tuyển nha, hy vọng mọi người ở ngày sau trong công việc đa dụng tư tưởng. Trương Tiểu Hoa tiếp lấy lời nói bổ sung. Có thể nha, sau đó tiệm này chủ cửa hàng cũng là ngươi tới đi. Đơn giản học xong, Sở Tiên đi tới Trương Tiểu Hoa bên cạnh cười ha hả nói. Ta đã sớm ngờ tới. Trương Tiểu Hoa liếc nhìn hắn một cái, không quá hắn cũng không có để ý, dù sao hắn một cái thiết kế sư, hiện tại không cần gì cả chính mình thiết kế, cũng không thể mỗi ngày chơi. Thêm tiền lương. Sở Tiên cười nói. Người ông chủ kia ngươi nói tăng thêm thiếu. Trương Tiểu Hoa nói giỡn nhìn hắn. Lại thêm 1/2. Sở Tiên cười cười, công nhân huấn luyện thế nào? Không thành vấn đề, mấy ngày nay ta đã cho các nàng phát quá tư liệu để chính các nàng xem, vừa nãy hỏi một chút, đều rất không sai. Vậy thì tốt. Hôm nay đem tất cả mọi thứ chuẩn bị kỹ càng, ngày mai thứ bảy vừa vặn khai nghiệp, đến lúc đó có thể sẽ có vài bằng hữu tới trước chúc mừng, ngươi muốn chuẩn bị một chút. Được rồi, không có vấn đề. Trương Tiểu Hoa gật gù. Sở Tiên lại ở trong tiệm nhìn một chút, buổi trưa mang theo mấy cái nhân viên cửa hàng đi khách sạn ăn một bữa, nhất thời làm mấy cái nữ phục vụ viên hảo cảm tăng nhiều. Hoàng Lão, các ngươi một người mua một bộ tây phục, ngày mai để kiếm nhất bọn họ lại đây. Buổi chiều Sở Tiên cho Hoàng Lão gọi điện thoại. Ngoại trừ Hoàng lão Mục lão bọn họ, kiếm nhất bọn họ 5 người cũng phải kéo lại chống bãi, khí phái mà, đương nhiên còn muốn đi qua làm việc. Ở trong tiệm bận bịu một ngày, Sở Tiên thỏa mãn về đến nhà, sẽ chờ ngày mai khai nghiệp. Mà hắn không biết chính là, ở một mảng nhỏ bên trong khu vực, hắn cái này hải vại điếm ở Hải Thanh Thị đã lửa lên. Hôm trước tới đưa hải vại thời điểm, rất nhiều người đều chụp được bức ảnh, khi bọn họ phát biểu ở vòng bạn bè thời điểm, lập tức đưa tới không ít người sợ hãi than, nghe nói thứ 7 khai nghiệp. Từng cái chuẩn bị đi xem. Thậm chí ở Hải Thanh Thị hải vại kẻ yêu thích bầy bên trong, một người phát sinh mấy tấm hình khiến hết thể kẻ yêu thích không lời hạ xuống, nhìn chính mình hải vại, lại nhìn bức ảnh bên trong quả thực không thể so sánh nha. Thứ bảy, Sở Tiên rất sớm đi tới trong điếm, đem thuê lăng hoa các loại bày ra ở cửa, bắt chuyện kiếm nhất bọn họ trực tiếp đem long cung thủy tộc hòm chuyển tới cửa vị trí. Dài 3 mét két nước đặt ở cửa chính là có được rất mạnh lực rung động, cũng là tốt nhất bảng hiệu. 9 giờ. Điếm cửa mở, hết thảy mảnh kéo lên, từ bên ngoài hoàn toàn có thể xuyên qua pha lê xem đến bên trong có biến. Sở Tiên chuẩn bị khai nghiệp thời gian ở 10 giờ, mà xung quanh quảng trường phần lớn cửa hàng cũng là ở hơn 9 giờ mở cửa, bất quá trước mắt xung quanh du khách cũng không phải rất nhiều. Ai nha, tiểu Sở bạn học thực sự là chúc mừng nha. Khiến Sở Tiên không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất đến chính là Vương Hiệu trưởng, ở bên cạnh hắn là vài tên trường học lãnh đạo. Vị này chính là Sở bạn học nha. Thực sự là làm trường học của chúng ta làm vẻ vang, vẹn vẹn một năm này liền có thành tựu như thế này, chúc mừng. Một tên phó hiệu trưởng nhiệt tình nói ra. Cảm ơn Vương hiệu trưởng, cảm ơn mấy vị lãnh đạo, phi thường cảm tạ các ngươi có thể tới ta cái tiểu điếm này khai nghiệp. Sở Tiên cười cười, lập tức để bên cạnh người phục vụ đem hắn bọn họ tặng hoa cái giỏ chúc phúc ngữ các loại phóng tới điếm chỗ bên cạnh. Đây là các ngươi trong điếm hải vại. Thực sự là quá xinh đẹp. Vương hiệu trưởng xem tới cửa vị trí Long Cung hải vại. Nhất thời kinh ngạc nói, đúng, tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo. Sở Tiên gật gù, như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Thực sự là quá xinh đẹp, so với tấm hình thượng xinh đẹp hơn, tiểu Sở nha, ngươi cũng thật là lợi hại, sớm chúc mừng ngươi chuyện làm ăn hưng thịnh. Đa tạ, Vương hiệu trưởng các ngươi có thể đi trong điếm nhìn. Không sao không liên quan, ngươi bận bịu ngươi là được, không cần lo chúng ta, ha ha. Cái kia thật giống là trường sư phạm học viện hiệu trưởng nha, lão bản chúng ta đều là quá lợi hại, hiệu trưởng đều tới chúc mừng. Đúng nha, người vừa đẹp trai vừa có tiền, hơn nữa tiểu hoa tỷ nói lão bản là tay trắng dựng nghiệp, thực sự là quá lợi hại. Hai bên người phục vụ nhỏ giọng nói qua, nhìn về phía Sở Tiên ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tiểu Tiên. Lúc này, năm người thanh niên đi tới. Sở Tiên khe khẽ mỉm cười, Hoa Trung, Văn Thanh, Kim Sâm, Triệu Tường, Tiểu Kiều hoan nghênh hoan nghênh. Ha ha, như thế trong thời gian ngắn không gặp, tiểu tử ngươi sống đến mức không sai nha. Triệu Tường lại đây vô vô bở vai của hắn, Lý Kiều Kiều cười với hắn cười, lời nói chúc mừng. Phi thường cảm tạ mấy vị có thể tham gia ta này tiểu điếm khai nghiệp lễ lớn, cảm ơn. Tiểu Tiên, thực sự là bội phục ngươi nha, trước kia bán cá kiểng, hiện tại bán hải vại, hơn nữa còn là như thế tinh mỹ, thực sự là lợi hại. Tiểu đả tiểu náo, không có các ngươi như thế tiêu giao tự tại. Sở Tiên cùng hắn tán gẫu lên. Người trẻ tuổi chính giữa đề tài tương đối nhiều. Cha ta tới. Kim Sâm nhìn cách đó không xa đi tới trung niên cười nói. Kim đại ca, cảm ơn hôm nay cổ động. Sở Tiên lập tức nên đón. Ha ha, tiểu tiên ngươi điếm khai nghiệp ta đương nhiên muốn tới xem một chút, không sai nha, ta xem, ngươi hải vại phi thường xinh đẹp, tiền cảnh tốt vô cùng. Kim Hoa đi tới tự đáy lòng nói ra. Chỉ hy vọng như thế. Sở Tiên cười cười. Ba. Thúc thúc. Kim Sâm Lý Hoa Trung mấy người lập tức hô một tiếng. Hừm, mấy người các ngươi nhiều giống tiểu tiên học tập một chút, ha ha, người trẻ tuổi nên tốt phấn đấu, tốt, ta không nói nhiều, các ngươi mấy người trẻ tuổi tán gẫu, ta vào bên trong nhìn. Kim Hoa rộng rãi nói một tiếng, hướng về cửa hải vại đi đến. Kim Tổng chào ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay dĩ nhiên cũng tới. Chính ở một bên quan sát hải vại vương hiệu trưởng mấy người nhìn thấy Kim Hoa trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Kim Long tập đoàn tổng giám đốc cũng lại đây. Là vương hiệu trưởng nha, chào ngươi, tiểu tiên là ta rất khỏe bằng hữu, cho nên lại đây phủng cổ động, cũng thật là xảo nha. Kim Hoa nhìn thấy vương hiệu trưởng, đưa tay ra khách khí nói. Dĩ vãng Kim Long tập đoàn cùng Hải Thanh trường sư phạm từng có một quãng thời gian giáo xí hợp tác, cho nên hai người cũng coi như là người quen. Bên cạnh vài tên người phục vụ nhìn vương hiệu trưởng nhiệt tình bộ dáng, lại đang nhỏ giọng nói thầm, thật giống người này cũng là nhân vật lớn. Tiểu tiên. Lúc này, thanh âm quen thuộc chuyển tới. Sở Tiên quay đầu, lập tức đi qua, Tiểu Dĩnh, Từ Vũ các ngươi được. Tiểu Dĩnh mấy cái bạn thân đồng học nghe nói bạn trai hắn điếm muốn khai nghiệp, cho nên cũng muốn tới xem một chút, buổi sáng Tiểu Dĩnh liền đi ra ngoài cùng nàng mấy người bạn tốt chạm mặt. Chào ngươi, chúc mừng ngươi nha Sở Tiên, chúc mừng ngươi chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, càng lúc càng xoái. Từ Vũ các nàng trêu ghẹo chúc mừng nói. Cảm ơn các ngươi, đi thôi, chúng ta đi cửa tiệm lại nói, mấy người các ngươi ăn cơm đi. Chương 142, hỏa bạo nhân khí. Ăn, hôm nay tới người không ít nha. Tiểu Dĩnh kéo lại Sở Tiên cánh tay nhìn xung quanh tò mò hỏi. Đều là vài bằng hữu, đối với vương hiệu trưởng bọn họ đã tới. Sở Tiên cười nói. Cái gì? Vương hiệu trưởng dĩ nhiên tới. Một bên Tiểu Dĩnh đồng học đưa ra ngoài một tiếng thét kinh hãi, đầy mặt hoảng hốt nhìn ngưỡng cửa. À, thực sự là vương hiệu trưởng, trường học mấy cái phó hiệu trưởng cũng đều ở đây. Tiểu Dĩnh một tên đồng học đưa ra ngoài một tiếng thét kinh hãi. Ừm. Sở Tiên cười cười, mang theo bọn họ đi tới Kim Hoa bọn họ bên này, lẫn nhau giới thiệu nhận thức một chút. Tiểu Dĩnh, nhìn mấy người thanh niên cũng không bình thường, bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng được bao lâu, Từ Vũ các nàng đem Tiểu Dĩnh kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Bằng hữu nha. Tiểu Dĩnh cười cười, lập tức nhìn ánh mắt của các nàng, cay đắng nói ra, gọi Kim Sâm chính là Kim Long tập đoàn con trai của Tổng Giám Đốc, đúng. Phụ thân hắn là đang cùng vương hiệu trưởng tán gẫu cái kia, gọi phụ thân của Cát Văn Thanh là giáo dục cục cục trưởng, phụ thân của Lý Hoa Trung là trưởng cục công an, hiện ở tại bọn hắn cũng là ở ban ngành chính phủ công tác, còn lại ba cái ta không quen biết. Tắt hướng người xoái ca, Kim Long tập đoàn tổng giám đốc, con trai của cục trưởng, ta muốn choáng, đối với, ta nghĩ hỏi một chút Kim Sâm bọn họ có bạn trai chưa? Ngạch, các ngươi có thể hay không muốn như thế sắp được rồi, ta không biết, nếu muốn biết tự mình đi hỏi cha hỏi trắng. Tiểu Dĩnh không lời nhìn mình mấy cái đồng học. Ai, Tiểu Dĩnh, sớm biết trước kia ta liền theo đuổi bạn trai ngươi, ồ, Thái Hậu hối hận, đã từng có một cái tiềm lực 10 phần anh chàng đẹp trai đặt ở trước mắt ta không có theo đuổi, mãi đến tận. Đi chết. Mấy người đánh cười lập tức hướng về vương hiệu trưởng bọn họ đi đến, làm trường sư phạm học sinh đụng tới hiệu trưởng lễ phép bắt chuyện vẫn có cần phải. Phụ thân ta cùng Hồng thị trưởng cũng tới. Lý Hoa Trung nhìn thấy mấy cái hóa trang phổ thông trung niên đi tới. Tiến đến Sở Tiên bên cạnh nhỏ giọng nói. Phụ thân ngươi cũng tới. Sở Tiên hơi sững sờ, lập tức lắc lắc đầu, lập tức hướng về Hồng Thành Hải bọn họ đi đến. Kim Tổng, Hồng Thị trưởng, Lý Cục trưởng, các cục trưởng bọn họ cũng tới, chúng ta đi qua bắt chuyện bắt chuyện. Vẫn chú ý bên ngoài, Vương Hiệu trưởng nhìn thấy mấy cái bóng người, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng quay về Kim Hoa nói ra. Hồng Thị trưởng. Kim Hoa hơi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Sở Tiên dĩ nhiên cùng hắn nhiệt tình giao lưu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức đi qua. Thị trưởng, cục trưởng. Xung quanh Tiểu Dĩnh chúng đồng học cùng nhân viên cửa hàng trợn mắt há mồm, thị trưởng, cục trưởng đều tới, Tiểu Dĩnh bạn trai lão bản tới cùng là lai lịch gì? Tiểu Tiên, ngươi cái này Long Cung Hải Vại thực sự là xinh đẹp, cho dù ta người ngoài nghề này đều một chút liên thích. Sở Tiên mang theo mấy người bọn họ đi tới, Hồng Thành Hải cẩn thận quan sát cái này Hải Vại, tán dương. Là phi thường xinh đẹp, Tiểu Tiên đối với cá kiểng cùng những thứ đồ này cũng thật là lợi hại, chắc hẳn sau đó chuyện làm ăn hội cực kỳ tốt. Ha ha, tuyệt đối tuyệt đối. Nhìn xung quanh, đã có không ít người qua đường ở chung quanh nhìn đây. Phụ thân của Lý Hoa Trung cùng Cát Văn Thanh phụ thân ở một bên phụ hòa nói. Vậy liền mượn các ngài chúc lành. Sở Tiên cười cười. Giờ khác này ở tại bọn hắn cách đó không xa, Hà Vĩ cùng trước kia đồng học đứng ở một bên, bọn họ chưa từng có đi chào hỏi, cũng có thể nói là không có can đảm đi qua chào hỏi. Nhìn thấy đi, đây chính là Sở Tiên, chúng ta giáo lãnh đạo, trong thành phố thị trưởng cục trưởng, còn có Kim Long công ty lão tổng đều tới cổ động. Hà Vĩ quay về bên cạnh vài tên nam nữ hơi cảm thán giới thiệu. Thật là không có nghĩ đến, ngăn ngắn hơn một năm thời gian, hắn liền sống đến mức tốt như vậy. Mấy người hơi cảm thán, bọn họ biết Sở Tiên sống đến mức không sai, nhưng lại không nghĩ tới đã đạt đến mức này. Đây chính là Sở Tiên, một cái bọn họ hiện nay chỉ có thể ngước nhìn nhân vật. Lão bản, thời gian lập tức 10 điểm, chúng ta cắt xong màu sau bắt đầu doanh nghiệp đi. Trương Tiểu Hoa xem thời gian đi tới, nhìn mọi người chung quanh có chút giật mình nhắc nhở. Được. Vậy chúng ta trước hết cắt băng, chờ một lát lại vào xem. Hồng Thánh Hải nhìn mọi người nói. Sở Tiên khai nghiệp cũng không có Kim Long làng du lịch như vậy long trọng, cắt băng cũng là vô cùng đơn giản, mấy người chụp mấy tấm hình sau khi coi như là hoàn thành. Đi, các vị, xin mời vào xem. Sở Tiên hướng về bọn họ chào hỏi. Đây là chúng ta trấn điếm chi bảo, Long Cung Hải Vại, giá bán 88 vạn, không dám nói là toàn thế giới xinh đẹp nhất, thế nhưng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Sở Tiên chỉ vào Hải Vại đối với bọn họ giới thiệu. 88 vạn, có thể không rẻ. Người chung quanh cười cười, không qua có lúc tác phẩm nghệ thuật vật này lại không thể theo lẽ thường để hình dung, rất khả năng gặp phải thích người, tiêu phí càng to lớn hơn giá tiền đều nói không chắc. Quá xinh đẹp. Xung quanh mấy nữ sinh không nhịn được cảm thán nói. Bên trong thì là một chút loại nhỏ Hải Vại, tổng cộng hơn 100 cái, các ngươi có thể đi xem một chút. Sở Tiên cười cười, lập tức đi vào. Hoa. Trong nháy mắt đủ loại tinh mỹ Hải Vại khiến người chung quanh thấy hoa mắt, dồn dập tới gần nhìn lại. Thực sự là quá mỹ lệ. Hơn 10 giờ, trung tâm thành phố người bắt đầu nhiều lên, Sở Tiên Hải Vại điếm làm phồn hoa nhất vị trí, lượng người đi lớn vô cùng, mà chỉ cần có người đi ngang qua liền có thể xem tới cửa vị trí Long Cung cỡ lớn Hải Vại. Thật là đẹp, thực sự là quá tinh mỹ. Một đôi bạn thân đầy mặt yêu thích đi tới Long Cung Hải Vại trước mặt tán dương. Đúng nha, ngươi xem này tôm nhỏ, còn có những này cá nhỏ. Thực sự là quá mỹ lệ. Nơi này thực vật mới xinh đẹp đây, ngươi xem một chút cái kia, giống không giống cây Giáng sinh. Đây chính là Hải Vại sao? Thật xinh đẹp, chúng ta đi trong điếm nhìn một chút. Càng ngày càng nhiều người bị lực hấp dẫn lại đây, nhìn môn điếm trước Long Cung Hải Vại sau khi không nhịn được bước vào trong điếm. Hoa, nơi này quả thực là mộng ảo thiên đường, thực sự là quá khó mà tin nổi. Thế giới dưới biển ảnh thu nhỏ sao? Đây cũng quá xinh đẹp. Ta từ vòng bạn bè bên trong nhìn thấy cho rằng là tờ S đây, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự xinh đẹp như vậy, ồ, giá cả thật là đắt nha. Làm sao sẽ như vậy quý? Tiện nghi nhất một cái muốn 15,000, đây cũng quá quý chứ. Mỹ nữ, chúng ta Hải Vại tinh mỹ trình độ ngài cũng nhìn thấy, bên trong tôm nhỏ vẹn vẹn một con liền giá trị hơn trăm, quý nhất đạt tới hơn 1.000, ngươi lại nhìn cái này cây thông noen nhuyễn chủng, được gọi là Hải Dương thập đại xinh đẹp sinh vật một trong, còn có cái này san hô. Những thứ này đều là chúng ta chuyên nghiệp thợ lặn cẩn thận dè dặt từ trong biển sâu vét lên tới, 15,000 cũng không phải rất đắt. Đứng ở một bên người phục vụ kiên nhẫn giải thích. Người chung quanh nghe gật gù, không nói còn lại, chỉ là những thứ đồ này từ trong biển vét lên tới liền muốn phí rất lớn sức, chớ đừng nói chi là còn lại giá tiền của món đồ, 15,000 vẫn đúng là không tính quá đắt. Người phục vụ, cái này Hải Vại ta mua, mau chút, các ngươi có cho hay không đưa trở về nhỉ? Một tên phụ nhân đẩy tới yêu thích nhìn trước mắt Hải Vại lớn tiếng nói. Có thể, chúng ta sẽ tìm xe đem Hải Vại cho ngài đưa đến ra, nếu như có xe cũng có thể chính mình mang về nhà, không quá trên đường muốn mở mang chậm một chút. Tốt, vậy nhanh lên một chút cho ta thu cái này lên, cái này ta muốn. Đệ nhất đơn chuyện làm ăn thành công, một bên Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức dặn dò Kiếm Nhất bọn họ giúp đỡ đem hải vại chuyển tới trên xe nhỏ. Chính là nhà này, chính là nhà này hải vại cấp bậc xinh đẹp. Ngoài quán, 4-5 người đàn bà trung niên nhìn tiên cảnh hải vại tên, lập tức đi qua, nhưng mà rất nhanh các nàng liền há hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có nhiều người như vậy? Cửa tiệm làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Mấy người đi qua. Hoa, thật xinh đẹp, nếu có thể đặt ở nhà ta bên trong phòng khách là tốt rồi. Đừng nghĩ, đây là tiệm này trấn điếm chi bảo, giá trị 88 vạn, ngươi có thể mua nổi. Tốt chân thực long cung, nhìn qua tốt tự nhiên, khà khà nếu là có cái long vương là tốt rồi. Nay cho ăn, bên trong bác gái đại thẩm, các ngươi sau khi xem xong có thể hay không để cho để phía sau chúng ta nhìn. Ngươi này kẻ bảo tiêu thấp túi đầu xuống nha, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của ta. Mấy người vừa nghe trạng huống này nhất thời che kín, làm sao hội có nhiều người như vậy, không phải mới khai nghiệp sao. Các nàng đưa mắt nhìn hướng về trong điếm, giờ khác này cửa tiệm đứng hai cái ăn mặc tây phục trắng hán, chỉ có đi ra ngoài một nhân tài có thể vào một người, bằng không không cho vào. Nhìn lại một chút trong điếm tối om om đầu người, miệng các nàng sừng không nhịn được lấy. Sở Tiên đứng ở một góc vị trí, Trương Tiểu Hoa đứng ở bên cạnh hắn, trong tay cầm ca mê ra quay chụp. Hồng Thánh Hải bọn họ đang nhìn đến nhiều như vậy người cũng đã rời đi, Tiểu Dĩnh thì là theo một đám bằng hữu đi xung quanh dạo lên. Lão bản, hiện nay đã bán 10 cái. Trương Tiểu Hoa nhìn nóng nảy chuyện làm ăn đầy mặt hương phấn nói. Ừm. Sở Tiên gật gù, mặt tươi cười, 10 cái hải vại chính là gần 20 vạn thu vào, xem thời gian, 11 giờ vô cùng, lại nhìn người bên ngoài bầy, trên mặt nụ cười càng nồng. Trung tâm thành phố, xung quanh đi ngang qua đám người hiện một chỗ kỳ quái, có chút không rõ chân tướng người cho rằng bên trong xảy ra chuyện gì đều đánh tới báo động điện thoại. Mấy trăm người ở một cửa tiệm xung quanh, bên trong người liễu ra liễu díu, người bên ngoài không ngừng mà rụng. Ngẫu nhiên có một hai người mang theo một cái tinh trí hải vại từ trong điếm đi ra, người chung quanh lập tức đi qua quay chụp cảm thán, mua người nụ cười trên mặt còn như bông hoa giống như vậy, tâm lý liền một chữ, lần này phá sản giá trị, ngạch, thật giống không phải một chữ, nói chung thoải mái. Ta đi, tiệm này chuyện làm ăn có muốn hay không như thế nóng nảy. Bên cạnh một cái điếm nhân viên cửa hàng trợn mắt há mồm nhìn này nóng nảy độ hot. Cha cha, bạn trai ngươi điếm quá nóng nảy. Mấy tên nữ sinh trong tay linh các loại hải thèm, vốn định trở về bỏ đồ xuống đi ăn cái bữa trưa, nhìn thấy liền môn còn không thể nào vào được, đầy mặt cay đắng nói ra. Là có chút nóng nảy. Tiểu Dĩnh trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Không được, buổi trưa hôm nay cùng buổi tối cơm chiều ngươi lão bản nương này muốn mời chúng ta, bằng không chúng ta không thể bỏ qua ngươi. Một tên nữ sinh lớn tiếng nói. Tốt. Tiểu Dĩnh cười híp mắt nói ra. Nóng nảy chuyện làm ăn vẫn kéo dài đến hơn 8 giờ tối tập trung. Trung gian thời điểm nhân viên cửa hàng cũng đều là từng cái đưa ra ngoài đi ăn cơm, còn lại liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có. Sau Sở Tiên cũng nên lên người phục vụ quay về người chung quanh giảng giải. Hô, rốt cuộc đi vào, buổi sáng tới thời điểm người đã đầy, lúc xế chiều cũng kín người hết chỗ, hiện tại hơn 8 giờ rốt cuộc biến thiếu. Lúc này mấy cái trung niên đi tới, hướng về một bên Sở Tiên tả hoán nói. Ha ha, hoan nghênh quang lâm. Sở Tiên cười cười. Lão bản nha. Muốn ở các ngươi nơi này mua một cái hải vại còn thật không dễ dàng, không qua ai gọi các ngươi nơi này hải vại xinh đẹp như vậy, giá trị, ngạch, làm sao đã thiếu nhiều như vậy. Chương 143, khủng bố thu vào. Hô! Cái cuối cùng khách mời rời đi, Sở Tiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngồi ở trên ghế sofa nghỉ ngơi bốn cái công nhân, khẽ cười nói, khổ cực chư vị, các ngươi biểu hiện hôm nay tốt vô cùng, tiền lương tháng này một người thêm 1.000. Kia, lão bản quá tốt. Vài tên công nhân vừa nghe tiền lương trực tiếp tăng cường 1.000, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, 1.000 đồng tiền chính là bọn họ tiền lương 2/10, đối với cái này có tiền mà lại có người mạch chào ông chủ cảm tăng cường khá nhiều. Hôm nay bán ra nên có 50 đi. Một bên Trương Tiểu Hoa cười hỏi. Tiểu Tĩnh, ngươi đánh một phần hôm nay tiêu thụ báo biểu cho ta. Sở Tiên quay về thu ngân viên nói ra. Được rồi lão bản. Tiểu Tĩnh gật gù, lập tức đi tới thu ngân trước, ở trên máy tính đóng dấu lên, lão bản. Chúng ta hôm nay tổng cộng bán ra 51 cái hải vại. Tiểu Tĩnh nhìn trong máy vi tính diện con số, lập tức bắt đầu thống kê cụ thể kim ngạch. 51. Sở Tiên đầy mặt mỉm cười, lập tức đi qua. Tốt lão bản, cho. Tiểu Tĩnh đem hôm nay tiêu thụ báo biểu đưa cho hắn, Sở Tiên nhìn, tiền mặt 80.000, thẻ ngân hàng 42 vạn, ATM 50 vạn, vi tín 10 vạn, tổng cộng 110 vạn. Như thế nào lão bản, hơn 100 vạn chứ? Trương Tiểu Hoa đi tới hỏi. Ừm. Sở Tiên gật gù, 110 vạn. Quá lợi hại, một ngày doanh nghiệp ngạch liền hơn 100 vạn. Lão bản, chúng ta có thể ở thành thị khác mở mang chi nhánh. Trương Tiểu Hoa hưng phấn nói. Có thể mở, không quá đang chờ đợi, tối thiểu 1 tháng sau. Sở Tiên ngẫm lại lập tức nói ra, lấy hiện nay chuyện làm ăn xem ra chính mình khai nghiệp chuẩn bị hải vại chống đỡ không bao lâu, còn nhiều hơn lượng chế tác. 110 vạn thu vào, đã hoàn toàn về bản. Sở Tiên đầy mặt mỉm cười nói ra. 1 năm tiền thuê nhà đã về bản, trong điếm còn lại chừng 100 hải vại, này 100 hải vại giá trị so hôm nay bán ra cao hơn rất nhiều. 15,000 một cái hải vại trên căn bản đã bán sạch, còn lại thấp nhất chính là 20.000 trở lên, còn lại hải vại giá trị nên ở 3,4 triệu, này 3,4 triệu chính là chính mình lợi nhuận ròng, nhân viên tiền lương cùng nộp thuế tiền cơ bản có thể quên, nói cách khác vẹn vẹn những này hải vại liền có chí ít hơn 3 triệu lợi nhuận, cũng thật là kiếm tiền nha. Sở Tiên cười cười, quay về mọi người nói, được, mọi người đều khổ cực, đóng cửa đi. Vài tên công nhân gật gù. Đóng lại cửa tiệm, Sở Tiên xem thời gian, 9:40, cho Tiểu Dĩnh gọi một cú điện thoại, lập tức lái xe hướng về một cái hỏa hoa điếm chạy tới. Tiểu Tiên. Tiểu Dĩnh hướng về hắn phất phất tay, lập tức chính mình tránh ra một chút vị trí. Tiểu Tiên, ngại ngùng, một ngày đều không có giúp được cái gì. Tiểu Dĩnh nhìn hắn có chút áy náy nói. Không có gì, ta một ngày cũng không có bận bịu cái gì. Sở Tiên cười cười. Sở Tiên anh chàng đẹp trai, ngươi hôm nay trong điếm chuyện làm ăn thực sự là nóng nảy nha, chúng ta buổi trưa muốn trở về thả đồ vật, kết quả ngươi trong điếm vẫn là như thế chật ních, đến tôi vẫn là chật ních, hôm nay kiếm bao nhiêu tiền nhỉ? Đúng nha, hôm nay doanh nghiệp ngạch là bao nhiêu nhỉ? Tiểu Dĩnh mấy cái đồng học tò mò hỏi. Tiểu Dĩnh kia ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn hắn. 110 Sở Tiên cười hắc hắc cười. Ta đi, ngày thu vào hơn 100 vạn, Tiểu Dĩnh, ta nghĩ hỏi ngươi bạn trai ngươi có cần hay không Tiểu Tam, ngươi hỏi một chút hắn ta có thể hay không? Từ Vũ Khuyết Đại nói. Chính ngươi hỏi một chút hắn đi. Tiểu Dĩnh cười híp mắt nhìn về phía Sở Tiên. Khắc khắc, không cần, ta làm sao hội cần? Sở Tiên đưa tay bảo chứng nói. Ha ha, Tiểu Dĩnh lợi hại nha, thực sự là hâm mộ chết bảo bảo. Mấy tên nữ sinh thật lòng nói qua. Ăn xong cái lẩu, khi các nàng nhìn thấy Sở Tiên lái xe một chiến lao tư lai tư xe từ trong nhà để xe chạy khỏi tới, tập thể không lời hướng về Tiểu Dĩnh dựng thẳng ngón cái. Các ngươi chú ý an toàn. Tiểu Dĩnh hướng về mấy cái đồng học phất phất tay. Tiểu Dĩnh ngươi phải chú ý cho ngươi, đừng làm cho người cướp đi. Mấy tên nữ sinh đồng thời nhắc nhở. Hội sao? Tiểu Dĩnh quay đầu nhìn về phía Sở Tiên. Sở Tiên khỏe miệng giật giật, làm sao có khả năng, ai có thể đem ta từ trong tay ngươi cướp đi, ngươi chính là lao Phật gia, ta là tiểu quế tử, cả đời hầu hạ lao nhân ra ngài. Liền ngươi nói nhiều. Ngày hôm sau, đem Tiểu Dĩnh đuổi về lái giáo, Sở Tiên đi tới trong điếm. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay chuyện làm ăn dĩ nhiên so với hôm qua còn muốn nóng nảy, mới hơn 10 giờ trong điếm nhân số cũng đã chật ních, cũng may mà hắn sớm có sắp xếp, để kiếm nhất kiếm nhị bọn họ rất sớm vào trong tiệm xung làm bảo an ra duy giữ trật tự, bằng không, không cẩn thận liền sẽ phát sinh xung đột. Ta cái nương tới, hôm nay ta sớm người đến đều nhiều như vậy, tiệm này điên chứ. Mấy người phụ nữ trung niên giật mình nhìn tiên cảnh hải trong vạc đám người. Mà các nàng không biết chính là, ngày hôm qua khai nghiệp những kia mua hải vại nữ tính dường như hẹn cẩn thận bình thường toàn bộ phát một người bạn quyền. Cái gì hôm nay mua hải vại, phải hay không phi thường xinh đẹp, có phải là giống như ta xinh đẹp? Cái gì lão công đưa ta một cái hải vại, nô gia thực sự là quá thích. Cái gì mua một cái hải vại thả ở nhà bên trong phòng khách, thực sự là quá xinh đẹp. Nữ nhân đặc điểm lớn nhất chính là thích phát vòng bạn bè cùng yêu huyễn, đệ nhị chính là yêu ganh đua so sánh. Lão công ngươi xem một chút, Thúy Hoa mua một cái xinh đẹp hải vại. Luân gia cũng phải. Hàng hà sa số vòng bạn bè tuyên truyền, vi tín bày tuyên truyền, này liền tạo thành càng nhiều người biết này một cửa tiệm. Có mua hay không là thứ yếu, mang theo một người hiếu kỳ tư tưởng lại đây là tất yếu. Kết quả, một chút nghiệp dư nữ tính không nhịn được móc tiền túi mua. Lão bản, hôm nay doanh nghiệp ngạch đi ra, 145 vạn. Buổi tối, Trương Tiểu Hoa cầm tiêu thụ báo biểu đưa cho hắn, còn có, chúng ta muốn chuẩn bị hàng, bằng không chống đỡ không bao lâu thời gian. Ta biết, ngày mai thứ hai, người nên sẽ ít đi rất nhiều, ta mang kiếm nhất kiếm nhị bọn họ đi trong biển, nơi này liền giao cho ngươi. Sở Tiên gật gù, nói với hắn. Yên tâm đi. Trương Tiểu Hoa gật gù. Ừm. Sở Tiên gật gù, hải vại điếm chuyện làm ăn như thế nóng nảy có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dự đoán trong đó nguyên nhân rất lớn chính là đặt ở cửa tiệm cái kia trấn điếm chi bảo Long Cung hải vại, bởi vì cái kia hải vại ở cửa vị trí quá dễ thấy quá xinh đẹp, hấp dẫn khá nhiều độ hot. Ngày hôm sau, Sở Tiên mang theo Hoàng lão bọn họ đi tới bến tàu bên. Xung quanh ngư dân nhìn thấy bọn họ đến, dồn dập hiếu kỳ nhìn, từng cái nhỏ giọng giao lưu. Ba ngày răng lưới hai ngày câu cá bại ra tử tới, nay thuyền đánh cá 5-6 ngày không núp đích, hôm nay là tới làm chi. Dự đoán là lái thuyền du lịch đi thôi, thuận tiện trên đường bắt điểm cá đem dầu phí cho kiếm về. Ai, có tiền tùy hứng nha, thật tốt thuyền đánh cá, mỗi ngày ngừng trên bờ. Chương 144, Hải Dương người thợ săn. Lái thuyền. Đứng ở trên sàn tàu, Sở Tiên một thủ thế, thuyền đánh cá cấp tốc hướng về nơi xa chạy tới. Trên bờ ngư dân nhìn nhanh chóng thẳng tiến thuyền đánh cá, trong lòng vừa là hâm mộ lại là hận kỳ bất tranh. Nam ở trên ghế, Sở Tiên nhàn nhã nhìn phía xa nước biển. Rất nhanh, thuyền đánh cá đi tới hải tảo cái kia một khu vực, mỗi người cá đi tới Sở Tiên bên cạnh. Chú ý an toàn, nếu như đụng tới đại hoa não san hô các người ghi nhớ vị trí. Sở Tiên quay về mệnh lệnh bọn họ nói. Thu được. Mấy cái phì mạn gật gù, lập tức nhảy vào trong biển. Vớt bắt đầu, Sở Tiên lần này chuẩn bị phi thường sung túc, hồ cá chuẩn bị hơn 30, hắn chuẩn bị một lần mò đủ 300-400 cái hải vại tài liệu. Thời gian dần dần trôi qua, từng con sứa hộp, tôm nhỏ cùng với cây thông noen nhuyễn trùng chờ chút bị kiếm nhất kiếm nhị bọn họ đưa đến trên thuyền. Có lần trước kinh nghiệm, lần này tốc độ của bọn họ nhanh rất nhiều, vẹn vẹn 3 tiếng liền đem hết thảy hồ cá chứa đầy. Lập tức Sở Tiên được nhân ngư dẫn dắt đi tới từng cái đại hoa nao san hô vị trí, dễ dàng đem bên cạnh sứa hộp đánh chết, lập tức thu đến trên thuyền. Lại là 7,8 triệu thu vào. Sở Tiên nhìn ngư phía trên thuyền các loại tài liệu trên mặt lộ ra mỉm cười, dự đoán trở lại mấy lần thuyền đánh cá thành phẩm cũng có thể kiếm về. Hiện tại mới hơn 12 điểm, giờ, còn có thể ở chung quanh đi dạo. Sở Tiên xem thời gian, lập tức chỉ vào phía trước nói ra, Mục Lão, đi phía trước đi dạo. Xem có hay không bầy cá, luyện tập một chút bắt cá. Được rồi lão bản. Mục Lao gật gù, lập tức lái thuyền hướng về nơi xa chạy tới. Sở Tiên nhảy vào trong biển chảo mấy cái tôm hùm cùng cá vẹ ỉ cả coi như buổi trưa cơm trưa. Lão bản, phía trước một trong biển nơi có hai chiếc thuyền đánh cá. Lúc ăn cơm, Mục Lao đi tới nói với hắn. Không có chuyện gì, tiếp theo khai mở. Sở Tiên không thèm để ý lắc lắc đầu. Ô ô, ô ô. Nhưng mà, rất nhanh. Từng trận thuyền đánh cá thổi còi thanh âm truyền tới. Sở Tiên hơi sững sờ, lập tức đứng ở trên sàn tàu nhìn xa xa đi. Lão bản, đối diện nhắc nhở tín hiệu, bọn họ nói nơi này là địa bàn của bọn họ, để chúng ta đi đường vòng. Mục Lão lớn tiếng nói. Địa bàn của bọn họ. Sở Tiên hơi sững sờ, lập tức hơi suy nghĩ, sóng âm điều tra năng lực thi triển. Hả? Nhưng mà rất nhanh, đối diện một chút hình ảnh liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bọn họ đây là... Sở Tiên không nhịn được trợn mắt lên, ở trong tầm mắt của hắn hai chiếc thuyền đánh cá đang dùng lưới đánh cá ở trong biển bắt giữ. Mà từ trong đầu truyền tới đồ án, bị bắt mò cũng không phải loại cá, mà là mười mấy cái rùa biển. Rùa biển chính là động vật quốc gia bảo vệ nha, bọn họ những người này lại dám bắt giữ. Sở Tiên hơi nhíu mày, lập tức phát hiện ở trên thuyền bọn hắn có từng cái ngắn cánh hình dạng đồ vật bày ở bên trên phơi nắng, mặt trên còn bày đặt mấy cái thi thể khổng lồ, cả thuyền huyết tinh. Đó là cá mập. Sở Tiên hơi thay đổi sắc mặt, ở Trung Quốc cũng không đề nghị săn bắt cá mập, có chút cá mập càng là liệt vì bảo vệ động vật hàng ngũ. Bắt giữ rùa biển cùng cá mập, lá gan của bọn họ thực sự là rất lớn nha, liền không lo lắng có người chảo sao. Của bọn họ Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Cá mập vây cá là phi thường nổi tiếng cùng nhau đồ ăn, hơn nữa ăn cá mập thịt có thể tăng cường ung thư sức chống cự, cá mập là trên thế giới duy nhất không mắc bệnh ung thư sinh vật. Thứ yếu cá mập thịt còn có một người đàn ông phi thường yêu thích công năng. Cái kia chính là tráng dương, bên này tạo thành mấy năm gần đây cá mập thị trường so sánh nóng nảy nguyên nhân. Không quá cá mập thịt phi thường tinh, cần tốt phương pháp rửa sạch. Cho tới rùa biển chớ đừng nói chi là, mãn hán toàn tịch một món ăn chính là dùng rùa biển thịt làm, thứ yếu rùa biển có rất lớn thuốc dùng hiệu quả, rùa biển có thể ngâm rượu vân vân. Hiện nay trên thị trường cấm chỉ buôn bán rùa biển, cũng không có cố định giá cả, thế nhưng giá trị có thể nghĩ là biết. Xem như, Sở Tiên lắc lắc đầu. Đám người kia như thế không kiêng nể gì săn giết, khẳng định cũng không phải cái gì phổ thông ngư dân, hắn cũng không muốn chọc cái phiền phái này. Mục Lão, lái thuyền rời đi. Sở Tiên trực tiếp ra lệnh. Thu được. Mục Lão gật gù, lập tức thổi còi hai tiếng, phát một cái tín hiệu sau khi hướng về một bên chạy tới. Ồ! Đột nhiên Sở Tiên phát sinh một tiếng kinh nghi, ở hắn dò xét bên trong, phía trước hai cái thuyền đánh cá ở bắt giữ rùa biển thời điểm có 5-6 con chạy trốn. Trong đó ba con chạy trốn phương hướng chính là vị trí của bọn họ. Những này rùa biển cũng không biết là bởi vì chịu đến kinh ngạc còn là nguyên nhân gì, cũng không có lẻn vào đáy nước bộ vị trí, như cũ nằm ở nước biển vị trí giữa, chúng lấy vì loài người phát hiện không chúng, nhưng sóng siêu âm hoàn toàn bại lộ chúng vị trí. Quả nhiên không ra Sở Tiên dự liệu, hai chiếc thuyền đánh cá cấp tốc thu hồi lưới đánh cá, lập tức hướng về ba cái rùa biển đuổi theo. Rùa biển tốc độ rất nhanh, được gọi là bơi kiện tướng, mỗi giờ vận tốc có thể đạt tới 30 cây số. Sở Tiên phát hiện này hai chiếc thuyền đánh cá tốc độ rất nhanh, thân hình tuy rằng không có hắn thuyền đánh cá lớn, nhưng tốc độ lùi mạnh hơn không chỉ một bậc, hiển nhiên là đi qua đặc thù làm riêng. Muốn gặp phải. Sở Tiên nhìn ba con rùa biển phương hướng cùng thuyền đánh cá tốc độ, trong lòng thầm nói. Ba cái rùa biển cũng có thể cảm giác được trên mặt biển chuyển tới động tĩnh, từng cái hướng về cái đáy vị trí bơi đi. Ô ô ô ô. Đối diện thuyền đánh cá thanh âm lần nữa chuyển tới, Sở Tiên nhíu nhíu mày. Lão bản, đối phương chuyển tới tín hiệu, để chúng ta mau chóng rời đi vùng biển này. Mục Lao thu được đối phương chuyển tới tín hiệu lập tức nói với Sở Tiên. Lại để cho chúng ta rời đi. Sở Tiên sắc mặt lạnh lẽo, nói cho bọn họ biết, để bọn họ cút cho ta. Thật khi chúng ta dễ ước hiếp nhà, lần một lần hai để chúng ta rời đi. Sở Tiên lạnh lùng nhìn cách đó không xa hai chiếc thuyền đánh cá, ở trong biển rộng, hắn không gây sự, nhưng lại không sợ bất cứ chuyện gì, dù sao biển rộng là bọn họ sân nhà. Mục Lao đối với Sở Tiên lời nói là nói gì nghe nấy, không kém chút nào đem Sở Tiên phân phát đối phương, tên chữ không nhiều cũng chỉ có 4 chữ, cho chúng ta cút. Lúc này, hải thai tài khoản cùng thai nạn trên biển tài khoản hai chiếc thuyền đánh cá đều tiếp thu được Mục Lao gửi đi tín hiệu. Thảo, cái này chết tiệt thuyền đánh cá có phải muốn chết hay không? Đi, này mấy cái rùa biển nếu như chạy, chúng ta liền để bọn họ bồi thường. Hải thai tài khoản thượng, một tên cường tráng đại hán nhìn thấy tín hiệu của bọn họ, trên mặt lộ ra âm trầm thần sắc, hung hắn nói. Được, cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn họ biết chúng ta thai nạn thuyền đánh cá không phải bọn họ có thể trêu chọc. Bên cạnh một người trung niên gật gù. Thuyền trưởng, này chiếc thuyền đánh cá là một chiếc so sánh mới thuyền đánh cá, hẳn là ra biển không đến bao lâu, chưa từng nghe nói tên tuổi của chúng ta. Người điều khiển cười nói. Lần này để bọn họ mở mang đại hán liệt liệt truy, liếm liếm chính mình đầu lưỡi, rùa biển liền không cần truy, hết thảy tổn thất để cho bọn họ tới bồi thường. Được rồi, ta thông báo tai nạn trên biển tài khoản bọn họ. Người điều khiển gật gù, lập tức gửi đi một cái tín hiệu. Hai chiếc thuyền đánh cá cấp tốc hướng về Sở Tiên bọn họ chạy tới. Chương 145, sói cùng dê cừu. Ngưng thuyền. Sở Tiên nhìn thế tới hung hăng hai chiếc thuyền đánh cá, lập tức để Mục Lao dừng lại thuyền đánh cá, mọi người đứng ở trên sàn tàu nhìn hướng về bọn họ chạy lại đây thuyền đánh cá. Ào ào. Hai chiếc thuyền đánh cá rất nhanh đi tới bọn họ bên cạnh, trong đó một chiếc khiêu khích dường như xoay quanh bọn hắn một vòng. Gần thêm nửa điểm. Hải thai tài khoản thượng. Đại hán đầy mặt cuồng ngạo quay về người điều khiển nói ra. Được rồi Long ca. Người điều khiển tự tin gật đầu, lập tức chậm rãi hướng về Sở Tiên bọn họ thuyền đánh cá tới gần, cuối cùng đứng ở cách bọn họ cũng chỉ có 1 mét cự ly. Đại hán Long ca, người trung niên cùng một đám tinh tráng thanh niên đi ra ngoài, đầy mặt mỉm cười hướng về bong tàu đi về trước đi. Sở Tiên nhìn đối diện thuyền đánh cá thượng 7, 8 cái đi tới, khe khẽ mỉm cười, mang theo kiếm nhất kiếm nhị bọn họ trực tiếp đi qua. Nhìn gần trong gang tấc thuyền đánh cá cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi là này chiếc thuyền đánh cá lão bản. Cường tráng đại hán Long ca thượng thân, nhen lửa một điếu thuốc đối với Sở Tiên chất vấn. Đúng. Sở Tiên gật gù. Rất ngông cùng nha. Long ca nhìn bên cạnh hắn kiếm nhất kiếm nhị mấy người, như cũ cười hỏi. Này muốn xem đối với hạ người gì? Sở Tiên cười nhìn bọn họ. Long ca nhìn hắn không ý kỵ tí nào bộ dáng, khẽ to mày, thuyền đánh cá không sai nha. Còn có thể. Sở Tiên hơi lắc lắc đầu, có chuyện nói thẳng. Được. Long ca cầm trong tay khói thơm vẫn ở giữa bọn hắn trong biển, chúng ta vừa nãy ở bắt cá ngừ biết không? Một đám lớn cá ngừ bầy, kết quả bị ngươi quấy nhiều đến, chạy rất nhiều, ngươi nói ngươi có phải là nên bồi thường chúng ta? Ha ha. Sở Tiên nhìn bọn họ cười lên, ngươi câu nói này để ta nghĩ đến sói cùng dê cừu tại thượng hạ bơi uống nước chuyện xưa, ta tiểu học thời đợi nghe. Tiểu tử ngươi rất ngông cùng nha, ngươi biết hay không chúng ta là ai? Biết hay không nơi này là mênh mông biển rộng. Long ca nghe hắn, nhất thời phẫn nộ đưa tay ra cấp tốc hướng về Sở Tiên cổ áo chụp tới. Chạm. Nhưng mà, không chờ Sở Tiên ra tay, một bên kiếm nhị cấp tốc chỗ sâu tay, một phát bắt được cánh tay của hắn dùng sức lôi kéo. Giang giác. Một tiếng vang giòn. Long ca cánh tay bẻ gãy, cả người bị lôi ra một nửa. Thảo, các ngươi muốn chết, mau đỡ trụ Long ca. Đối diện cả kinh, hết thể quá nhanh, bọn họ liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Lão đại mình Long ca liền bị kéo ra ngoài một nửa, nếu như không phải hàng rào bảo vệ ngăn trở, dự đoán trực tiếp rơi trong biển. không muốn động tay động chân với ta, ta công nhân có thể nhìn không được. Sở Tiên nhìn bọn họ lạnh lùng cười cười. À, mau mau cho ta buông tay, nhanh cho ta buông tay, bằng không ngươi sẽ chết định. Đầu Huyền Không Long Ca trên trán che kín mồ hôi lạnh, phẫn nộ giống to. Buông tay, mau mau buông tay, bằng không các ngươi thi thể đem chìm vào biển rộng. Long Ca sau người hai người lập tức đi tới mặt sau gác lên một cái giường như đại pháo giống nhau đồ vật. Bất quá bọn hắn vật này cũng không phải phóng ra đạn tháo, mà là phóng ra một loại đinh ba, bọn họ chính là lợi dụng vật này săn giết cá mập cùng với uy hiếp còn lại thuyền đánh cá. Sở Tiên nhìn cái này rõ ràng lực công kích mạnh phi thường vũ khí hơi hơi như mày. Xin hỏi, còn để chúng ta bồi thường các ngươi cá sao? Sở Tiên ánh mắt chuyển hướng bị kiếm nhị bắt lấy Long Ca, đối với hỏi hắn. À à, Long Ca đau đớn gọi hai tiếng, lập tức đầy mặt mồ hôi lạnh ngẩng đầu, thả ta, chuyện này xem như kết, bằng không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Thả ngươi. Sở Tiên cười cười, lập tức hướng về một bên kiếm nhất ra hiệu một chút. Kiếm một chút đầu, tay phải hướng về sau lưng nhất tàng, lập tức tay phải một thanh kiếm sắt chỉ ở Long Ca chỗ mi tâm. Ngươi muốn làm gì? Mau mau thả chúng ta Long Ca, bằng không các ngươi đều phải chết. Người đối diện giật mình, cái kia người trung niên lập tức lớn tiếng gào lên. Mau mau thả chúng ta Long Ca, bằng không nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Lúc này bên cạnh thuyền đánh cá thượng một người giống to, ở bên cạnh hắn ba cái phát động đinh ba vũ khí nhắm ngay Sở Tiên bọn họ. Xung sục. Bị một cái lợi kiếm chỉ vào Long Ca con ngươi cũng là không nhịn được rụt rụt, hắn đột nhiên có chút hối hận, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng là kẻ tàn nhẫn, sớm biết liền rời xa một chút. Ngươi muốn thế nào? Long Ca nuốt một hớp nước bọt, chịu thua nói. Đương nhiên bồi thường nha. Chúng ta vô duyên vô cớ bị các ngươi dọa đến, đương nhiên phải bồi thường, ta không cần tiền, liền các ngươi phải trên thuyền cái kia có thể phóng ra đinh ba đồ vật, đem bọn ngươi trên thuyền ba cái đưa cho chúng ta, ta liền thả ngươi. Sở Tiên tràn đầy hứng thú chỉ vào trước mặt trên chiếc thuyền này ba cái đinh ba vũ khí. Ngươi Long Ca trên mặt lóe qua một chút giận dữ, đối diện trên thuyền trung niên cũng là phẫn nộ theo dõi hắn. Làm sao? Mạng ngươi đổi ba cái đinh ba vũ khí không được sao? Sở Tiên cười hỏi. Có thể. Long Ca cắn chặt răng, âm trầm gật đầu. Kiếm tam kiếm tứ. Sở Tiên đầy mặt mỉm cười hô một tiếng. Vâng. Kiếm tam kiếm tứ gật gù, trực tiếp nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi vào đối diện trên thuyền. Đối diện mọi người thấy kiếm tam kiếm tứ nhẹ nhàng nhảy qua tới, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỏi bọn họ một chút làm sao sử dụng, sau đó chuyển tới. Sở Tiên cười nói. Thu được. Kiếm tam kiếm tứ gật gù, lập tức đi qua. Chính đang khống chế đinh ba vũ khí ba người thanh niên sững sờ. Lập tức nhìn về phía trước nhất trung niên. Cho bọn họ nha, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến Long Ca chết nha? Trung niên vẫn nộ hét lớn một tiếng. Nha! Kiếm tam dụng hết toàn lực, trực tiếp đem đinh ba phóng ra rời lên tới. Hắn động tác này khiến bên cạnh thanh niên hơi trợn mắt lên, rời ạ, nặng hơn 200 cân đổ vật dĩ nhiên trực tiếp rời lên tới. Khí! Trung niên sau khi thấy cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, đối với trong lòng nhóm người này đánh giá lần nữa tăng lên. Đưa qua! Sở Tiên đưa tay cánh tay một phát bắt được gần một mét lớn nhỏ phóng ra, trên cánh tay nổi gân xanh. Xung sục. Đám người kia vẫn là nhân loại sao? Đối diện người trung niên không nhịn được nuốt một hớp nước bọt, đôi cánh tay liền cầm lấy nặng hơn 200 cân đồ vật, quả thực khủng bố. Thật nặng nha. Sở Tiên hướng về bọn họ cười cười, không quá đối với hắn mà nói chính là nặng ngàn cân đồ vật cũng là chút lòng thành. Được, thả chúng ta Long Ca đi. Người trung niên trầm giọng nói ra. Đương nhiên có thể. Sở Tiên gật gù, kiếm tam kiếm tứ bọn họ đã đem đinh ba nhắm ngay đối phương thuyền đánh cá, hong bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm nhị, buông hắn ra. À, mau đỡ trụ ta, giữ chặt ta nha. Kiếm nhị đột nhiên buông tay suýt chút nữa khiến Long Ca rơi vào trong biển, ở người phía sau cấp tốc ôm hai chân của hắn. Ha ha, gặp lại, mục lao lái thuyền. Sở Tiên hướng về bọn họ cười cười, lập tức phất phất tay. Long Ca thống khổ che chở cánh tay của chính mình. Một cặp mắt đỏ lên nhìn bọn hắn chằm chằm. Kiếm tam kiếm tứ bọn họ điều khiển đinh ba phóng ra khiến đối diện không dám làm bừa. Chương 146, biển rộng không bình tĩnh. Mau chút cầm thuốc nha. Hải thai tàu thượng, Long Ca đầy mặt mồ hôi lạnh lớn tiếng đối với xung quanh thủ hạ gào lên. Tới tới. Long Ca, Hải Long Xiên bị bọn họ lấy đi ba cái, chúng ta. Được, ta biết. Long Ca không chờ hắn nói xong lập tức đánh gãy, bọn họ thuyền đánh cá nhớ chưa có. Cha cho ta cha hắn rốt cuộc là ai, dám trêu chọc ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Long Ca đỡ cánh tay của chính mình, đây tới đấy phẫn nộ nói ra. Long Ca, đã nhớ kỹ, chính là không biết là phụ cận thành thị nào. Một người thanh niên gật gù. Thiên sư nó, không biết các ngươi cha nha. Long Ca lớn tiếng gào lên, lần sau bọn họ tái xuất hải, ta liền để bọn họ chôn thây đáy biển. Là là. Mọi người gật gù. Xem ra biển rộng cũng không như trong tưởng tượng như thế bình tĩnh. Sở Tiên nhìn này ba phát xạ khổng lồ đinh ba vũ khí, trong lòng nghĩ. Loại cá này xin uy lực phi thường mạnh mẽ, có thể bắn vào trong nước biển hơn 10 thước như cũ có được sức mạnh to lớn, nếu như bắn chúng người 100% phải chết vong. Dám không kiêng nể gì săn giết động vật quốc gia bảo vệ, lại dám hung hăng uy hiếp người khác yêu cầu phí dụng, bọn họ đám người kia cũng không đơn giản, chẳng lẽ trong biển còn có cái gọi là thế lực cùng địa bàn. Sở Tiên trong lòng suy tư. Mặc kệ nó. Rất nhanh Sở Tiên lắc lắc đầu, chỉ cần mình ngày sau cải tạo người cá lại tăng nhiều hơn chút, coi như là trong biển gặp phải có được súng ống hải tặc hắn cũng không sợ. Sở Tiên thuyền đánh cá trở về, lần này hắn này chiếc thuyền đánh cá trở về như cũ hấp dẫn rất nhiều ngư dân, dồn dập hướng về thuyền đánh cá bên trong nhìn lại. Không quá làm tất cả mọi người nhìn thấy hắn thuyền đánh cá thượng tảng đá, sữa hộp, tôm nhỏ các loại thời điểm đều là không lời lắc lắc đầu. Nhưng lần này nhưng có mấy cái tới trước chọn mua nhân viên đăm chiêu nhìn hắn thuyền đánh cá bên trong những này không đáng giá một đồng đồ vật. Sở Tiên không để ý đến người chung quanh ánh mắt, đem tất cả mọi thứ chuyển xuống thuyền đánh cá, lập tức tìm một chiếc xe vận chuyển đến bên trong biệt thự. Chờ hắn làm tốt thời điểm đã đến 7 giờ tối, Sở Tiên ngẫm lại, lái xe hướng về cá vàng điếm chạy tới. Cà ca. Phó phó nhìn thấy hắn đi tới, lập tức gương mặt mỉm cười nghênh đón. Ừm. Sở Tiên cười cười, vò vò nàng đầu. Tiểu Tiên. Một bên Phong Gia Gia cười ha ha chào hỏi. Phong Gia Gia, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Sở Tiên ngẫm lại lập tức trực tiếp nói, bên trong đại dương có hay không bắt giết rùa biển cá mập chờ bảo hộ động vật ngư dân? Có hay không cái gọi là thế lực? Phong Gia Gia nghe lời nói của hắn hơi sững sờ, lập tức chậm rãi gật gù. Tiểu Tiên, ta từng ra mười mấy năm hải, ngươi nói những chuyện này đều là tồn tại. Ở trong biển rộng bắt giết rùa biển cá mập chờ sinh vật biển cũng không hiếm thấy, phản mà phi thường thông thường. Phong Gia Gia nói ra. Thông thường. Sở Tiên hơi sững sờ. Phong Gia Gia gật gù. Tiểu Tiên, ngươi phải biết nơi đó là biển rộng mênh mông hiếm không có dấu người, thứ yếu hết thể bị coi vì bảo vệ động vật giá trị đều phi thường cao. Liền cầm rùa biển tới nói, một con rùa biển có thể bán ra hết mấy vạn, ngươi nói người nào có thể không động tâm, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy sinh vật kể bên diệt tuyệt. Sở Tiên gật gù, quả thật, biển rộng mênh mông bên trong, nếu như có vài vạn đô la tiền tham ô đặt ở trước mặt ngươi ngươi có muốn hay không? Tin tưởng 90% người đều sẽ phải. Kỳ thật phần lớn ngư dân còn là vô cùng tốt, bọn họ sẽ chỉ ở bất ngờ bắt lấy tình huống sẽ không tha thôi, nhưng có mấy người nhưng là chuyên môn bắt giữ những sinh vật này, bọn họ không thể xưng là ngư dân, mà gọi là hải dương người thợ săn. Hải dương người thợ săn. Sở Tiên đăm chiêu gật đầu. Đúng, bọn họ những người này không một cái là người tốt, ta nghe ta trước kia một lão bản nói, trong những người này rất nhiều đều là đào phạm, hoặc là chính là một chút hỗn hỗn, dù sao không có một người thiện lương. Bọn họ những người này không chỉ săn giết một chút bảo hộ động vật, có lúc còn thu bảo hộ phí, ai gặp phải ai gặp xui. Người như vậy nhiều sao? Sở Tiên hỏi. Không có nhiều hay không, muốn nhiều lên vậy còn, cẩn thận một chút liền đúng, trong biển không muốn cùng xa lạ con thuyền áp sát quá gần, đây là tối vấn đề cơ bản. Sở Tiên gật gù, trong biển kia có cái gì thế lực? Có cái gì địa bàn? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Phong Gia Gia lắc lắc đầu. Thế nhưng địa bàn cùng thế lực là đích đích xác xác tồn tại, không quá là ở viễn hải vị trí, ở gần biển cùng bên trong hải không có. Mỗi cái tài nguyên phong phú khu vực đều có một nhóm người chiếm lĩnh giả, trong bọn họ không chỉ có riêng chỉ có người Trung Quốc chúng ta, còn có những quốc gia khác, cá tài nguyên tranh giành phi thường kịch liệt. Luận mạnh nhất vẫn là cây gậy cùng tiểu quỷ người, hai quốc gia này cùng chúng ta khoảng cách tương đối gần, bọn họ thuyền đều so sánh tiên tiến, thường thường bùng nổ xung đột, nghe nói đều chết hơn người. Không quá những này liền cách chúng ta xa, đó là viễn dương thuyền đánh cá nên suy xét, ở chúng ta vùng này chỉ phải chú ý những thợ săn kia là được rồi. Ừm. Sở Tiên gật gù, xem ra trên biển quả nhiên không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, trước kia thường thường ở trên Inter nhìn thấy Trung Quốc ngư dân bị cái gì bắt lấy chờ chút các loại, không thể nhiều xả, sau đó lấy cá nhân cùng cá nhân chính giữa xung đột tiến hành, bằng không sẽ bị hài hòa rơi. Trong đó bên trong tình huống tới cùng là cái gì cũng không ai biết. Không quá Tiểu Tiên ngươi cũng không cần lo lắng, nói như vậy ra biển bắt cá vẫn không có quá nguy hiểm lớn, chúng ta phụ cận hải vực tài nguyên coi như không tệ, mới có thể kiếm không ít tiền. Phong Gia Gia cười nói. Hừm, đối với Phong Gia Gia, ngươi có chưa từng nghe nói hải thai tàu cùng thai nạn trên biển tài khoản này hai chiếc thuyền đánh cá? Sở Tiên hỏi lần nữa. Thai nạn tài khoản. Phong Gia Gia hơi sững sờ, lập tức gật gù. Tiểu Tiên ngươi là làm sao biết, này hai chiếc thuyền đánh cá ta nghe nói qua. là sinh động ở chúng ta phụ cận hải vực một nhóm cường đạo, lấy săn giết cá mập rùa biển làm chủ, thường thường hướng về một chút thuyền đánh cá tác đòi bảo hộ phí. Vậy tại sao không có ai báo động? Sở Tiên nghi ngờ hỏi. Có người báo động, thế nhưng vô dụng, cũng không biết bọn họ là ẩn giấu tốt vẫn là sau lưng có người, dù sao bọn họ đám người kia đã sinh động ở phụ cận hải vực đến mấy năm. Phong Gia Gia lắc lắc đầu. Ồ! Sở Tiên gật gù, tuy rằng không có quá nhiều thực tế đáp án, thế nhưng đối với biển rộng cũng có một cái cơ bản khái niệm. Muốn làm hơi lớn cá nhiều cải tạo một chút nha, tốt nhất là kiếm ngư như vậy. Sở Tiên thầm nghĩ, nếu như có cơ hội có thể cải tạo đưa ra ngoài lực chiến đấu người mạnh mẽ cá là tốt rồi. Phong Gia Gia, sau đó mỗi ngày đi bờ biển tiếp theo chọn mua cỡ lớn loại cá, lấy kiếm cá ưu tiên. Sở Tiên thuyết phục à? Được rồi, không có vấn đề. Phong Gia Gia gật gù. Bây giờ nhìn lại mười mấy người cá còn có chút thiếu nha, cuối cùng có thể có được 20-30 cái, như vậy cho dù ở trong hải dương gặp phải một chút tình huống đặc biệt cũng ủng có niềm tin. Chương 147, bị được chú ý. Lão bản, trong điếm bùn tắm còn có hơn 40, phải nhanh một chút bù hàng. Buổi sáng, Sở Tiên liền nhận được Trương Tiểu Hoa điện thoại. Biết, tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi tới đi, thiết kế sự tình vẫn là cần ngươi tới phụ trách. Sở Tiên cười nói. Tốt, lập tức đi tới. Trương Tiểu Hoa gật gù, lập tức nhìn về phía trong điếm một đôi phu thê, ấy này nói, ngại ngùng. Các ngươi muốn 15,000 hải vại khả năng muốn ngày mai mới có thể đưa trong cửa hàng, nếu không các ngươi ngày mai tới nữa. Thật là, một cái tiệm mới dĩ nhiên thiếu nhiều như vậy hàng. Phụ nhân bất mãn nói. Ha ha, chúng ta cũng không nghĩ tới chuyện làm ăn dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Trương Tiểu Hoa cười nói. Xem như, chúng ta rõ ràng thiên tới nữa. Tên kia phụ nữ khoát tay, lập tức đi ra ngoài. Trương Tiểu Hoa hơi lắc lắc đầu, lập tức quay về trong điếm những phục vụ khác viên nói ra. Ta đi lão bản nơi đó, nơi này giao cho các ngươi, không thành vấn đề đi. Yên tâm đi Trương tỷ, trong điếm liền giao cho chúng ta. Vài tên người phục vụ gật gù. Lão bản, làm chúng ta không nghĩ tới chính là ngày hôm qua chuyện làm ăn cũng sẽ tốt như thế. Trương Tiểu Hoa đi tới biệt thự nhìn thấy Sở Tiên hưng phấn nói. Tiêu thụ ngạch là bao nhiêu? Sở Tiên trực tiếp hỏi. 93 vạn. Trương Tiểu Hoa tự hào nói. Rất tốt. Sở Tiên gật gù, hiện tại thiếu giảm rất nhiều hàng. Hôm nay chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi, lần này ta làm ra tài liệu tương đối nhiều, đủ 4-500 cái hải vại, có thể chống đỡ thời gian rất lâu. 5-600, quả thật có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Trương Tiểu Hoa gật gù, lập tức hỏi hắn muốn Hoàng Lão cùng Mục Lão sau khi liền bắt đầu bày ra, cùng với căn cứ tài liệu tiến hành thiết kế mới hải vại. Trong mấy ngày kế tiếp, một nhà tiên cảnh hải vại cửa hàng triệt để nóng nảy lên, sự khủng bố tiêu thụ kim ngạch cũng bị một chút người để tâm tuân ra tới. Một nhà thu vào khủng bố cửa hàng, khai nghiệp cùng ngày tiêu thụ ngạch đạt tới 100 vạn, hơn nữa kéo dài 3 ngày đều là gần 100 vạn tiêu thụ ngạch. Điên cuồng hải vại điếm, khai nghiệp thời điểm ta đi một chuyến, bên trong 140-50 cái hải vại, song khi ta ngày hôm sau đi thời điểm trực tiếp thiếu 1/3, nhà này hải vại tiện nghi nhất một cái 15,000. Đánh giá khai nghiệp cùng ngày tiêu thụ đạt tới hơn triệu. Giá trị 88 vạn Long Cung hải vại, đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất hải vại, một nhà điên cuồng hải vại điếm. Khủng bố tiêu thụ ngạch dồn dập ở Hải Thanh thị mỗi cái ngành nghề lưu truyền, liền ngay cả một chút xí nghiệp lớn cũng tìm người chuyên môn đi nhìn một chút. Ngày vào hơn triệu, khái niệm này nghĩa là gì? Một tháng tiêu thụ ngạch chẳng phải là muốn đạt tới hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu tiêu thụ ngạch, lợi nhuận lại là bao nhiêu? Có thật nhiều người bắt đầu phân tích, chí ít 5 triệu lợi nhuận. Hiện ở niên đại này 5 triệu lợi nhuận cái gì xí nghiệp có thể một tháng 5 triệu, tháng 1 năm 50 triệu. Thật rất ít. Cho dù là thị giá trị hơn 100 triệu thậm chí 1 tỷ xí nghiệp đều rất khó đạt tới cái này lợi nhuận. Nhưng tất cả mọi người đều biết, nay chỉ là ở một cái Hải Thanh thị, nếu như cả nước hết thảy 1-2 sợi thành thị đều mở một nhà như vậy điếm lợi nhuận sẽ là bao nhiêu. Nay chính là một cái khiến hết thảy xí nghiệp đỏ mắt số liệu. Một cái hải vại điếm bán ra điên cuồng như thế công trạng, các ngươi nói một chút này là nguyên nhân gì? Một xí nghiệp bên trong, tổng giám đốc quay về trên bàn mọi người hỏi. Tổng giám đốc, tiệm này ta đi qua. Thậm chí ta cũng mua một cái hải vại. Một tên nữ tính nhìn tổng giám đốc, tiếp tục nói, ta cho rằng tiệm này thành công nguyên nhân chính là ở chỗ hải vại xinh đẹp cùng quý hiếm. Cái này quá đẹp, ta đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền thích, hiện tại mọi người sinh hoạt điều kiện tăng cao, chất lượng sinh hoạt cũng tăng cao, hàng xa xỉ, sùng vật tiến vào rất nhiều trong gia đình. Mà cái này có giá trị không nhỏ hải vại đối với rất nhiều gia đình tới nói cũng là có thể chịu đựng, 15,000 giá cả, rất nhiều sao. Cũng chính là một người dẫn chương trình một tháng tiền lương thôi, rất nhiều người có thể chịu được lên. Hơn nữa như thế xinh đẹp hải vại bày ra ở nhà là bao nhiêu một loại làm người vui hay vui mắt sự tình. Thứ yếu chính là cùng gió vấn đề, người khác đều mua hơn nữa nhìn như thế xinh đẹp ta cũng mua một cái đi, đây là rất nhiều người suy nghĩ, đây cũng là nhà này hải vại điếm như thế nóng nảy nguyên nhân. Ừm. Tổng giám đốc gật gù, quả thật như thế, nói thật, nhà ta cũng mua một cái. Mọi người cười cười, vật này đối với mấy người tới nói chính là xinh đẹp trang sức phẩm. Ngắm lại buổi tối tắt đèn thời điểm nhìn sang như mộng như huyễn, là bao nhiêu làm người sung sướng sự tình. Ta muốn hỏi, loại này điếm chúng ta có không có tư cách khai mở một cái? Tổng giám đốc nói đến vấn đề mấu chốt nhất, không sai, chính là muốn phân một canh, dù cho uống chút canh cũng được. VN Tổng giám đốc. Một người trung niên hô một tiếng, lập tức nhìn thấy mọi người thấy hướng về hắn, nói ra, có đồng sự cũng biết, ta là một cái thủy tộc kẻ yêu thích, thích cá kiểng cùng hải vại, ta nghĩ nói đúng lắm. Trừ phi chúng ta có thể biết hắn những tư nguyên này là từ chỗ nào làm ra, bằng không muốn bắt chước có chút khó khăn. Trước kia chúng ta hải thanh thị trên thị trường cũng có hải vại điếm, thế nhưng bọn họ nhưng không có bắt tay vào làm, là nguyên nhân gì? Vẫn là chất lượng chênh lệch quá to lớn cùng với tuyên truyền hiệu quả. Các ngươi nhìn tiên cảnh hải vại, bọn họ dám trực tiếp ở trung tâm thành phố phồn hoa nhất vị trí khai mở một cái hải vại điếm, có thể thấy được lão bản quyết đoán, thứ yếu, hắn hải trong vạc đồ vật đều phi thường quý giá. Xinh đẹp cùng với hy hữu. Bất kể là những kia tôm nhỏ vẫn là cây thông nguyên nhuyễn trùng cùng với đại hoa nao san hô đều là ở thị trường phi thường hiếm thấy thậm chí hy hữu đồ vật, không thể mô phỏng, nếu như dùng phổ thông đáy biển sinh vật chế tạo vậy sẽ có chênh lệch rất lớn. Vậy nói như thế tới muốn mô phỏng như thế một nhà hải vại điếm là không thể. Tổng giám đốc hỏi lần nữa. Trừ phi có những tài liệu này. Tài liệu. Tổng giám đốc vò vò lông mày của chính mình, muốn biết tài liệu nào có đơn giản như vậy. Tiệm này khai nghiệp thời điểm có người nói Hồng thị trưởng, Lý cục trưởng, Cắt cục trưởng bọn họ đều đi, ai biết hay không bên trong có hay không bọn họ cổ phần. Mọi người nghe lời nói của hắn hai mặt nhìn nhau. Không ngừng dừng công ty này, rất nhiều xí nghiệp đều ở mở ra có quan hệ hội nghị, nhưng mà thu được kết luận đều tra không ra, trừ phi có thể tìm tới những tư nguyên này, bằng không muốn bắt chước là không thể. Thế nhưng lúc đó Hồng thị trưởng trình diện của bọn họ lại khiến rất nhiều người chùn bước, không dám làm xuất một chút cách sự tình. Chỉ đến như thế bạo chuyện lợi vẫn có rất nhiều người không cam lòng. Thậm chí người để tâm đã tra được bọn họ ra biển sự tình. Sở tiên cũng không biết hắn cái tiên cảnh này hải vại điếm đã bị rất nhiều người chú ý, cho dù biết hắn cũng không để ý. Cái kia vùng biển thảo khu vực tuy rằng tài nguyên phong phú, thế nhưng trong đó chính là có sứa hộp tồn tại, không cẩn thận liền có thể đem người độc chết, khả năng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thậm chí chỉ cần hắn tàn nhẫn một điểm, tới trong biển người đều đừng nghĩ lại trở về. Chương 148, bán ra hắc giác tuyết Long Vương. Trong mấy ngày kế tiếp, sở tiên hải trong vạc mỗi ngày như cũ 40, 50 vạn doanh nghiệp ngạch, hơn nữa kéo dài hơn một tuần. Nay một tuần rất nhiều người đều đỏ mắt, thậm chí có người theo dõi sở tiên, thủ bên bờ biển thuyền đánh cá xung quanh. Nhưng làm bọn họ thất vọng chính là, nay một tuần sở tiên cũng không có tái xuất hải. Lần trước đánh bắt tài liệu chế tác hơn 450 cái hải vại, chống đỡ hơn một tháng không có vấn đề quá lớn. Mấy ngày nay sở tiên hiếm thấy thanh lọc rảnh rỗi nhìn chính mình cá kiểng ngư trường, chế tác một chút khô cá phân phát David, cá vàng điếm mỗi ngày như cũ 2, 3 vạn tiêu thụ, hết thể đều không sai. Nhưng mà, đột nhiên một cú điện thoại để sở tiên có chút sửng sốt. Cái gì? Hồng đại ca ngươi nói có người muốn mua ta hắc giác tuyết Long Vương. Sở tiên có chút kinh ngạc hỏi. Đúng, đối phương không ngươi có điện thoại, cho nên tìm tới chính phủ chúng ta nơi này. Có một tên phú hào bọn họ hy vọng đem hiện nay đặt ở Long Du phong cảnh khu hết thể cá rồng toàn bộ mua đi, ta hỏi ngươi một chút ngươi có muốn hay không bán ra. Hồng Thanh Hải đối với hỏi hắn. Đương nhiên. Sở tiên gật gù, nếu như bọn họ mua liền không thể cho chính phủ triển lãm, ngại ngùng Hồng đại ca. Không sao, ngươi cá rồng đã triển lãm hơn một tháng, nên tới du khách cơ bản đã tới, ảnh hưởng không phải quá to lớn. Hồng Thanh Hải cười nói. Vậy thì tốt. Hồng đại ca ngươi đem đối phương phương thức liên lạc cho ta, ta cùng bọn họ đàm luận. Sở tiên trực tiếp nói. Được. Hồng Thanh Hải gật gù, lập tức nói ra, ồ đối với sở tiên, chính phủ chúng ta muốn từ các ngươi nơi đó đặt hàng một thứ. Hả? Hướng về ta đặt hàng đồ vật. Sở tiên kinh ngạc hỏi. Ha ha, đúng, chúng ta đi qua thương thảo, cảm thấy cá rồng thủy chung là mượn ngươi, cũng không thuộc về chính phủ chúng ta, bằng vào chúng ta chuẩn bị hướng về ngươi chọn mua một cái hải vại. Hiện tại ngươi hải vại ở Hải Thanh Thị có thể là phi thường nóng nảy. Hồng Thanh Hải cười nói. Hải vại. Sở tiên trên mặt vui vẻ, biết đây là Hồng Thanh Hải lại cho mình đánh hàng hiệu, lập tức nói ra, đương nhiên không có vấn đề, đưa cho các ngươi một cái đều không có vấn đề. Không cần, là ta nhóm chọn mua, ngươi hải vại chất lượng đặt ở nơi nào, hoàn toàn có thể để bù đắp cá rồng. Hơn nữa chúng ta muốn hải vại chính là khá lớn, tối thiểu có dài 5 mét, cao cũng có 2, 3 mét, giá cả nhất định sẽ không tiện nghi. Hồng Thánh Hải nói qua, Tiểu Tiên, ngươi tới một chuyến chính phủ đi. Chúng ta tỉ mỉ nói chuyện. Được, ta liền tới đây. Sở Tiên điểm mang ngươi đầu, lập tức lái xe tới đến chính quyền thành phố. Gõ gõ cửa vào trong, bên trong trừ Hồng Thành Hải còn có một cái đeo kính người trung niên. Tới tới Tiểu Tiên, ngồi, vị này chính là Tống chủ nhiệm, cũng là một tên phi thường có năng lực thiết kế sư. Hồng Thành Hải đối với hắn giới thiệu. Chào ngươi. Sở Tiên cùng hắn nắm chặt tay. Tiểu Tiên, ngươi cùng Tống chủ nhiệm đàm luận một chút hải vại sự tình. Sở Tiên gật gù, hắn biết Hồng Thành Hải đây là làm tránh hiềm nghi. Chào ngươi Sở Tiên sinh, đây là yêu cầu của chúng ta, ngươi có thể nhìn một chút. Tống chủ nhiệm lấy ra một cái bản vẽ nói với hắn. Sở Tiên gật gù, lập tức xem hướng lên phía trên nội dung, chính phủ yêu cầu hải vại so với hắn cái kia Long Cung hải vại còn muốn lớn hơn cơ hồ gấp đôi, mặt trên có một cái cơ sở bản đồ hình. Tống chủ nhiệm, các ngươi chuẩn bị làm một cái phong cảnh khu ảnh thu nhỏ ở bên trong, cái này sáng tạo vô cùng tốt. Sở Tiên nhìn trên bản vẽ nội dung, tán dương. Ha ha, cũng còn tốt. Tống chủ nhiệm khiêm tốn nói ra, Sở Tiên sinh, ta nghĩ hỏi một chút cái này hải vại khoảng chừng cần bao nhiêu tiền. Phải biết các ngươi cái kia Long Cung hải vại chính là giá trị 88 vạn. Ha ha. Sở Tiên cười cười, Tống chủ nhiệm, chính phủ chuẩn bị bao nhiêu tiền mua hải vại? 50 vạn. Tống chủ nhiệm lúng túng cười cười. Không thành vấn đề, 50 vạn ta cho các ngươi làm một cái, chất lượng thượng tuyệt đối sẽ không so với chúng ta chấn điếm chi bảo thấp. Sở Tiên lập tức gật gù, cho dù 50 vạn, như cũ còn có không nhỏ lợi nhuận, huống chi hắn càng quan tâm chính là loại này tuyên truyền hiệu quả. Được, vậy liền phiền phức Sở Tiên sinh. Tống chủ nhiệm cười đưa tay ra. Không cần, chế tác thời điểm khả năng cần ở hiện trường, cho nên đến lúc đó hy vọng mọi người người đến phối hợp một chút. Sở Tiên nhắc nhở. Không có vấn đề, đến lúc đó các ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, hải vại sự tình ta tới phụ trách. Được. Hồng đại ca, đa tạ ngươi giới thiệu cho ta cái này chuyện làm ăn. Tống chủ nhiệm đi rồi, Sở Tiên cười nói. Ha ha, này có thể không tính là gì, nguyên bản liền có rất nhiều người có ý nghĩ này, ta chỉ là kêu sóng gọi gió thôi, đúng, cho ngươi vị kia muốn mua cá rồng giả điện thoại, ngươi có thể cùng hắn nói chuyện. Hồng Thánh Hải cho hắn một cái danh thiếp. Tinh tú khoa học kỹ thuật Trung Quốc khu tổng giám đốc Lục Thành. Sở Tiên nhìn danh thiếp tên thượng. Hừm, một nhà xí nghiệp nước ngoài tổng giám đốc, hắn nói muốn ra giá mua hết thẻ cá rồng. Hồng Thánh Hải nói ra. Đốt hết thẻ. Sở Tiên gật gù, được. Cảm ơn Hồng đại ca, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Không không, buổi tối còn có chuyện, ngươi bận bịu ngươi đi. Sở Tiên gật gù, lập tức đi ra chính quyền thành phố, bấm mặt trên điện thoại. Xin chào, chúng ta Tiên Cảnh Cá Kiểng lão bản, nghe nói ngươi muốn mua hắc giác tuyết long vương. Điện thoại bấm, Sở Tiên trực tiếp hỏi. Không sai, ta hy vọng mua long du phong cảnh khu hết thẻ cá rồng, không biết Sở lão bản phương tiện hay không chúng ta đàm luận một chút. Lục Thanh trực tiếp hỏi. Có thời gian. Ước cái địa điểm đi. Sở Tiên gật gù, lập tức đi tới trung tâm thành phố một quán cà phê bên trong. Chào ngươi Sở Tiên sinh. Lục Thành một cái hơn 40 tuổi trung niên, mang theo một con mắt hảo hoa phong nhã, mời ngồi. Chào ngươi. Sở Tiên gật gù. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tinh Tú Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc khu tổng giám đốc, đồng thời cũng là một tên cá kiểng kẻ yêu thích, ta hy vọng có thể mua ngươi hắc giác tuyết long vương lấy cùng cái khác mấy cái cá rồng. Lục Thành mở cửa gặp núi nói ra. Hừm, ta những này cá rồng giá trị chắc hẳn Lục Tiên Sinh nên có điều giải chứ. Sở Tiên gật gù. Đương nhiên, Sở Tiên Sinh hắc giác tuyết long vương đệ nhất thế giới, định giá ngàn vạn đô la, còn lại mấy cái cá rồng cũng là có giá trị không nhỏ, tổng giá trị ở 80 triệu trái phải. Lục Thanh trực tiếp nói. Không sai, 80 triệu trái phải, coi như 80 triệu đi, nếu như Lục Tiên Sinh muốn toàn bộ mua liền một cái giới 80 triệu. Sở Tiên trực tiếp nói. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Lục Thanh hào sảng gật đầu, đối với cá rồng ta có thể là phi thường yêu thích, nhất là này điều trên thế giới độc nhất vô nhị hắc giác tuyết long vương. Chúc mừng, sau đó con rồng này cá thuộc về ngươi. Sở Tiên cười cười. Hắc giác tuyết long vương hiện tại đặt ở hắn nơi này căn bản không có một chút nào tác dụng, có thể bán đi hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự nào. Chương 149, chương 149, thần long cùng nguyên sinh. Cẩn thận một chút, chớ đem cá rồng làm hỏng. Long du phong cảnh khu trước. Lục Thành lớn tiếng quay về chính đang lấy cá công nhân viên hô. Xung quanh du khách kinh ngạc nhìn bị trở đi cá rồng, dồn dập chụp được bức ảnh. Sở Tiên đứng ở một bên đầy mặt mỉm cười, đối với người khác độc nhất vô nhị hắc giác tuyết long vương, với hắn mà nói muốn sáng tạo bao nhiêu liền có bao nhiêu, mấy cái cá rồng có thể bán được 80 triệu, với hắn mà nói chính là thiên hàng hoành tài. Tài chính hơi sốt sáng Sở Tiên có này 80 triệu trong túi lại tràn đầy, thậm chí hắn ở thành thị khác mở một nhà hải vại điếm thời gian cũng có thể sớm. Được. Lục Thanh nhìn mặc lên xe cá rồng cười nhìn hắn, lập tức lấy ra một cái thiệp mời, đây là chúng ta ở Kinh Hải thị khai mở một cái cá kiểm điếm, đến lúc đó hoan nghênh quang lâm. Sở Tiên hơi sững sờ, lập tức tiếp lấy thiệp mời, nhìn đầy mặt mỉm cười Lục Thanh khẽ cau mày, vậy liền chúc ngươi chuyện làm ăn hưng thịnh. Ha ha, đó là tất yếu. Lục Thanh chuyện đương nhiên gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Sở Tiên nhìn trong tay thiệp mời, lập tức chậm rãi mở ra, nhìn mặt trên một hàng chữ đột nhiên lộ ra cười lạnh, Thần Long cá rồng điếm. Thần Long ngư trường. Sở Tiên lẩm bẩm niệm một tiếng, từ lần trước hội kéo dài sau khi, toàn bộ cá kiểng giới phát sinh biến hóa to lớn, đầu tiên, cá kiểng giới 4 đại bá chủ biến thành 5 đại bá chủ. Thứ yếu xung kích to lớn nhất chính là Thần Long ngư trường, Thần Long ngư trường đã từng làm cá rồng giới bá chủ. Bây giờ bị đột nhiên quật khởi tiên cảnh cá kiểng đánh rơi thần đàn, toàn bộ ngư trường bên trong cá rồng giá cả đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng, thậm chí, càng có thật nhiều thủy tộc kẻ yêu thích cho rằng Thần Long đã không còn nữa đã từng huy hoàng, không lại có thể được gọi là bá chủ. Xem ra Thần Long thuyền đánh cá là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa đã tra ta một chút nội tình, không đúng vậy sẽ không lấy ra 80 triệu mua ta này mấy cái cá rồng. Sở Tiên cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp cầm trong tay thiệp mời xé toang. Nhưng mà, một cái làm hắn không nghĩ tới chính là, ở cùng ngày trên Inter vang rền đưa ra ngoài hắc giác tuyết Long Vương bị mua sự tình, cùng với Thần Long ngư trường một cái thanh minh. Thần Long ngư trường tuyên bố vào hôm nay mua tiên cảnh ngư trường hắc giác tuyết Long Vương, giá trị ngàn vạn đô la hắc giác tuyết Long Vương, đồng thời cũng thủ tiêu hiện nay tiên cảnh cá kiểng ở cá rồng giới địa vị cùng với ở thủy tộc giới địa vị. Tiên cảnh cá kiểng chỉ là một cái không có một chút nào gốc gác nhà giàu mới nổi. Bởi vì bất ngờ bồi dưỡng được hắc giác tuyết Long Vương mới may mắn vấn đỉnh cá rồng giới quán quân, kỳ thực bọn họ ngư trường căn bản không có đem ra được cá rồng. Đây là một cái đến từ Thần Long ngư trường một cái diễn đàn chính thức thượng lên tiếng. Nhất thời kiếp nổ toàn bộ thủy tộc giới. Nhưng mà theo sát, sự tình cũng không có người bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy, nước Đức nguyên sinh ngư trường phát sinh thanh minh. Đối với mới ra tới cái gọi là bá chủ tiên cảnh cá kiểng chúng ta không dám gật bừa. Bọn họ hắc giác tuyết Long Vương đúng là trên thế giới quý giá nhất cá kiểng, thế nhưng đây cũng là bởi vì bọn họ vận khí tương đối một con rồng cá phát sinh biến dị mà thành. Trên thực tế bọn họ trừ này điều hắc giác tuyết Long Vương cũng không có đem ra được cá rồng, thậm chí, hiện ở tại bọn hắn ngư trường khả năng đã không có cá rồng, tiên cảnh chỉ có thể nói là một cái nhà giàu mới nổi, không có tư cách. Xưng là cá kiểng giới bá chủ. Nước Đức nguyên sinh một đoạn văn hiển nhiên là ở bỏ đá xuống giếng, một chút giải bên trong người biểu thị không phục. Hội kéo dài thượng mọi người đều biết, tiên cảnh cá kiểng không chỉ lấy ra một cái hắc giác tuyết Long Vương, còn lấy ra hai cái 5 triệu trở lên cá rồng, lúc đó trực tiếp bấn đấu giá ra, này không phải là số may liền có thể làm được. Không sai, tiên cảnh cá kiểng cá rồng chất lượng vẫn là không thể chê. Để đọc chuyện mấy người đi qua hội kéo dài người ở phía dưới chống đỡ đạo, thế nhưng rất nhanh liền có lượng lớn người phản bác. Tiên cảnh quả thật chính là một cái nhà giàu mới nổi. Trừ hội kéo dài thượng lấy ra mấy cái cá rồng cùng hắc giác tuyết Long Vương ở ngoài cũng không có còn lại cá rồng, các ngươi ai mua quá tiên cảnh cá rồng? Không có chứ. Tiên cảnh chỉ là một cái nhỏ vô cùng ngư trường thôi, số may bồi dưỡng được mấy cái cá rồng, kỳ thật chính là rác rưởi. Không sai, ta cho các ngươi phát một cái tiên cảnh ngư trường bức ảnh các ngươi liền biết, các ngươi nhìn như vậy ngư trường chính là cá kiểng giới bá chủ. Rất nhanh, tiên cảnh ngư trường bức ảnh liền bị người bái đi ra, mọi người thấy xem đều là phi thường giật mình. Như thế nhỏ ngư trường chính là tiên cảnh ngư trường. Này sao có thể có chuyện đó? Hãn, cái này ngư trường mới bao lớn, sẽ không là nuôi cá vàng chứ? Câu nói này vừa ra, lập tức lại có người tuân ra tiên cảnh cá kiểng kỳ thật chính là nuôi cá vàng, kết quả lại là khiến rất nhiều người chấn kinh. Một cái nho nhỏ cá vàng mại ra, số may nuôi mấy cái cá rồng liền muốn ở cá kiểng giới xưng vương xưng bá, thực sự là quá ngây thơ. Cùng lúc đó, Nhật Bản tái khắc vĩ ngư trường cũng bỏ đá xuống giếng rêu cực nói, bọn họ ở Sở Tiên nơi đó thiệt thòi hơn 10 triệu, có cơ hội này đương nhiên sẽ không hạ xuống. Cá kiểng giới lớn như vậy sẽ so động tĩnh đưa tới rất nhiều người chú ý, từng cái kinh ngạc nhìn trên Inter lợi bình, trong đó 80% đều là đang bàn luận tiên cảnh cá kiểng làm sao không được, hiện tại hắc giác tuyết Long Vương bị Thần Long ngư trường mua đi sau đó chẳng là cái thá gì. Khai mở xé, thật là lợi hại bên trong một hồi xé so đại chiến. Một chút xem trò vui bạn mạng dồn dập nghe vui thấy mừng nhìn, đối với bọn họ tới nói ai rác không rác rưởi cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, vui vẻ là được rồi. Cũng có một chút người lẳng lặng chờ đợi tiên cảnh ca kiển hồi phục, nhưng mà không có bất luận cái nào tin tức. Chúng ta thần long ngư trường đã có thể xác định, tiên cảnh cá kiển hiện nay đã không có một con rồng cá, là một cái danh xứng với thực cá vàng ngư trường, ngày sau không thể xưng bá chủ danh hiệu, càng không gánh nổi cá rồng giới vương giả danh hiệu, thần long cá rồng như cũ là toàn thế giới số 1. Ở 2 ngày sau, chúng ta thần long ngư trường sẽ ở Kinh Hải trung tâm thành phố mở một nhà cá kiển điếm, để mọi người xem nhìn cái gì mới thật sự là cá rồng. Chúng ta nước Đức Nguyên Sinh vẫn tận sức với nguyên sinh thái cá kiển loại, ở năm nay quyết định vào trong quân quốc sinh thái hải vại thị trường, 2 ngày sau, chúng ta đồng dạng sẽ ở Kinh Hải thị mở một nhà nguyên sinh hải vại điếm. Tạo thế, lẫn lộn cùng với chen ép. Mấy người phát hiện thần long ngư trường cùng nguyên sinh ngư trường mục đích, nhưng mục đích của bọn họ đã thành công. Trên Inter, làm trên thế giới duy nhất một cái giá trị chục triệu đô la cá rồng vẫn có rất lớn lực hấp dẫn, nhất là con rồng này cá thật sự bị người mua đi. Thứ yếu, thần long ngư trường cùng nguyên sinh ngư trường làm trên thế giới bá chủ cấp bậc tồn tại, cũng có thể dẫn tới rất nhiều người chú ý. Khi bọn họ lại bắt đầu chế nhạo khai mở xé tiên cảnh cá kiểng thời điểm liền hấp dẫn có đủ nhiều nhãn cầu, thậm chí tiến vào mịp rồ lọc gỉnh nóng lục soát bên trong. Mà thần long ngư trường cá kiểng điếm cùng nguyên sinh ngư trường sinh thái hải vại điếm cũng hấp dẫn lượng lớn người ánh mắt, dù sao bọn họ là một cái ngành nghề hàng đầu tồn tại, bán ra đồ vật cũng tất nhiên bất phàm. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Chương 150, cá rồng cùng hải vại. Ha ha. Buổi tối, Sở Tiên nhìn thần long ngư trường cùng nguyên sinh ngư trường cười chế nhạo cùng bôi đen trên mặt lộ ra cười lạnh. Khai nghiệp lễ lớn mà, vậy ta đến lúc đó có thể muốn đi xem một chút. Từ chuyện này phát sinh bắt đầu, khá nhiều người quen biết liền cho hắn gửi thư tín tức hỏi thăm, Sở Tiên cũng không có giấu giếm, kỳ thực hắn cũng đã chuẩn bị gần đây không tái xuất thủ cỡ lớn cá kiểng, chẳng qua thần long ngư trường cùng nguyên sinh ngư trường cách làm hắn quá mức làm ác. Lão bản, nước Đức nguyên sinh ngư trường hải vại tiến vào Trung Quốc chúng ta thị trường. Ngày hôm sau làm Sở Tiên đi tới hải vại điếm thời điểm, Trương Tiểu Hoa lập tức đi tới nói với hắn. Ta biết. Sở Tiên gật gù, nước Đức Nguyên Sinh chủ đánh hải dương cá kiểng, bọn họ làm hải vại cũng không phải 1-2 ngày, không quá đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào Trung Quốc. Ta cảm thấy này không phải trùng hợp. Trương Tiểu Hoa nhìn hắn, lập tức nói ra, chúng ta cái này hải vại điếm mới vừa khai mở này một tuần, hải thanh thị liền nhô ra 4-5 ra, nhưng bọn họ đều không đáng để lo. Những thành thị khác cũng tăng cường rất nhiều, nhưng cái này nhóm cũng không cần lo lắng, bởi vì bọn họ so với chúng ta còn kém rất nhiều, thế nhưng nước Đức Nguyên Sinh không giống nhau, bọn họ có thực lực này, coi như so với chúng ta sai, cũng gần như vậy. Sở Tiên gật gù nước Đức Nguyên Sinh ngư trường nếu dám vào Trung Quốc thị trường, như vậy bọn họ liền chuẩn bị sẵn sàng, có thể so với không lên hắn tiên cảnh hải vại, thế nhưng tuyệt đối cũng sẽ không kém quá nhiều. Lão bản, Kinh Hải thị là ta quốc thành thị phồn hoa nhất một trong. Chúng ta có phải là muốn chuẩn bị sớm tiến vào Kinh Hải thị trường, bằng không, một khi nước Đức Nguyên Sinh đứng vững chân, chúng ta lại vào trong liền chỉ có thể uống canh. Trương Tiểu Hoa lần nữa nói ra, là nên sớm một chút, chuyện này tạm thời giao cho ta đi. Sở Tiên ánh mắt lóe qua một tia sắc lạnh. Trương Tiểu Hoa gật gù. 2 ngày sau buổi sáng, Sở Tiên lái xe hướng về Kinh Hải thị đi đến, theo hắn còn có Kiếm Nhị cùng Kiếm Tứ, hai cái cường tráng nhất kiếm ngư, mặc đồ tây cả vạt dày ra thêm một cặp kính mát. Thân thể khôi ngô, thỏa thỏa một phần bảo tiêu trang điểm. 9:40, hy vọng mình có thể tới kịp. Sở Tiên xem thời gian, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra cũng không có muộn. Sở Tiên lái xe tới đến trung tâm thành phố một chỗ, nhìn cửa sắc màu rực rỡ tiên hoa, chúc phúc năng điều, đem xe tìm một chỗ dừng lại. Đi tới hai nhà này điếm bên, Sở Tiên xem bên trên tên. Thần Long Cá Kiểng Điếm, Nguyên Sinh Hải Vại. Lượng cửa hàng kề cùng một chỗ, nhìn qua phi thường hào hoa. Ở cửa vị trí đã thật nhiều người đứng ở ngoài tiệm, hơn nữa ở cửa tiệm vị trí, dĩ nhiên bày ra một cái nho nhỏ bình đài. Rất long trọng nha. Sở Tiên nhìn, phát hiện hướng mình mua cá rồng Lục Thành cũng ở bên trong, cùng lúc đó còn có mấy cái so giá bóng người quen thuộc, đều là ở hội kéo giải thưởng những người kia. Sở Tiên đến lập tức bị thần long cùng nguyên sinh người nhận ra, đều là kinh ngạc nhìn hắn. Lục Thành cũng là hơi sững sờ, mặc dù nói hắn cho Sở Tiên một cái thư mời, nhưng này chỉ do là làm ác hắn. Đối với mới biết sau tuyệt đối sẽ không lại đây, thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên thật sự tới, hơn nữa sau lưng hắn một tên bảo tiêu trong tay còn cầm một cái hoa lam. Chẳng lẽ là tới lấy lòng? Lục Thành trong lòng suy tư, lập tức đi tới chính đang nói chuyện mấy người trước người, chỉ Sở Tiên nhỏ giọng nói vài câu. Mấy người đàn ông tuổi trung niên hướng về Sở Tiên vị trí nhìn tới. Sở Tiên đồng thời cũng nhìn về phía bọn họ, có Singapore người, cũng có nước Đức người. Ha ha, vị này chính là tiên cảnh cá kiểng Sở Tiên sinh đúng không? Mấy người lập tức chào đón, đầy mặt mỉm cười lớn tiếng nói. Người chung quanh nghe bọn họ xưng hô lập tức hướng về Sở Tiên phương hướng nhìn lại, tiên cảnh cá kiểng. Ha ha, đúng nha, mấy vị mời ta tới trước ta đương nhiên muốn tới chúc mừng một chút, cha cha, mua ta cá rồng trở lại bán, có thể bán ra giá tiền cao sao? Sở Tiên mỉm cười nhìn Lục Thành. Ha ha, chúng ta mua được cũng không phải làm bán, mà là cảm giác con rồng này cá giới vương giả đặt ở một ít nhân thủ bên trong có chút bị long đong, bằng vào chúng ta hoa giá cao tiền mua về, cũng coi như là cho nó tìm một cái thích hợp chủ nhân. Lục Thành còn không nói chuyện, một người trung niên cười nhìn về phía Sở Tiên. Ồ phải không? Cái kia hy vọng mọi người không nên để cho hắn bị long đong. Sở Tiên tựa như cười mà không phải cười nói ra, lập tức nhìn về phía nước Đức Nguyên Sinh mấy người. Các ngươi tiến vào Trung Quốc hải vại thị trường, hiện nay cái này tiền cảnh ở Trung Quốc tương đối nha. Cái này đương nhiên, chúng ta Nguyên Sinh nhân viên chuyên nghiệp đi qua phân tích, Trung Quốc hải vại thị trường còn là vô cùng tốt. Chúng ta trong vòng một tháng chuẩn bị ở Trung Quốc tối phồn vinh thành thị từng bước ngụ lại, nhiên hậu bán niên bên trong khai mở khắp cả Trung Quốc hết thể hạng 2 thành thị. Nước Đức Nguyên Sinh người đầy mặt tự tin nhìn hắn. Cái kia sớm chúc mừng các ngươi. Sở Tiên cười cười. Ha ha, không cần không cần. Nghe nói các ngươi tiên cảnh cũng tiến vào hải vại thị trường, hơn nữa chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, người trẻ tuổi nha, một cái ngành nghề vẫn không có làm tốt liền không nên tùy tiện đi làm khác một chuyện, như vậy hạ xuống chuyện gì cũng làm không được. Nước Đức Nguyên Sinh trung niên dường như giáo dục giống như nói ra. Ta hấp tấp tiến vào một mảnh khác lĩnh vực. Sở Tiên nghe lời nói của hắn cười lên, chế nhạo nhìn bọn họ, ta còn tưởng rằng ngươi là đỏ mắt ta hải vại điếm chuyện làm ăn mà tiến vào Trung Quốc thị trường đây. Chẳng lẽ là ta muốn sai? Ha ha, chàng trai, ngươi tình huống bây giờ để ta nghĩ đến lúc trước ở hội kéo dài thời điểm ngươi, cơ hồ là giống nhau như lúc nha, nhìn như huy hoàng lùi không có một chút nào gấp gáp, dùng Trung Quốc một câu người vĩ đại tới nói chính là một con hổ giấy, chịu không được bất kỳ đả kích. Cái kia người trung niên đầy mặt hí ngược lần nữa nói một câu, lại như ngày hôm qua. Sở Tiên hơi lắc lắc đầu, ngươi nói ta hấp tấp tiến vào một cái ngành nghề là không tốt, vậy ta cũng nhắc nhở ngươi, hấp tấp tiến vào một cái xa lạ thị trường cũng là không tốt đẹp. Phải không? Vậy đợi lát nữa ngươi tới xem một chút hai nhà chúng ta điếm độ họt. Lục Thanh ở một bên khẽ cười nói. Được rồi, các ngươi mời ta tới, đương nhiên muốn ở một bên chúc phúc các ngươi. Sở Tiên nhún nhún vai, Thần Long cùng Nguyên Sinh người lạnh lùng cười cười, lập tức nhìn về phía xung quanh. Giờ khắc này, đi qua bọn họ mấy ngày nay tuyên truyền cùng trên Inter sự kiện, rất nhiều thủy tộc kẻ yêu thích cùng tới trước xem trò vui quần chúng đều đi tới bọn họ tiệm mới cửa, lúc này ở chung quanh đã tụ tập 100-200 người. Thần Long Ngư Trường cùng nước Đức Nguyên Sinh bọn họ khai nghiệp lễ lớn có thể so với Sở Tiên phức tạp nhiều, ở 10 điểm thời điểm, lượng cửa hàng kẻ quản lý ở trên đài cầm mịt rổ phổn giảng toàn bộ một đống lớn lời nói. Hơn nữa bọn họ ám chỉ tính nói ra có chút ngư trường hữu danh vô thật, vẹn vẹn chỉ là vật khí, so với bọn hắn chênh lệch rất nhiều, Thần Long mới là cá rồng giới mạnh nhất vương giả, giới thiệu bọn họ lịch sử phát triển cùng chói lọi lịch trình, nói chung là một cái huy hoàng.